Chương 120, Hai Điện Vi Sư. Cái này đãi ngộ, đâm tâm điện chủ. Không ít thanh niên nhất giai phù văn sư đan văn sư gặp một màn này, biểu thị trong lòng nhận lấy một vạn điểm bạo kích tổn thương, từng cái ghen tị nhìn phía Mục Phong. Những người khác cũng là trợn mắt hốc mồm, cái này Phong Diệp vậy mà như thế quý hiếm. Kỳ thật cũng bình thường, mở ra linh hồn lực người vốn lại ít, mà đạo văn sư lại phân mấy mạch, phù, đan, khí, trận. Cái này mấy mạch một chia cắt, vốn lại ít nhân tài tài nguyên càng ít, huống chi là Mục Phong loại thiên tài này, không đoạt mới là lạ. Hai người tranh đến mặt đỏ tới mang tai, Mục Phong ở một bên không biết nên nói cái gì. Họ Tiêu, lần trước ta phù sư điện liền để các ngươi đan sư điện mấy cái nhân tài, làm sao, lần này ngươi còn muốn đoạt. Hừ, ta chỉ là không thể gặp đứa bé này để nên có thiên phú bị mai một, ta là vì hắn tốt. Bị mai một, được rồi, lần trước ngươi cũng là như thế lắc lư mấy tiểu tử kia. Làm sao lắc lư, lần này mọi người thế nhưng là chính mắt thấy tiểu gia hỏa này đan đạo thiên phú. Thế nhưng là hắn là chúng ta phù sư điện người phát hiện trước, thư đề cử cũng là đến chúng ta phù sư điện, người giảng hay không tới trước tới sau a. Hai người cố gắng không hạ, đều có các lý, tiền bối, vậy cái, ngươi ngậm miệng, Mục Phong muốn nói cái gì, bất quá bị hai người đồng thời một tiếng quát mắng, rụt cổ một cái, một mặt ủy khuất, Phong ca trong lòng khổ a. Tốt, đã ngươi muốn tranh, thì nên trách ta không khách khí, hoặc là đánh một trận. Mạc Liên trong tay xuất hiện một thanh linh phù, cả giận nói. Ta cũng không cùng ngươi đánh, các ngươi phù sư điện vốn là am hiểu chiến đấu. Tiêu Trấn cũng không mắc lừa, ta chỉ là theo sự thật nói chuyện. Ở đây người gặp hai người lại còn có triển vọng Mục Phong xuất thủ tư thế, từng cái da mặt run rẩy, nói không ra lời. Tốt, hai vị tiền bối, vãn bối có lời nói. Lúc này Mục Phong một tiếng hô to, ngươi nói, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn phía Mục Phong, chăm miệng một lời. Lộc cộc, tại hai đại cường giả nhìn chăm chú, Phong ca âm thầm nuốt nước miếng một cái, nói, như vậy đi, đã hai vị tiền bối đều coi trọng như vậy tiểu tử, nếu không, ta đồng thời gia nhập hai người các ngươi điện. Cái gì, hai người nghe vậy kinh ngạc, quan sát đối phương, sau đó đều là nhíu mày. Tiêu Trấn cau mày nói, tiểu gia hỏa, người cái này coi như lòng tham, chúng ta văn sư điện cũng không có xuất hiện qua một người ném hai mạch tình huống. Không sai, tuổi còn nhỏ không học tốt, làm sao chần chừ, làm sao, ngươi cho rằng tỷ tỷ dạy không tốt ngươi sao. Mạc Liên cũng đôi mi thanh tú biệt lên, hai người vậy mà đều không đồng ý. Phong Diệp A, của sở trường của ngươi tại đan đạo, ngươi cũng không thể chần chừ ngộ nhập lạc lối. Tiêu Trấn vừa khổ miệng bà thầm nghĩ, họ Tiêu, cái gì gọi là ngộ nhập lạc lối. Mạc Liên giận dữ, được rồi, hai vị tiền bối, ta trung thực nói cho các ngươi biết đi, kỳ thật ta phù đạo cũng là nhị giai, đây là ta vẽ phù, các ngươi nhìn xem. Mục Phong bị hai người nhao nhao đủ rồi, đành phải bất đắc dĩ nói, xuất ra hai tấm mình vẽ phù. Cái gì, ngươi phù đạo cũng là nhị giai. Hai người đều kinh hãi, những người khác cũng chấn kinh. Còn có tại 17 tuổi liền đem phù đan hai đạo muốn tu luyện đến nhị giai. Cái này sao có thể, Tiêu Tử Ngọc cũng mở to đôi mắt đẹp, không dám tin. Nếu là Phong ca nói cho bọn hắn, ta, phù, trận, đan, khí đều là nhị giai, các ngươi có thể hay không hù chết. Bất quá Mục Phong cũng không muốn kinh thế hãi tục, hắn có cái này thành tựu, tự nhiên không thể rời đi Nguyệt Nhi phụ thể dạy bảo, tự thân dạy dỗ. Hai người nhận lấy Mục Phong vẽ phù, Mạc Liên cẩn thận quan sát, dần dần, nàng lộ ra một tia ngưng trọng, trong đôi mắt, thậm chí có kinh hỉ. Nàng đem phù này nhìn lên không ném một cái, nguyên lực tràn vào. Oanh, một tiếng bạo tạc oanh minh, một đám lửa nổ tung lên, một cỗ sóng lửa quét sạch phương viên 10 mét phạm vi. Nhị giai hỏa văn phù, Mạc Liên kinh hỉ nói. Mà đổi thành một bên, Tiêu Trấn sắc mặt có chút khó coi, cũng kích phát trong tay phù. Bạch, một vệt kim quang sáng lên, một đạo kim sắc kiếm mang vạch phá bầu trời, kiếm mang sắc bén. Nhị giai kim kiếm phù, Tiêu Trấn thì thào nói. Hai người gặp một màn này về sau, nhìn phía Mục Phong đôi mắt đã không phải là cực nóng, mà là chấn kinh. Mà những người khác, cũng trợn mắt hốc mồm nhìn qua Mục Phong. Gia hỏa này, không chỉ là nhị giai đan văn sư, vẫn là phù văn sư. Cái này mẹ nó là cái gì? Yêu nghiệt, thiên tài, còn là người sao, tiền bối, không dối gạt hai vị, ta đối đan phù đồng dạng yêu quý, ta yêu quý đạo văn sư, bất quá nam nhi có trước đây, ta đã đáp ứng tiền lão, mặc kệ các người có thu hay không ta vì học sinh, ta đều sẽ gia nhập phù sư điện, đây là ta đối tiền lão hứa hẹn. Mục Phong đối hai người ôm quyền thi lễ, sau đó đi hướng Mạc Liên, biểu lộ hướng đi của mình. Hảo tiểu tử, tốt một cái có nặc trước đây, tỷ tỷ không nhìn lầm ngươi, liền thích ngươi lại là thiếu niên. Mạc Liên yêu kiều cười không ngừng. Một thanh ôm lấy Mục Phong, một đôi ngọc thủ nắm vuốt Mục Phong khóe miệng cười nói, đồng thời đắc ý nhìn phía Tiêu Trấn. Tiêu Trấn thở dài, phần lớn là tiếc hận, chỉ trách hắn người, không có trước một bước phát hiện Mục Phong khối này ngọc thô đi. Mục Phong đối Tiêu Trấn liền ôm quyền, nói, đa tạ Tiếu tiền bối thưởng thức, bất quá Phong Diệp cũng sẽ không bỏ rơi đan đạo. Ai, cũng được, gia nhập Phù Sư Điện liền gia nhập đi, bất quá tiểu gia hỏa, về sau ngươi đan đạo bên trên có không hiểu, cũng có thể đến hỏi ta, mặc dù ngươi không thể gia nhập ta Đan Sư Điện, bất quá ngươi cũng là ta Văn Sư Điện người, ta còn là nguyện ý dạy ngươi. Tiêu Trấn thở dài, không thể nghi ngờ còn nhận Ngục Phong cái này học sinh. Hi hi, ngươi lúc này mới giống nam nhân. Mạc Liên cười nói, bái kiến hai vị lão sư. Ngục Phong hướng hai người riêng phần mình thi lễ. Mặc dù Hi Nguyệt so với bọn hắn đều cao cấp hơn, bất quá Hi Nguyệt cũng không phải vạn năng, bọn hắn sẽ, Hi Nguyệt cũng không nhất định sẽ, nhiều chút lão sư không có chỗ xấu. Hai người riêng phần mình thụ Ngục Phong cái này thi lễ, nhận cái này học sinh. Mà Mục Thần bọn người trở nên kích động, Ngục Phong lại bị hai đại điện chủ thu làm học sinh, không thể nghi ngờ là tương đương có hai người này che chở, đôi này Mục gia tình huống hiện tại đến xem là có lợi thật lớn. Những người khác cũng là ước ao ghen tị, bị hai đại điện chủ thu làm học sinh, cái này tại Văn Sư Điện bên trong Ngục Phong là cái thứ nhất đi. Mà Lục Sơ Tuyết sắc mặt khó coi, vốn định còn muốn biện pháp giết cái này Phong Diệp, nhưng gia hỏa này tiện tay tìm như thế hai đại chỗ dựa, muốn động đến hắn nhưng là không còn đơn giản như vậy. Văn Sư Điện lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng, chỉ có đắc tội qua Văn Sư Điện nhân tài rõ ràng. Tiêu Tử Ngọc nhìn qua Tuyết Phát thiếu niên, trong lòng thu hồi cảm giác bị thất bại, đột nhiên lộ ra một tia giảo hoạt, đi ra phía trước, ôm lấy Ngục Phong cánh tay, cười duyên nói, Phong Diệp, bây giờ ngươi cũng là ta gia gia học sinh, ngươi có thể hay không dạy một chút ta làm sao ba thuốc đồng luyện a? Tốt, tiếng kêu sư huynh tới nghe một chút liền dạy ngươi. Ngục Phong khóe miệng kéo một cái câu lên một vòng ý cười. Ngươi, Tiêu Tử Ngọc tức giận đến miệng nhỏ phát trống, thở phì phì, rất đáng yêu. Hừ, gọi liền gọi, sư huynh, nàng kiều hừ một tiếng nói, cái gì, nghe không được, lớn tiếng chút. Ngục Phong cố ý trêu đùa cười nói, sư huynh, nghe không được, tại lớn tiếng chút, ai ngờ Tiêu Tử Ngọc vậy mà thoáng cái nhảy tại trên lưng hắn, níu lấy Ngục Phong lỗ tai giống to, sư huynh sư huynh sư huynh. Ngươi nghĩ trấn niếc ta à? Ngục Phong xoa ong ong kêu vang lỗ tai, có dậy, ta giáo còn không được sao, ôi, ngươi cái này giọng thật to lớn. Hừ, ai bảo ngươi giả điếc, giống chết ngươi. Ha ha ha ha, nhìn qua hai cái cười đùa tiểu gia hỏa, Tiêu Trấn cùng Mạc Liên Mục Thần bọn người cười. Nhưng cái này có người hoan, lại là có người sầu a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 121, Hồng Trần Tam Thiên. Một cái Mục gia thiếu niên thần bí, tại Văn Sư Điện đã lạy Mạc Liên cùng Tiêu Trấn hai vị điện chủ vì lão sư, việc này tại Nam Linh Quốc đều các đại gia tộc bên trong đưa tới chấn động không nhỏ. Rất nhiều người đều coi là Mục gia ôm vào Văn Sư Điện đùi, cái này khiến Mục gia tại quốc đô bên trong đè nén thế cục có chút đạt được một tia hòa hoãn. Bắc Phương trong phủ, Nam Hào trong thư phòng, một thân màu đen y phục hàng ngày Nam Hào đang ngồi trong thư phòng, một người mặc màu trắng cung áo mỹ mạo thị nữ quỳ gối Nam Hào dưới thân, nhẹ trương môi đỏ, cẩn thận hầu hạ. Nam Hào hiếp con ngươi, mà sau lưng hắn, còn có một áo đỏ mỹ phụ nhân nhẹ nhàng xoa nắn lấy bờ vai của hắn, đang nói Văn Sư Điện bên trong sự tình. Phong Diệp, 17 tuổi đạo văn sư thiên tài, Mục Thiên Nghĩa Tử, Mục gia lúc nào có nhân vật này, làm sao chưa từng có nghe nói qua. Nam Hào nhíu mày nói, ta đã phái người đi thăm dò thiếu niên này cụ thể tin tức, tin tưởng rất nhanh sẽ có. Lục Sơ Tuyết nhẹ nói, vương gia, ngài nhìn, Mục gia bây giờ có tiểu tử này gia nhập Văn Sư Điện, sẽ có hay không có ảnh hưởng gì? Lục Sơ Tuyết hỏi, không thể, Văn Sư Điện mặc dù thế lực siêu nhiên, thế nhưng là sẽ không nhúng tay bất kỳ một thế lực nào tranh đấu. Trước không nên động tiểu tử kia, hết thảy cha rõ ràng về sau lại nói. Nam Hào phất phất tay, kia hầu hạ thị nữ của hắn lui ra, Lục Sơ Tuyết ngồi ở Nam Hào trong ngực. Cái này liên quan đầu, đột nhiên toát ra như thế một thiếu niên, chẳng biết tại sao, thiếp thân trong lòng luôn có một chút bất an. Lục Sơ Tuyết xúc vào Nam Hào trong ngực, nhẹ cởi áo váy. Sẽ không, coi như hắn đạo văn thiên phú lại cao hơn, hiện tại cũng bất quá là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, không có ảnh hưởng gì. Nam Hào cười nhạt một tiếng. Ngục Phong gia nhập Văn Sư Điện phù sư một mạch, về sau cũng coi như được là Văn Sư Điện bên trong một viên. Gia nhập Văn Sư Điện cũng không có cái gì hạn chế, rất nhiều Văn Sư Điện đạo văn sư, cũng là thế lực khác cung phụng. Gia nhập Văn Sư Điện về sau, Ngục Phong còn có thể tại Văn Sư Điện bên trong, miễn phí học tập một loại nhất giai nguyên văn, về phần muốn học càng nhiều, liền cần dùng tiền, hoặc là những vật này trao đổi, lấy chính mình sẽ nguyên văn đến trao đổi. Văn Sư Điện, đối đạo văn sư mà nói, là một cái tụ tập mọi người, giao lưu học tập bình đài. Đồng thời, hắn cũng là một cỗ siêu nhiên thế lực bên ngoài thế lực. Ngục Phong tiến vào Văn Sư Điện về sau, cũng không có vội vã về Mục gia, dù sao cách Xuân Chiêu còn có một đoạn thời gian. Khi Nguyệt ngủ say thời gian, Ngục Phong cũng tại Phù Sư Điện bên trong an tâm học tập Phù Văn, cùng một chút Phù Văn Sư giao lưu nghiên cứu thảo luận, có khi cũng đi thỉnh giáo một chút Tiêu Trấn đan đạo. Tiêu Trấn, Mạc Liên hai vị này điện chủ đối Mục Phong có thể nói là mở ra lục sắc thông đạo, đối với Mục Phong thỉnh giáo, hai người cũng là không tiếc học vấn. Thậm chí, hai người còn có một số hờn dỗi suy nghĩ, muốn dạy đạo Mục Phong, để hắn đan đạo có thể siêu việt phù đạo, hoặc là để phù đạo siêu việt một cái khác lão sư đan đạo. Mà Tiêu Tử Ngọc đi theo Mục Phong phía sau cái mông cùng một chỗ học tập đan đạo, có khi Mục Phong cũng sẽ chỉ điểm nàng một hai, cái này khiến quan hệ của hai người chân chính thân cận rất nhiều. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt, một tháng thời gian liền đi qua. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, huyết sắc dần dần nhuộm đỏ chân trời, như là thiếu niên kia máu đỏ tươi sắc hai mắt. Văn sư điện phía sau núi, một tòa cao không quá hơn 200 mét núi nhỏ, trên núi trồng rất nhiều dược liệu, còn có rất nhiều thấp bé thực vật, đây là đan sư điện địa bàn. Một khối bóng loáng trên đá lớn, mang theo mặt nạ tuyết phát thiếu niên hai tay gối đầu, ngủ ở trên đá lớn, nhìn qua trời chiều, ánh mắt có chút sâu xa. Ngày mai sẽ là Hoàng gia học viện xuân chiêu thời gian, hắn Mục Phong, rốt cục cũng muốn chờ được ngày đó. Mục Phong sau lưng, một thân ảnh nhẹ chân nhẹ tay đi tới, nhìn qua lưng tựa tảng đá lớn, nhìn qua mặt trời đỏ tương chiếu thiếu niên, lộ ra một tia giảo hoạt. Thân ảnh đi tới Mục Phong sau lưng, hai tay lập tức bưng kín Mục Phong hai mắt. Đoán xem ta là ai? Ngọc Nhi, người có thể hay không đổi điểm trò mới? Mục Phong cười nhạt nói, được rồi, mỗi lần đều bị ngươi đoán ra đến, không dễ chơi. Tiêu Tử Ngọc tức giận nói, ngồi ở Mục Phong bên người. Ngươi mỗi lần tới đều là dạng này, không phải ngươi còn có ai. Mà lại ngươi người còn chưa tới, trên người ngươi mùi thơm đã bán ngươi. Mục Phong cười nói, được rồi, sư huynh nguyên lai là chó con. Tiêu Tử Ngọc cười hì hì nhéo nhéo Mục Phong mặt nạ không có che chắn cái mũi. Mục Phong cười cười, không nhiều lời nói. Tiêu Tử Ngọc yên tĩnh ngồi tại Mục Phong bên người, nhìn qua thiếu niên hình dáng, có chút ngẩn người. Sư huynh, ngươi mỗi lần ngồi ở chỗ này đều đang nghĩ cái gì a? Tiêu Tử Ngọc hỏi, ta đang nghĩ ta vị hôn thê cùng tỷ tỷ, hai năm chưa thấy qua các nàng, thật muốn các nàng. Mục Phong cười nói, sư huynh ngươi có vị hôn thê? Tiêu Tử Ngọc kinh hỏi, gia tộc trưởng bối chỉ phúc vi hôn thanh mai trúc mã, thế nào? Không, không có gì. Thiếu nữ ngữ bên trong có chút không hiểu thất lạc, sau đó hỏi, nàng rất xinh đẹp à? Mục Phong khóe miệng phác họa lên một vòng ý cười, nhớ tới người ấy khuôn mặt, đúng vậy, nàng rất xinh đẹp, thế gian này không có so với nàng càng xinh đẹp người. Nàng còn rất ôn nhu cùng thiện lương, kia giống người a, lỗ mãng. Mục Phong nhéo nhéo một bên Tiêu Tử Ngọc mặt, hừ, Tiêu Tử Ngọc hừ hừ, có chút bất mãn. Đúng rồi, ngày mai ta phải đi, ta muốn đi Hoàng gia học viện tu hành đi, về sau đoán chừng không dễ dàng gặp mặt. Mục Phong đột nhiên nói, a, ta đã nghe ra ra nói. Tiêu Tử Ngọc nhẹ gật đầu, ngữ khí hơi trầm xuống, có chút không nỡ. Mục Phong không có chủ động đáp lời, mà Tiêu Tử Ngọc trầm mặc, hồi lâu sau. Tiêu Tử Ngọc mới đột nhiên nhìn qua Mục Phong đôi mắt nói, sư huynh, ngươi về sau có thể hay không quên ta? Mục Phong kinh ngạc, cười nói, làm sao lại, ngươi thế nhưng là sư muội ta à? Sư huynh, ngươi có thể hay không để cho ta nhìn ngươi mặt, nhận biết một tháng, ta còn không biết ngươi là dạng gì đâu. Tiêu Tử Ngọc do dự một chút về sau yếu ớt hỏi. Mục Phong nghe vậy do dự một chút, bất quá sau đó vẫn là chậm rãi lấy xuống mặt nạ. Đây là một chương như thế nào mặt, góc cạnh rõ ràng để lộ ra nam nhi cương nghị. Ánh nắng tuấn lang, lại không lộ vẻ bập bẹ, chỉ có kia một đôi con mắt màu đỏ ngòm có vẻ hơi yêu dị, kia giữa lông mày một đầu vết đao, lại vì thiếu niên thêm hai điểm thiết huyết. Mục Phong cười nhạt một tiếng, mà Tiêu Tử Ngọc có chút nhìn ngây người, Mục Phong không thể nói nhiều tuấn mỹ, bất quá trên thân để lộ ra cương nghị thiết huyết khí chất lại không phải người đồng lứa có thể có được. Mục Phong sau đó lại mang lên trên mặt nạ, Tiêu Tử Ngọc mới lấy lại tinh thần, cười nói, ta coi là sư huynh là cái người quái dị không dám gặp người mới mang phía trên cỗ đây này. Không nghĩ tới sư huynh thật đẹp trai. Ha ha, ta bởi vì có chút tự ẩn, không thể với bên ngoài công khai dung mạo của ta cho nên mới mang mặt nạ. Mục Phong cười nói, Tiêu Tử Ngọc nghe vậy trong lòng hơi ấm, Mục Phong làm như thế, không thể nghi ngờ là đã rất tín nhiệm nàng. Tốt, không bồi ngươi, ta phải về Mục gia, ngày mai ta muốn đi Hoàng gia học viện. Mục Phong đứng dậy nói, phất phất tay, muốn đi. Bất quá lúc này Tiêu Tử Ngọc đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy nàng, Mục Phong thân hình dừng lại. Sư huynh, nhớ kỹ có rảnh muốn trở về nhìn ta. Tiêu Tử Ngọc thanh âm bên trong lại có một tia giọng nghẹn ngào. Yên tâm đi, nhất định, người thế nhưng là sư muội ta đâu. Mục Phong cười nói, Tiêu Tử Ngọc buông lỏng tay ra, thiếu niên tiêu sái phất phất tay, thân ảnh lấp lóe nhảy vọt, biến mất tại trong màn đêm. Hồng Trần Tam Thiên Khách, chỉ lấy một người tâm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 122, đạp dao mà chiến. Mục Phong tại văn sư điện gần ở một tháng, tại phù đan hai đạo bên trên, hoàn toàn chính xác cũng được ích lợi không nhỏ. Văn sư điện cách Mục gia cũng có hơn 20 phút lộ trình, Mục Phong đi trên đường phố, lại không phát hiện có mấy đạo bóng người, lại là một mực vụng trộm đi theo tại Mục Phong sau lưng. Mục Phong đi tới, nhướng mày, dư quang quan sát hậu phương, thân thể đột nhiên gia tốc, một cái điểm vọt bay người lên trên một tòa phòng ốc mái nhà, tại trên lầu chót vội vã điểm vọt. Truy, năm sáu đạo thân ảnh đột nhiên từ phía dưới cũng phi thân bắn phòng trên đỉnh, hướng Mục Phong đuổi tới. Sáu người này toàn bộ toàn thân áo đen, bao phủ tại dạ hành ăn vào, thấy không rõ dung nhan cùng tướng mạo, thể nội tản ra không kém khí tức. Năm tên tử phủ cảnh đại thiên vị, một ngưng cương cảnh nhất trọng. Mục Phong trong đầu truyền đến Hy Nguyệt thanh âm, hừ, chắc hẳn lại là Bắc Vương phủ người. Mục Phong lạnh lùng nói. Sáu người kia nhanh chóng truy hướng về phía Mục Phong, phía trước người cầm đầu, dáng người thấp bé, chỉ có chừng một thước 65, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm màu đen, ánh mắt lạnh lẽo, bất qua phát ra khí tức lại là cường đại nhất. Một đám người thân ảnh tại trên nóc nhà điểm vọt lao vùn vụt, tốc độ cực nhanh, thời gian dần trôi qua muốn đuổi kịp Mục Phong. Giết, một sát thủ áo đen quát lạnh, lòng bàn chân nguyên khí bộc phát, thân thể hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía Mục Phong, kiếm trong tay như thiểm điện đâm tới. Mà lúc này, Mục Phong đột nhiên quay người, thân thể nhảy lùi lại, đồng thời trong tay xuất hiện vài chương kim kiếm phù, Mục Phong giơ tay lên. Bạch, bạch, bạch, một mảnh kim quang hiện lên, năm sáu đạo kim sắc kiếm quang bắn về phía cái này sát thủ áo đen. Cái này sát thủ áo đen hoảng hốt, những này kiếm mang xen lẫn mà đến, mỗi một đạo đều có thể cao hơn ngưng cương tay một kích. Phốc phốc, phốc phốc, tên này sát thủ trực tiếp bị mấy đạo kiếm mang xuyên thủng mà qua, trong nháy mắt bỏ mình, thân thể lăn xuống nóc nhà, rơi vào trên đường cái, gây nên người đi đường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mục Phong sau đó lại ném ra vài trương văn phù bắn về phía những người khác, dọa đến những người khác vội vàng tách ra trốn tránh, kiếm mang trên không trung bắn ra hơn 20 mét xa sau mới tiêu tán. Tách ra vây quanh, thấp bé nam tử âm thanh lạnh lùng nói, năm người lập tức tách ra, từ cái khác nóc phòng vây quanh hướng về phía Mục Phong, phong tỏa Mục Phong mấy cái phương hướng. Mục Phong cũng dừng bước, trong tay xuất ra một quả đạn tín hiệu kéo vang, một đóa pháo hoa xông lên bầu trời, tách ra một đóa huyết sắc kỳ lân đồ văn. 3 phút, giết chết tiểu tử này, thấp bé nam tử lạnh như băng nói. Giết, bốn người đồng thời cùng lúc thẳng hướng Mục Phong, bốn người này đều là tử phủ cảnh đại thiên vị, so Mục Phong còn cao hơn nhất trọng. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua tứ phía đánh tới bốn người, trong tay xuất hiện một thanh màu đỏ văn phù, bắn về phía đông một sát thủ. Ầm ầm, thanh này bắn ra văn phù bạo tạc mà đến, cuồn cuộn hỏa diễm quét sạch hơn 10 mét bầu trời, kia phía đông vọt tới sát thủ bị ngọn lửa làm cho liên tiếp lui về phía sau. Giết, bất quá Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, phản xung hướng về phía tây đánh tới sát thủ, thể nội hỏa chủng bên trong hỏa nguyên khí điều vào nắm đấm bên trong, thể nội hai cái luồng khí xoáy bên trong nguyên khí thiêu đốt mà lên tràn vào quyền bên trong. Cửu viêm quyền bạo, phụ viêm, Mục Phong gầm thét, đấm ra một quyền, trên nắm tay thiêu đốt mà lên một cỗ minh mông ngọn lửa màu đỏ thắm, một cỗ cực nóng sóng lửa quét sạch hướng về phía sát thủ kia. Đương, một quyền này đánh vào trên trường kiếm vậy mà leng keng một tiếng, bị một quyền này đánh nát. Bành, cái này cuồng bạo một quyền oanh sát tại cái này sát thủ lồng ngực, cái này sát thủ lồng ngực bạo tạc vỡ vụn, phía sau bị quyền kình xuyên thấu qua, nổ tung một cái cực lớn huyết động, thân bị đánh bay xa hơn 10 thước rơi xuống nóc phòng, tại chỗ chết thảm. Bạch, bạch, hai đạo kiếm khí chém tới, Mục Phong thân thể nhoáng một cái, chân đạp bộ pháp linh hoạt né tránh, đồng thời hai ngón hơi cong, hai đạo màu vàng chỉ kình xạ hướng về phía cái này hai tên sát thủ. Cái này hai tên sát thủ rút kiếm ngăn cản chỉ kình, bị chấn động đến lui về sau 2 bước. Mà lúc này, một đạo kinh người kiếm khí đánh tới, kia thấp bé nam tử rút kiếm, lượn lờ một cỗ nguyên lực màu xanh lục đâm về phía Mục Phong, thẳng bức Mục Phong đầu lâu. Mục Phong thân thể mau lui, đồng thời hai ngón hơi cong, hai đạo màu vàng chỉ kình xạ hướng về phía cái này thấp bé nam tử, cũng là bị đối phương cương khí hộ thể trực tiếp bắn ra. Giết, nam tử này thân thể nhảy lên, rút kiếm phun ra nuốt vào tam xích kiếm mang, hung hăng chém về phía Mục Phong. Mục Phong trong tay một thanh nhị giai màu đen chiến đao xuất hiện nơi tay, chính tiếp ngăn cản một kiếm này. Đương, đao kiếm đối bính, trên thân kiếm bộc phát một cỗ to lớn nguyên lực, chấn động đến Mục Phong liên tiếp lui về phía sau, dưới chân phòng ốc mảnh ngói bị dẫm đến khối khối vỡ vụn. Hổ sát bá đao quyết, Mục Phong xách đao, nguyên khí hội tụ trong đao, thân thể nhảy lên, xông về thấp bé nam tử, một đao trùng điệp bổ ra. Giống, một tiếng hổ gầm quanh quẩn, kim sắc đao khí vậy mà mơ hồ tạo thành một đạo phai mờ kim hổ đao ảnh bổ về phía thấp bé nam tử. Thấp bé nam tử hơi biến sắc mặt, một đao kia bộc phát khí thế, đủ để oanh phá hắn hộ thể cương khí, lập tức cũng không dám chủ quan, một kiếm nguyên lực hội tụ đâm ra, một đạo mấy mét kiếm mang chém về phía kim hổ đao ảnh. Ầm ầm, hai cỗ năng lượng xung kích cùng một chỗ bộc phát, nóc nhà phía trên một chút mảnh ngói nổ văng tứ phía, cho người khác trên nóc nhà oanh mở một cái động lớn, dọa đến phía dưới trong phòng người trốn ra phòng ốc. Phốc phốc, Mục Phong bị nguyên lực chấn động, nhổ ngụm máu tươi ra, liên tiếp lui về phía sau, mà kia thấp bé nam tử khóe miệng cũng bị rung ra một tia máu tươi, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Bất quá lúc này cái khác ba tên sát thủ cũng ám sát mà đến, ba đạo kiếm quang thế muốn lấy Mục Phong tính mệnh. Bất quá lúc này Mục Phong trong ngực, một đạo bạch mang bắn ra, rít lên một tiếng, vậy mà biến thành một đầu chừng 20 thước thân ảnh màu trắng quay quanh tại Mục Phong chung quanh. Cái này rõ ràng là một đầu dài 20 mét, vạc nước thô màu trắng giao long, đỏ tông độc giác, bụng sinh bốn chảo người khoác bạch vảy. Ba đạo kiếm quang đâm trên người bạch giao, đâm ra một vòng hỏa hoa bị bắn ra, bạch giao một đuôi quất vào một sát thủ trên thân, sát thủ kia một tiếng rú thảm bị quất bay ra xa hơn 10 thước, xương cốt đứt gãy. Đây là Linh Giao, cái khác mấy tên sát thủ gặp cái này đột nhiên giết ra lớn giao giật nảy mình. Tiểu Thiên gầm thét, ám kim sắc trong con ngươi nở rộ hung quang, trong miệng năng lượng hội tụ, một quả màu đỏ hỏa cầu phun ra, đánh phía một sát thủ, trực tiếp đem sát thủ kia nổ thành mảnh vỡ, phòng ốc cũng oanh một tiếng sụp đổ. Rút lui, thấp bé nam tử gặp một màn này sắc mặt trắng nhợt, gầm lên giận dữ, mang theo còn lại một người vội vàng rút lui. Mục Phong phi thân đạp trên người Tiểu Thiên, đạp dao sách đao xông về phía chạy trốn hai người. Tiểu Thiên bay trên trời, hai người kia trên mặt đất đi vội, tốc độ tự nhiên so ra kém Tiểu Thiên. Mục Phong một đạo kim sắc đao khí bổ ra, kia tử phủ cảnh đại thiên vị nam tử một tiếng rú thảm, bị đao khí từ trên không đánh xuống, từ bả vai bổ ra hắn nửa cái thân thể. Kia ngưng cương cảnh giới thấp bé nam tử xông vào đường cái trong đám người, dưới sự yểm hộ của bóng đêm rất nhanh không thấy bóng dáng. Mà trên đường cái người đều là khiếp sợ nhìn qua giữa không trung đạp dao sách đao Tuyết Dậy Thì Ảnh, trong con người tất cả đều là chấn kinh, một màn này đánh vào thị giác, quá mức rung động. Bạch, bạch, bạch, lúc này bầu trời mấy đạo lưu quang phá không mà tới, nguyên đan cảnh cường giả khí thế cuốn tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 123, lần nữa tuyển nhận, Tiểu Phong, Mục Thần phá không mà đến. Nhìn qua đạp dao bay ở giữa không trung Mục Phong vội vàng quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, may mắn có Tiểu Thiên tại. Mục Phong lắc đầu, Mục Thần Mục Giã bọn người thở dài một hơi, nhìn phía Mục Phong dưới chân bạch dao, đều có một tia ngạc nhiên. Đây chính là truyền thuyết Linh Giao đi, không nghĩ tới ngươi lại có như thế cơ duyên, có thể thu phục loại này linh thú. Đại trưởng lão Mục Hoa sợ hãi than nói, Mục Phong cười cười, không có nhiều lời, từ Tiểu Thiên trên lưng nhảy xuống. Tiểu Thiên hình thể cũng thu nhỏ hóa thành một đầu bạch xà, quấn quanh ở Mục Phong trên cánh tay. Chắc hẳn lại là Bắc Vương phủ sát thủ, hừ, đám người kia, thật sự là tặc tâm bất tử, chẳng lẽ thân phận của ngươi bại lộ. Mục Giã kinh nghi nói, hẳn không phải là, ta cũng nghĩ thế, ta tại văn sư điện biểu hiện ra thiên phú, đưa tới bọn hắn kiêng kỵ, lúc này mới phái người tới giết ta. Mục Phong lắc đầu, suy đoán nói, bất quá hắn đoán được hoàn toàn chính xác không sai. Bọn hắn là không thể gặp ta Mục gia có bất kỳ cường đại hy vọng a. Bất quá ngày mai Hoàng gia học viện chiêu sinh, đến lúc đó cũng không cần sợ bọn họ, người đi Hoàng gia học viện, Nam Hào bọn hắn cũng liền ngoài tầm tay với. Mục Thần lạnh lùng nói, đi thôi, chúng ta về trước đi. Một đám người sau đó liền trở về Mục gia. Ngày thứ hai sáng sớm, Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược thật sớm liền đến tìm tới Mục Phong, hôm nay cũng là Hoàng gia học viện tại một lần thu nhận học sinh thời gian. Quốc đô Nam Linh quảng trường, giờ phút này đã là tiếng người huyên náo, mấy chục vạn người hội tụ tại mảnh này quảng trường khổng lồ. Các đại gia tộc bên trong, lần hai đem thích hợp tuổi tác đệ tử mang đến, chuẩn bị tham gia Hoàng gia học viện chiêu sinh. Trong sân rộng đài cao, có một đám người, chính là Hoàng gia học viện người, mà trong đó có mười mấy tên thanh thiếu niên thiếu nữ, còn có ba tên người mặc áo lam nam tử trung niên, đằng sau còn có một khối to lớn trắng sữa bia đá, đo nguyên bia. Bọn này học viện thanh thiếu niên nam nữ bên trong, có một người, 19 tuổi tả hữu, khuôn mặt tuấn dật, bất quá hai mắt hơi hãm lộ ra âm trầm, chính là Thượng quan Thiên Chí. Thượng quan Thiên Chí hăng hái, tại học viện tu hành 2 năm, bây giờ hắn đã là tử phủ cảnh lục trọng bên trong thiên vị võ giả, so với 2 năm trước, thực lực cường đại quá nhiều. Mục Phong, đáng tiếc ngươi chết, không phải, lần này định muốn ngươi làm lấy cả nước mặt người hảo hảo ra một lần xấu. Thượng quan Thiên Chí tự lẩm bẩm, mà ba tên trưởng lão bên trong, còn có một trung niên người, chính là ngày xưa vũ nhục qua Mục Phong, cùng Mục Phong định ra 2 năm ước hẹn Triệu Hoành. Không gì hơn cái này, thiếu niên kia, đã sớm bị hắn quên ở sau đầu. Bởi vì thiếu niên kia đã chết. Các đại gia tộc tuổi trẻ các đệ tử tề tụ, không ít đại nhân, vẫn là thiếu niên thiếu nữ đều đem ánh mắt nhìn về phía Mục gia hơn 20 tên đệ tử trẻ tuổi bên trong, kia một người mặc áo bào đen, dáng người thẳng tắp như tùng, một đầu tuyết phát mang theo mặt nạ màu bạc trên người thiếu niên. "Uy, nghe nói không, cái kia chính là Phong Diệp, ta nghe nói hắn nhưng là đạo văn sư thiên tài, 17 tuổi liền trở thành nhị giai đan văn sư, phù văn sư, đã lại hai vị văn sư điện chủ vì lão sư." Cái nào đó trong gia tộc mấy tên thiếu nữ nhìn qua Mục Phong chỉ điểm nói, đôi mắt bên trong phần lớn là hiếu kỳ. Nghe nói, không biết Mục gia tại sao lại toát ra một cái thiên tài như vậy, Phong Diệp, gia hỏa này làm sao tuổi còn trẻ liền mái đầu bạc trắng, còn mang theo một cái mặt nạ, không phải là xấu nhìn thấy không được người đi, hi hi. Nói mò, dạng này người đạo văn sư thiên tài, dung mạo có được hay không có cái gì trọng yếu là tài hoa, hắn tương lai nếu là trở thành tam giai đạo văn sư, người ta loại người này còn không với cao nổi hắn đâu. Rất nhiều nhân vọng lấy ngân diện thiếu niên chỉ trỏ, có sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Có thể trở thành đạo văn sư người, đều để người hâm mộ, huống chi là trong đó thiên tài. Mà Mục Phong tại văn sư điện cùng Trương Toàn đán giao đấu, việc quan hệ hai thế lực lớn Bắc Vương phủ cùng Mục gia ở giữa xung đột, tự nhiên đưa tới các thế lực lớn chú ý. Mục gia Phong Diệp đạo văn sư danh thiên tài, tại các đại gia tộc bên trong đều đã truyền ra. Rất nhiều người còn điều tra qua Phong Diệp nội tình, bất quá cái này Phong Diệp quá mức thần bí, liền ngay cả người nhà họ Mục cũng không biết hắn tình huống cụ thể, chỉ biết là đột nhiên xuất hiện trong gia tộc. Mục gia đời này đệ tử trẻ tuổi bên trong, không ít Mục gia đệ tử nhìn qua Tuyết Phát thiếu niên bóng lưng, trong con người có kính sợ, có ngạc nhiên, cũng có ghen ghét. Phong Diệp thành mê, không người biết được, nghe nói lần này Mục gia ra cái đạo văn sư thiên tài, cũng muốn tiến vào chúng ta Hoàng gia học viện học tập, đây chính là một tin tức tốt. Ba tên học viện trưởng lão chung, một hình thể phúc hậu trưởng lão cười nói. Trong học viện văn sư một mạch, nhân tài luôn luôn thưa thớt, nghe nói đứa bé kia 17 tuổi chính là nhị giai đạo văn sư, vẫn là đan phù hai đạo, đích thật là khó gặp. Lam váy nữ tử cũng cười nói, cái này Mục gia cũng là hảo vận, không biết là chỗ nào đạt được loại thiên tài này, bất quá ta nhìn a, loại thiên tài này, Mục gia chỉ sợ lưu không được. Triệu Hoành âm dương quái khí cười nói, cái khác hai tên trưởng lão không có nhiều lời, Triệu Hoành cùng cái này Nam Linh quốc vương gia Nam Hào quan hệ không tầm thường bọn hắn biết, đối người nhà họ Mục đều không có gì sắc mặt tốt. Ai, nói đến Mục gia, chính là đáng tiếc lần trước cái kia gọi Mục Phong Linh cốt tiểu tử, nếu là không có phế, bây giờ tại học viện bọn hắn một lần kia bên trong, chỉ sợ đã là lực áp quần hùng học viên a. Phúc hậu trưởng lão đột nhiên thở dài nói, Lam váy nữ tử cũng thở dài nhẹ gật đầu, hai người dư quang, không khỏi nhìn phía Triệu Hoành. Bọn hắn còn nhớ rõ hai người này có cái không thoải mái ước định tới. Tiểu tử kia đã trở thành một bộ xương khô, thiên phú tốt không tốt đều đã trở thành một cái chết đi trò cười. Triệu Hoành thản nhiên nói, chết rồi, hai người lộ ra một tia kinh ngạc, cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Nam Linh chung quanh quảng trường một tòa trên nhà cao tầng. Các ngươi tổ ám sát còn có thể làm mấy món để cho ta hài lòng sự tình. Nam Hào tại trên ban công nhìn qua trong đám người Tuyết Phát thiếu niên, đối kia thấp bé nam tử lạnh lùng nói. Vương gia thứ tội. Chẳng ai ngờ rằng tiểu tử kia lại có cường đại dị thú bảo hộ. Thấp bé nam tử thấp giọng nói, thân thể có chút phát run. Hừ, trước lưu ngươi một cái mạng chó, cút. Nam Hào quát lạnh một tiếng, kia thấp bé nam tử vội vàng dập đầu lui ra. Vương gia, hiện tại muốn giết hắn đoán chừng cũng không có cơ hội, ta nhìn không bằng thử lôi kéo hắn, chỉ cần hắn không phải Mục gia dòng chính, tăng thêm cái này Phong Diệp tuổi tác lại nhỏ, lợi dụng sắc nghi ngờ phía dưới, nói không chừng có thể kéo đến chúng ta một phương đến. Chỉ cần cho hắn nói rõ bây giờ Mục gia thế cục, rất có hy vọng có thể lôi kéo tới. Đoạn Thiên Ngưu ở một bên hiến kế nói, Nam Hào con ngươi nhíu lại, sau đó nhẹ gật đầu, nói có thể thử một lần, nếu là có thể lôi kéo tới, chắc hẳn đối Mục gia mà nói, sẽ là một cái sự đả kích không nhỏ đi, ha ha, lúc này giao cho ngươi đi làm, người thiếu niên huyết khí phương cương, không có không yêu cái đẹp, người đem trước một hồi Tây Bắc đợi tặng cho ta kia một đôi Tây Cương tỉ muội cho hắn. Vâng, người nhỏ định làm được thỏa đáng, Đoạn Thiên Ngưu cười nói. Mà lúc này, các đại gia tộc tử đệ cũng bắt đầu liên tiếp đi khảo thí thiên phú nguyên cốt tuổi tác, tuyển nhận khóa mới học viện đệ tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 124, người rất mạnh sao? Thượng quan Vũ, một phụ trách ghi chép học viên kêu lớn. Thượng quan gia thiếu niên bên trong, một khổng vũ hữu lực 17-18 tuổi khôi ngô thiếu niên bước lên đài cao, đi tới đo nguyên bia trước, nhỏ máu đo nguyên cốt. Đo nguyên bia sáng lên 8 đạo quang mang, hiển nhiên, cái này Thượng quan Vũ là 8 nguyên thiên phú, rất không tệ thiên phú. Thượng quan Vũ đo xong sau, mang lên một tia đắc ý tiếu dung, hạ đài cao, bị phác họa hợp cách. Thượng quan gia người cầm một cái điểm tốt lắm, rất nhanh, lại luân đến cái khác Thượng quan gia đệ tử từng cái lên đài khảo thí, có 2/3 người đều là phù hợp yêu cầu, cái này khiến Thượng quan gia chủ, Thượng quan Hùng không khỏi một trận đắc ý. Thượng quan Hùng, một người mặc màu xanh áo choàng nam tử trung niên, Thượng quan gia gia chủ, cũng là nguyên đan cảnh giới cường giả, Thượng quan Thiên Chí phụ thân. Thượng quan Hùng đứng ở bên ngoài sân, xuân phong đắc ý, những năm này hắn Thượng quan gia đệ tử có thể nói là anh tài xuất hiện lớp lớp, tại quốc đô bên trong địa vị càng phát ra vững chắc. Thượng quan Hùng nhìn phía một bên khác Mục Thần bọn người, cười nói, Mục gia chủ, không biết lần này các ngươi Mục gia vẫn sẽ hay không ra một cái linh cốt thiên tài. Thượng quan Hùng bên trong tất cả đều là mịt mờ mỉa mai, lần trước Mục gia ra Mục Phong cái này linh cốt thiên tài, thế nhưng là còn chưa kịp cao hứng. lại là trực tiếp bị cự thu hoàng gia học viện, để Mục gia trở thành trò cười. Mục Thần nhìn đồng dạng thượng quan Hùng, thản nhiên nói, tiểu nhân đắc chí hụt hơi, tiềm long tại huyên vận dài. Mục Thần đây là tại mắng thượng quan Hùng tiểu nhân đắc chí. Hừ, tiềm long tại huyên vận dài, vậy chúng ta nhìn một chút, đến cùng là ai hụt hơi vận dài. Thượng quan Hùng cười lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nhiều. Mà một bên còn có Vân gia người, Vân Hải lặng lẽ, bây giờ gia tộc của hắn đã cùng Mục gia triệt để phân rõ giới hạn. Vân gia người rất nhanh đo xong, mà lúc này lại là một cái thế lực quần thể thiếu niên. Bọn này thống nhất người mặc màu đen võ bào thiếu niên đến từ cùng một nơi, Bắc Phương Phủ. Bắc Phương Phủ Trần Thắng, học viên kia cầm danh sách cao giọng nói, một người mặc màu đen võ bào, mặt chữ quốc thiếu niên đi lên trước, nhỏ máu đo bia. Ong ong ong, từng đạo vầng sáng sáng lên, đo nguyên bia vậy mà sáng lên 9 đạo nguyên văn quang mang. Cửu phẩm nguyên cốt, dưới đài người một chàng thốt lên, lần này Bắc Phương trong phủ, vậy mà ra một cái cửu phẩm nguyên cốt thiên tài. Trên đài cao Triệu Hoành cũng lộ ra mỉm cười. Trần Thắng thiếu niên đắc ý đi đài, rất nhanh lại đến phiên cái thứ hai. Cái thứ hai thiếu niên một đo nguyên, trên tấm bia sáng lên 8 đạo nguyên văn, cũng đưa tới không nhỏ kinh hô. Hạng ba lên đài, vậy mà cũng là bát phẩm nguyên cốt, cái này để thế lực khác chấn kinh. Lần này, Bắc Phương Phủ vậy mà ra ba một thiên tài nhân vật. Đây là khí vận sao? Báo trước Bắc Phương Phủ đem đại hưng, Nam Hào tại trên đài cao, cũng lộ ra một vòng ý cười. Rất nhanh, cái khác Bắc Phương Phủ thiếu niên khảo thí. Mặc dù không có tái xuất 8 nguyên cửu nguyên thiên tài, bất quá 7 nguyên lại ra 3 cái. Cái này khiến thế lực khác không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục, đây là trời muốn hưng Bắc Phương Phủ. Cuối cùng, rốt cục đến phiên Mục gia người lên đài lúc, không ít người lộ ra vẻ trêu tức. Người nhà họ Mục lần trước thế nhưng là náo loạn một cái to lớn trò cười, lần này lại như thế nào đâu. Không ít người đem ánh mắt ném đến kia tuyết phát trên người thiếu niên, không ít người đều là chờ mong. Trong khoảng thời gian này tại quốc đô bên trong náo lên một trận gió sóng đạo văn sư thiên tài, hắn thiên phú tu luyện lại như thế nào đâu? Phải chăng như là đạo văn thiên phú đồng dạng vượt qua thường nhân? Mục Phàm, theo gọi vào danh tự, một cái Mục gia thiếu niên lên đài, cắt vỡ ngón tay nhỏ lên máu tươi tiến vào đo nguyên trong bia, năm đạo nguyên văn bình thản sáng lên. Ngũ phẩm nguyên cốt, miễn cưỡng hợp cách, học viên kia từ tốn nói. Mục Phàm nghe vậy lộ ra một tia thất lạc, ngũ phẩm nguyên cốt là miễn cưỡng hợp cách, bất quá loại này nguyên cốt bình thường gia tộc cũng sẽ không coi trọng. Hợp cách là một chuyện, gia tộc ra không ra học phí, tiễn hắn đến Hoàng gia học viện tu hành lại là một chuyện khác. Loại thiên phú này người, phần lớn gia tộc cũng sẽ không dùng tiền để đi Hoàng gia học viện tu hành, sẽ đem tài nguyên đặt ở những cái kia 6 nguyên, 7 nguyên phía trên nhân tài bên trên. Bây giờ vốn là kinh tế khuyết thiếu Mục gia càng là như vậy. Mục Phàm đi xuống đài, ủ rũ cúi đầu đi vào cuối cùng, cái thứ hai lên đài bắt đầu đo nguyên. Thế nào, cái này mất đi lòng tin sao? Đi tới tuyết phát thiếu niên bên cạnh lúc, thiếu niên đột nhiên nói. Mục Phàm kinh ngạc nhìn Mục Phong một chút, đắng chát cười một tiếng, lắc đầu, không nói thêm gì, sau đó đứng ở cuối cùng. Mục Phong nhướng mày, trong lòng than nhỏ, cái này Mục Phàm hắn tự nhiên nhận biết, phụ thân hắn khi còn sống phụ tá đắc lực Mục Thu tướng quân nhi tử, cùng hắn cùng tuổi. Bất quá Mục Thu tại một trận chiến kia bên trong, cũng là chiến tử xa trường. Mục gia đệ tử từng cái tiến lên, kết quả để cho người ta thất vọng, phía trước người, phần lớn đều là ngũ nguyên. 6 nguyên thiên phú, 7 nguyên chỉ có một cái, so với những thế lực lớn khác đến, Mục gia lần này nhân tài tựa hồ ít đến thương cảm. Chậc chậc, không hổ là Mục gia, nhìn một cái thất phẩm nguyên cốt, 3 cái lục phẩm nguyên cốt, 8 cái ngũ phẩm nguyên cốt, ha ha, không hổ là đại gia tộc, thật sự là nhân tài đông đúc a. Thượng quan Hùng cười to mỉa mai nói, Mục Thần đám người sắc mặt khó coi, lần này Mục gia nhân tài, hoàn toàn chính xác so với lần trước ít quá nhiều. Mà ở đây Mục gia bên trong, cũng liền còn lại 3 người thiếu niên. Chính là Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Phong Diệp Mục Phong 3 người. Những người này, chỉ có Mục Cuồng thiên phú sáng tỏ, lần trước đo qua, là thất phẩm nguyên cốt. Hắn vốn có thể tiến vào Hoàng gia học viện tu hành, bất quá lại là bởi vì huynh đệ nghĩa khí không có tiến vào Hoàng gia học viện, mà là làm bạn Mục Phong. Mục gia, Mục Cuồng, làm học viên gọi vào Mục Cuồng danh tự, Mục Cuồng bước lên đài cao, chuẩn bị đo nguyên. Nha, đây không phải Mục Cuồng sao, mà đây là, một đạo mỉa mai âm thanh truyền đến. Đài cao Hoàng gia học viên bên trong, có một thanh thiếu niên đãi giọng nói, Mục Cuồng nhìn lại, chính là thượng quan Thiên Chí. Thế nào, lần này chỉ một mình ngươi đến, ngươi Phong ca đâu, ngươi không phải bồi bạn hắn sao, lần này làm sao lại một mình ngươi tới? Ha ha, ta đã biết, hắn hạ hoàng tuyền, ngươi không dám xuống hoàng tuyền cùng hắn đi, tới nơi này. Thượng quan Thiên Chí cười lạnh nói, liên quan gì đến ngươi? Mục Cuồng hừ lạnh một tiếng, hảo tiểu tử, ngươi cuồng, ngươi thất phẩm nguyên cốt đúng không? Chờ ngươi tiến vào học viện xem ta như thế nào thu thập ngươi, ta đã là tử phủ cảnh trung thiên vị tu vi, ta nhìn ngươi tối đa cũng đã đột phá tử phủ cảnh đi, đây chính là làm bạn Mục Phong hạ tràng, lãng phí thanh xuân. Thượng quan Thiên Chí lạnh lùng cười nói, tử phủ cảnh trung thiên vị, ha ha, rất mạnh sao, ngươi dạng này rác rưởi, ta 10 chiêu bại ngươi. Mục Cuồng nhe răng cười, vậy mà không có trước đo nguyên, mà lại đi hướng thượng quan Thiên Chí, đồng thời thể nội một cỗ nguyên khí tuôn ra bộc phát, một cỗ khí thế cường hãn nghiền ép hướng về phía thượng quan Thiên Chí. Cỗ khí thế này đập vào mặt, thượng quan Thiên Chí biến sắc, không khỏi lui về sau hai bước, khiếp sợ nhìn qua Mục Cuồng. Tử phủ cảnh thất trọng, làm sao có thể, thượng quan Thiên Chí chấn kinh lên tiếng, cái gì, tử phủ cảnh thất trọng, không chỉ là hắn, Mục gia đệ tử cùng gia tộc khác thế lực đệ tử cũng là khiếp sợ nhìn phía Mục Cuồng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 125, gỡ xuống mặt nạ, làm sao có thể, thời gian 2 năm, Mục Cuồng tại Mục gia vậy mà cũng tu luyện đến tử phủ thất trọng, còn cao thượng quan Thiên Chí một cảnh giới. Đúng vậy a, lần trước Mục Cuồng đo nguyên Mục Cuồng bất quá mới là thông mạch cửu trọng đi, 2 năm đột phá một cái đại cảnh giới, 7 cái tiểu thiên vị, cái này Mục Cuồng thật chỉ là thất phẩm nguyên cốt thiên phú. Không ít người một trận xôn xao, bọn hắn rất nhiều người nhận ra cái kia 2 năm trước bồi tiếp Mục Phong, không nhập học viện nghĩa khí thiếu niên. Bây giờ 2 năm qua, cái kia linh cốt phế mạch thiên tài nghe đồn vẫn lạc, mà huynh đệ của hắn, vậy mà nhanh chóng tu luyện đến tử phủ thất trọng, điều này không khỏi làm cho người chấn kinh. Hảo tiểu tử, lúc nào tu vi cao như vậy? Mục Cuồng phụ thân nhìn qua trên đài khí thế áp bách thượng quan gia lần trước thiên tài thiếu niên, lộ ra vẻ kích động. Ha ha ha ha, thượng quan gia chủ, các người gia tộc thiên phú cao, còn đi hoàng gia học viện, nhưng mà giống như không có cái gì chứng dùng a. Mục thần gặp một màn này cười to nói, trong miệng trực tiếp phát nổ nói tục. Thượng quan Hùng sắc mặt có chút khó coi, sau đó cười lạnh nói, tử phủ cảnh bất quá tu luyện mới bắt đầu, ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định. Nói hay lắm, vậy chúng ta chờ xem. Mục thần cười nhạt nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi, một hồi có người thu thập ngươi. Mục Cuồng vô cùng giữ tợn cười một tiếng, nhìn qua thượng quan Thiên Chí, đo nguyên cốt xuống đài. Ghê tởm, tiểu tử này, là thế nào tu luyện? Thượng quan Thiên Chí nhìn qua Mục Cuồng bóng lưng nghiến răng nghiến lợi. Là tiểu gia hỏa kia, tu luyện thật nhanh a, thời gian 2 năm vậy mà tại trong gia tộc tu luyện đến tử phủ cảnh thất trọng. Phúc hậu trưởng lão cũng kinh ngạc nói, hắn đối Mục Cuồng có hai điểm ấn tượng. Dù sao vì nghĩa khí, nguyên lai lãng phí thời gian 2 năm không tiến vào Hoàng gia học viện, Mục Cuồng là lần trước bên trong cái thứ nhất làm như vậy người. Bạch Tử Dược, sau đó học viên lại kêu một cái tên, một người mặc áo trắng, tóc dài phê vai tuấn tú thiếu niên bước lên đài cao, thiếu niên này ánh mắt lăng lệ, người như là ra khỏi vỏ chi kiếm, đạp vào đài cao một khắc này đưa tới rất nhiều người chú ý. Đây cũng là một cái không có thấy qua Mục gia thiếu niên. Bạch Tử Dược nhỏ máu nhập bia, trong bia nguyên văn từng vòng sáng lên, một vòng, hai vòng, ba vòng. Rất nhanh, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, 7 vòng, 8 vòng, 9 vòng, 10 vòng. Dòng dã 10 vòng, thế nhưng là, cái này còn không có đình chỉ, đo nguyên bia vậy mà tách ra thanh sắc quang mang, vô cùng lóa mắt. Đây là, Triệu Hoành, Phúc Hậu trưởng lão Ngô Nghĩa, Lam Váy Nữ Tử trưởng lão ba người toàn bộ đứng lên, nhìn qua kia nở rộ quang mang nguyên bia, lộ ra chấn kinh chi sắc, vẻ kích động. Linh thể, là linh thể, Ngô Nghĩa kích động run rẩy nói. Linh thể, một loại thiên phú mạnh hơn linh cốt kinh khủng thể chất thiên phú, mà lại linh thể nhìn sang có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi tiên thiên thần thông. Bọn hắn lần này chiêu sinh, vậy mà gặp linh thể. Linh thể, thượng quan gia tộc, Vân gia, Bắc Phương phủ, bao quát Mục gia cùng cái khác lớn nhỏ gia tộc đều kinh hãi, nhìn phía thiếu niên áo trắng. Tiểu gia hỏa này lại là linh thể, ha ha ha ha, tốt, tốt ha. Mục thần cười to lên, trước mặt Mục Cuồng đã để hắn vui mừng, thế nhưng là không nghĩ tới, Mục Phong mang về nhà thiếu niên này lại là cái linh thể thiên tài. Cha rõ ràng, thiếu niên này là ai? Mục gia tại sao có thể có loại thiên tài? Các đại gia tộc lập tức hạ một cái mệnh lệnh, mà thượng quan Hùng sắc mặt khó coi. Trước mặt Mục Cuồng đã để hắn khó coi, không nghĩ tới cái này Mục gia vậy mà lại toát ra cái linh thể thiên tài. Một cái linh thể thành tựu, bất khả hạn lượng. Bạch Tử Dược, hợp cách. Học viên kia giật mình nói, nhìn nhiều Bạch Tử Dược một chút. Học viện, lại muốn nhiều một yêu nghiệt a. Linh thể, Mục gia chỗ nào tìm đến tiểu tử này? Nam Hào nhìn qua Bạch Tử Dược, trong mắt hàn quang lấp lóe. Thuộc hạ lập tức phái người điều tra rõ. Đoạn Thiên Mưu nói, Bạch Tử Dược đo xong đạm mạc xuống đài, hắn đã sớm biết mình thiên phú, không có gì tốt kinh ngạc. Hai người này yên lặng về tới Tuyết Phát thiếu niên bên cạnh, lúc này cơ hồ là tất cả mọi người đem ánh mắt ngưng tụ tại Tuyết Phát thiếu niên bên trên. Cái này đạo văn sư thiên tài, lại là cái gì thiên phú đâu? Bất quá mặc kệ hắn cái gì thiên phú, người tài giỏi như thế, liền xem như nguyên cốt thiên phú chênh lệch chút, Hoàng gia học viện cũng sẽ đặc biệt chiêu. mang theo mặt nạ màu bạc thiếu niên tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi đi tới trước tấm bia đá, nhỏ máu nhập bia. Một vòng, hai vòng, ba từng vòng nguyên văn sáng lên, thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người trái tim dừng lại, kinh ngạc nhìn qua nguyên bia. 10 vòng nguyên văn sáng lên, tản ra yếu ớt huyết quang. 10 nguyên văn, linh cốt thiên phú, cái này đạo văn sư thiên tài, cũng là một cái thiên tài tu luyện. Lập tức ánh mắt mọi người thay đổi, trên đại học viện trưởng già nhóm, con người càng là cực nóng vô cùng. Đạo văn sư thiên tài, thêm linh cốt thiên phú tu luyện. Dạng này hai lớp thiên tài hội tụ thành một cái từ ngữ. Thiên chi kiêu tử, không sai, không phải đến trời quyển chú ý thiên chi kiêu tử làm sao có thiên phú tốt như vậy. Thượng quan Hùng sắc mặt tái xanh, mục ra một cái linh cốt, một cái linh thể, có thể miểu sát gia tộc bọn họ một đống thiếu niên thiên tài. Lúc này, hắn đã tức giận đến nói không ra lời. Thiên Ngưu, người này nếu không thể lôi kéo đến chúng ta một phương, chắc chắn đánh giết, loại người này, nếu không thể làm việc cho ta, tất vì giết chết. Nam Hào Trấn Kinh đứng dậy, ngưng trọng nói, thiếu niên này, là người nhà họ Mục, thật không nghĩ tới, thời gian qua đi 2 năm, Mục gia sẽ còn ra một cái linh cốt. Vân Hải lẩm bẩm nói, bất quá lại thở dài một tiếng. Linh cốt linh thể lại như thế nào, Bắc Phương Phủ sẽ không cho bọn hắn trưởng thành thời gian, sẽ không cho Mục gia thời gian này. Không thể quật khởi thiên tài, đều chỉ là lịch sử. Thiên tài đại biểu tương lai, mà cường giả, mới sống ở hôm nay. Tuyết Phát thiếu niên thu tay lại, tại ánh mắt mọi người dưới, vậy mà đi hướng thượng quan thiên chí. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, không rõ cái này đạo văn sư thiên tài muốn làm gì. Mà thượng quan thiên chí cũng kinh nghi nhìn phía cái này đi hướng hắn Tuyết Phát thiếu niên. Thiếu niên này tựa hồ là người nhà họ Mục, thiên phú xuất chúng, bất quá, mình tựa hồ cùng hắn không có giao tập đi. Ngươi muốn làm gì? Thượng quan thiên chí quát hỏi. Thượng quan thiên chí, ta tới, đánh với ta một trận. Thiếu niên gánh vác đôi tay này, Tuyết Lơ Mơ Dương, từ tốn nói. Buồn cười, lộn xộn cái gì ngươi đã đến, ta dựa vào cái gì đánh với ngươi một trận. Thượng quan thiên chí cười lạnh, đúng a, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ hai người này có khúc mắc? Tất cả mọi người là kinh nghi nhìn qua một màn này. Thế nào, mới 2 năm không thấy, ngươi liền không biết ta sao? Thiếu niên cười lạnh, tại vạn chúng chú mục phía dưới, hắn, chậm rãi lấy xuống mặt nạ. Cương nghị tuấn lang gương mặt, không có một tia ngây thơ, thành thục khuôn mặt bất quá còn nhìn ra được ngày xưa dung nhan, giữa lông mày vết sẹo đã hình thành thì không thay đổi. Thượng quan thiên chí gặp gương mặt này sợ ngây người, thậm chí nói, hóa đá. Mà người ở dưới đài nhóm, Vân gia, Thượng quan gia, Bắc Phương Phủ, bao quát Mục gia phần lớn người, đều là sợ ngây người. Sững sờ nhìn qua đạo thân ảnh kia, gương mặt kia, 2 năm trước phát sinh từng màn, trong nháy mắt tràn vào trong trí nhớ của bọn hắn. Hắn là Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 126, tiểu nhân móc mắt. Khi hắn gỡ xuống mặt nạ một khắc này, cơ hồ tất cả nhận biết lúc trước thiếu niên kia người đều chấn kinh tại đương trường. Thượng quan thiên chí mộng bức, Triệu Hoành chấn kinh, dưới đài thượng quan Hùng mấy người cũng là hóa đá. Ngày xưa hắn, linh cốt thiên phú, nguyên mạch vỡ vụn, một giới phế nhân. Hôm nay hắn, linh cốt thiên phú, đạo văn sư thiên tài, cường thế trở về. Mục Phong, hắn là Mục Phong, Phong Diệp là Mục Phong. Dạng này tiếng kinh hô tại dưới đài liên tiếp, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn qua kia Tuyết Phát thiếu niên. Mặt vẫn là gương mặt kia, chỉ là càng thành thục kiên nghị. Người hay là người kia, chỉ là hắn đã thoát khỏi phế vật kia chi danh. Sao? Làm sao có thể, Mục Phong, thế nào lại là Mục Phong, không phải nói hắn chết sao? Triệu Hoành sắc mặt khó coi, chấn kinh nói, Mục Phong, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thượng quan Hùng nhìn phía nở nụ cười Mục Thần, là Phong ca không có chết. Dưới đài Mục gia các thiếu niên cũng là mở to hai mắt nhìn. Mục Phong, chuyện gì xảy ra Mục Phong? Nam Hào tại trên ban công, lấy thị lực của hắn cũng có thể rõ ràng trông thấy Mục Phong gương mặt, đối một bên Đoạn Thiên Ngưu không khỏi giận dữ hét. Vương gia, ta cũng không biết a, cái này Phong Diệp thế nào lại là Mục Phong, hắn không phải bị Trương Cư giết sao? Đoạn Thiên Ngưu cũng là một mặt mộng bức, thượng quan thiên chí nhìn qua trước mắt trắng cả tóc, đỏ lên con người thiếu niên, không khỏi dọa đến lui về sau 2 bước, cả giận nói, ngươi là Mục Phong, ngươi là người hay quỷ? Thế nào, trông thấy ta rất kinh ngạc. Mục Phong cười nhạt một tiếng. Sau đó hắn nhìn phía kia sắc mặt khó coi trưởng lão, Triệu Hoành, con ngươi trong nháy mắt lạnh xuống. Mục Phong ngón tay Triệu Hoành, nói, lão gia hỏa, còn nhớ ta không? 2 năm, ta Mục Phong trở về. Thiếu niên câu này trong sáng lời nói quanh quẩn tại lớn như vậy quảng trường, những người khác, lặng ngắt như tờ. Triệu Hoành sắc mặt khó coi, đứng dậy, nói ta không nghĩ tới, người vậy mà không có chết. không có móc xuống người mắt trước đó, ta làm sao lại chết? 2 năm trước, người đem ta Mục Phong cự tuyệt ở ngoài cửa, nhục nhã của trách, người nói ta là phế vật, còn cùng ta định ra 2 năm ước định, không biết người còn nhớ rõ sao? Mục Phong ngón tay Triệu Hoành, lạnh lùng nói. Sau đó hắn lại nhìn phía tất cả mọi người, cất cao giọng nói, các vị, không biết còn có bao nhiêu người nhớ kỹ, ngày xưa cái này Triệu Hoành cùng ta định ra ước định, nói 2 năm sau có thể đánh bại Thượng Quan Thiên Chí, hắn liền móc xuống một mắt, hướng ta Mục Phong xin lỗi, hôm nay, ta Mục Phong ứng ước mà đến. Nói xong, Mục Phong đối Thượng Quan Thiên Chí hét lớn một tiếng, Thượng Quan Thiên Chí, ra đánh với ta một trận. Phong ca, chúng ta nhớ kỹ, chúng ta đều nhớ, Phong ca, ngươi không có chết quá tốt rồi, chúng ta ủng hộ ngươi. Dưới đài Mục gia đệ tử bên trong, Mục Phàm bọn người hét lớn. Thượng Quan Thiên Chí, đi ra đánh một trận. Mục Cuồng đứng ra gầm thét, Thượng Quan Thiên Chí, đi ra đánh một trận. Bạch Tử Dược quát lạnh, Thượng Quan Thiên Chí, đi ra đánh một trận. Mấy chục Mục gia đệ tử đi theo gầm thét lên tiếng. Thượng Quan Thiên Chí sắc mặt khó coi, đứng tại giữa sân, không biết như thế nào làm đáp. Tiểu tử, ta không tin, ngươi nguyên mạch chữa trị, Thượng Quan Thiên Chí, cùng hắn một trận chiến. Triệu Hoành lãnh đạm nói, bị Mục Phong như thế khiêu khích, hắn làm sao có thể chịu đựng. Ta, Thượng Quan Thiên Chí khóc không ra nước mắt, bất quá sự tình cứ thế đây, hắn cũng chỉ có đứng ra. Thượng Quan Thiên Chí hít vào một hơi thật sâu, nhìn phía Mục Phong, nói, Mục Phong, ta không tin ngươi thật có thể hàm ngư phiên thân, tại Hoàng gia học viện 2 năm, ta đã là tử phủ cảnh trung thiên vị, coi như ngươi nguyên mạch khôi phục, ta không tin ngươi là đối thủ của ta. Nói nhiều như vậy là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm sao? Ta Mục Phong 2 năm trước có thể nghiền ép ngươi, 2 năm sau, đồng dạng có thể. Mục Phong từ tốn nói, ít xem thường người, tim ảnh quyền, Thượng Quan Thiên Chí gầm thét, thể nội cũng bị kích phát hung tính, thể nội một cỗ nguyên khí bộc phát, nhân hóa vì một đạo mũi tên bắn về phía Mục Phong, một quyền kim sắc quang mang lấp lóe, mang theo cường đại nguyên khí oanh sát hướng về phía Mục Phong. Một quyền này vẽ lên một trận sắc bén quyền phong, hoạch đến người gương mặt đau nhức, uy thế kinh người. Hôm nay ta liền để ngươi biết, như thế nào thiên tài. Tử phủ lục trọng, đối phó ngươi, thông mạch quyền liền có thể. Mục Phong nhếch miệng lên một vòng khinh thường, bước chân đạp mạnh, thân thể đồng dạng bắn ra, một quyền đối oanh hướng về phía Thượng Quan Thiên Chí, thể nội 8 cái luồng khí xoáy nguyên khí bộc phát, một cỗ bành trướng nguyên lực tràn vào 12 nguyên mạch bên trong. Ba, ba, ba, ba, ào ào kim sắc quyền kình cắt tới, Mục Phong tí cốt truyền đến thập nhị thúy hưởng, nắm đấm bạch sắc quang mang lượn lờ. Bành, 2 quyền đối bính, một cỗ cường đại nguyên khí hình thành khí lãng quét sạch hướng về phía tứ phương. A, bành, bành, bành, Thượng Quan Thiên Chí một tiếng rú thảm, Mục Phong quyền bên trong, truyền đến 12 cỗ nguyên khí lực bộc phát tràn vào hắn nắm đấm bên trong, cường đại hắn quá nhiều nguyên khí đánh nát quyền mang, Thượng Quan Thiên Chí nắm đấm, tí cốt, vậy mà 12 âm thanh bạo hưởng, nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Một cánh tay, lại bị oanh bạo, mà Thượng Quan Thiên Chí người càng là bay ra xa hơn 10 thước, trên mặt đất, ôm bị tạc nát tay tí cốt gốc dạ lăn lộn đầy đất rú thảm, vô cùng thê thảm. Hắn trong con ngươi, tất cả đều là vẻ kinh hãi, nhìn qua phát ra khí tức cường đại tuyết phát theo gió mà đãng thiếu niên. Tử phủ bát trọng, hiện trường mấy chục vạn người vậy mà một nháy mắt lặng ngắt như tờ, sau đó bạo phát ra một trận xôn xao. Một quyền bại địch, cỗ khí thế này là, tử phủ cảnh bát trọng, trời ạ, Thượng Quan Thiên Chí vậy mà không phải hắn một chiêu chi địch, cái này. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn qua một màn này, Triệu Hoành trên mặt cũng tất cả đều là vẻ khó tin. Phong ca, Mục gia đệ tử kích động gầm thét, trong con người tất cả đều là sùng bái cùng cuồng nhiệt. Hắn trở về, Mục gia kiêu ngạo cùng tự hào trở về. Chí mà, Thượng Quan Hùng một tiếng gào lên đau xót, xông lên đài đi, ôm lấy tay cụt co giật Thượng Quan Thiên Chí, đồng thời phẫn nộ nhìn phía Mục Phong, lộ ra một sợi sát cơ. Hắn nguyên mạch vậy mà khôi phục, Ngô Nghĩa trưởng lão bọn người, trong con người cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Thiếu niên sắc mặt đạm mạc, nhìn phía Triệu Hoành, thản nhiên nói, 10 triệu trưởng lão thực hiện ngày xưa hứa hẹn, móc mắt xin lỗi. 10 triệu trưởng lão thực hiện ngày xưa hứa hẹn, móc mắt xin lỗi. Mục Cuồng Bạch Tử Dược, Mục gia đệ tử bọn người cùng theo gầm thét, thanh âm quanh quẩn tại trên trận. Triệu Hoành lửa giận trong lòng ngập trời, trên mặt càng là một trận xanh xám, không có trả lời. Thế nào, Triệu trưởng lão, ngươi ngày xưa nói lời chỉ là một câu nói nhảm sao? Ngươi chỉ dám nói không dám làm sao? Tiểu nhân, móc mắt. Mục Phong càng nói thanh âm càng lớn, trực tiếp ngón tay gầm thét Triệu Hoành. Người thiếu niên, đừng đúng lý không tha người, ngày xưa đích thật là ta coi thường ngươi, chớ ép người quá đáng. Triệu Hoành nổi giận, lạnh lùng nói, bức ngươi như thế nào, hôm nay không móc mắt, đừng nghĩ còn sống rời đi. Mà lúc này, Mục gia Mục Thần, Mục Giã, Mục Hoa bọn người bay lên đài cao, đứng ở Mục Phong về sau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 127, xin lỗi, các ngươi. Triệu Hoành bị ba người khí thế làm cho lui về sau hai bước, thanh sắc câu lệ, nói các ngươi muốn làm gì, ta thế nhưng là hoàng gia trong học viện trưởng lão, các ngươi dám động đến ta, chính là cùng hoàng gia học viện là địch. Triệu Hoành trực tiếp một đỉnh chụp mũ trước phủ xuống đến, hoàng gia học viện, mặc dù là học viện thế lực, thế nhưng là trong đó cường giả, thực lực, là tại cái này Bắc Nguyên vực bên trong, sắp xếp tiến lên thế lực lớn, so Bắc Vương phủ, hoàng thất những này mạnh hơn nhiều. Sau đó hắn lại đối cái khác hai vị học viện trưởng ra quát, Ngô Nghĩa trưởng lão, Lam Tú trưởng lão. Ngô Nghĩa cùng Lam Váy nữ nhân nghe vậy, cũng đành phải đứng dậy, Ngô Nghĩa cười nói, Mục gia chủ, ngươi nhìn, việc này nếu không chuyện lớn hóa nhỏ. Xin lỗi có thể, cái này móc mắt, nếu không quên đi thôi. Tính toán, Mục Thần cười, lãnh đạm nói, nếu là hai năm trước, hắn không gãy nhục cháu của ta, định ra cái này ước định, việc này có lẽ có thể tính, bất quá, cái này ước định là chính hắn quyết định. Như hôm nay là cháu của ta bại, hắn liền phải quỳ xuống xin lỗi, ngươi nói việc này có thể tính sao? Vẫn là hoàng gia học viện đều là dám làm không dám nhận hạng người. Hôm đó ước định, cái này quốc đô bên trong, thế nhưng là có mấy chục vạn người đều tận mắt chứng kiến. Mục Thần thái độ cũng là cực kỳ cường thế, trong lòng của hắn đã sớm vì Mục Phong nhẫn nhịn một đám lửa, cái này đoàn lửa hôm nay hắn nhịn không được. Đúng vậy a, hai năm trước đánh cược này, vẫn là Triệu Hoành tự mình lập xuống, làm sao dám làm không dám nhận. Hoàng gia học viện thật không tệ, bất quá dễ dàng tha thứ loại này tiểu nhân khi trưởng lão, chúng ta còn dám yên tâm đi hậu bối dạy cho hoàng gia học viện sao? Móc mắt, nhất định phải xin lỗi. Dưới đài vô số dân chúng nghị luận ầm ĩ, đi thành một cỗ to lớn dư luận áp lực. Ngô Nghĩa bọn người giờ phút này cũng là nói không ra nói tới. Không sai, vụ cá cược này, là hai năm trước Triệu Hoành nhằm vào Mục Phong chủ động lập hạ, nếu là Triệu Hoành không tuân thủ ước định, chỉ sợ hoàng gia học viện thanh danh đều sẽ có hại. Móc mắt xin lỗi. Móc mắt xin lỗi, dưới đài có Mục gia đệ tử hô to, lập tức, không ít dân chúng cũng đi theo hô to hét lớn, muốn Triệu Hoành móc mắt xin lỗi. Triệu Hoành vừa sợ vừa giận, hắn nhìn phía tòa nào đó cao lầu, thế nhưng lại đã không thấy đứng ở nơi đó bóng người. Triệu trưởng lão, ngươi không động thủ, chúng ta nhưng là muốn giúp ngươi động thủ. Mục Thần từ tốn nói, ba người bọn họ, hướng Triệu Hoành đi tới. Ta tự mình tới, Triệu Hoành gầm thét, hắn lạnh lùng nhìn phía Mục Phong, trong mắt tất cả đều là sát cơ. Đều là tiểu tử này, để hắn thân bại danh liệt. Chờ ngươi đi hoàng gia học viện, ta Triệu Hoành nhất định phải đùa chơi chết ngươi. Triệu Hoành trong lòng gầm thét, sau đó hắn cắn răng, một chỉ hướng mình mắt trái đâm tới. Phốc phốc, a, Triệu Hoành một tiếng rú thảm, ngón tay cắm vào hốc mắt khẽ chụp, một khỏa đẫm máu trong mắt bị đào ra, rơi vào trên mặt đất. Triệu Hoành sắc mặt trắng bệch, tay bưng kín hốc mắt, máu tươi chảy ròng, thân thể đau đến run rẩy không thôi. Thiếu niên nhìn qua một màn này, khuôn mặt đạm mạc, không có một tia tâm tình chập chờn. Bất quá hắn trong lòng, một ngụm nhẫn nhịn hai năm khí, rốt cục có thể phóng thích. Mục Phong, ngày xưa là ta Triệu Hoành mắt bị mù, ngươi, không phải phế vật. Triệu Hoành một mặt huyết dịch, tay che hốc mắt, nhìn qua Mục Phong âm lãnh nói, sau đó hắn bên ngoài thân nguyên lực màu vàng lượn lờ, thân thể đằng không mà lên, biến thành một đạo lưu quang bay vụt hướng về phía nơi xa, hắn đã không có mặt mũi tại sống ở chỗ này. Mà các đại gia tộc thế lực đã là xôi trào, nhìn qua trên đài kia áo bảo đen tóc trắng thiếu niên, nhìn qua bay đi Triệu Hoành, bảo cánh tay thượng quan thiên trí, trong lòng đều là vừa sợ lại thán. Hai năm trước, hắn từ phía trên mới thần đàn rơi xuống trở thành phế vật, bị vạn người lạnh nhục, tức thì bị nghe đồn đã vẫn lạc. Hai năm sau, hắn cường thế trở về, trở thành đạo văn sư thiên tài, càng là một quyền oanh phế thượng quan thiên trí, làm cho Triệu Hoành móc mắt xin lỗi. Hào quang của hắn lần nữa sáng lên, mà lần này, càng thêm lóa mắt. Vân Hải nhìn qua trên đài thiếu niên, trong lòng phức tạp, vốn cho là hắn đã phế đi, vẫn lạc. Nhưng bây giờ ai ngờ, hắn trở về, lấy cường thế hơn thái độ trở về, mà lại chẳng những không có trở thành phế nhân, mà lại đứng ở càng chói mắt sân khấu. Bất quá cái này lại như thế nào, cái này đã cùng gia tộc mình không có quan hệ, Vân gia cùng Mục gia, đã phân rõ giới hạn. Mục Phong, ngươi chờ, vấn đề này chúng ta không xong, ngươi đi hoàng gia học viện, lão tử nhất định phải giết chết ngươi. Đã bị người băng bó cầm máu, rơi lấy khỏa bầy thượng quan thiên trí nhìn qua Mục Phong gầm thét. Mục Phong con ngươi nhìn qua, con người màu đỏ ngòm bên trong một sợi hồng quang lượn lờ, một cỗ kinh người sát cơ ép về phía thượng quan thiên trí. Thượng quan thiên trí chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, không khỏi lại lui về sau hai bước. Ngươi như tại cùng ta là địch, lần tiếp theo, chết nhất định là ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, thượng quan thiên trí lại bị cỗ này sát khí dọa đến không có trả lời. Tốt một cái Mục gia, Mục Thần, đây hết thảy đều là ngươi đặt ra bẫy đi, chắc hẳn lúc trước Mục Phong, căn bản cũng không có phế, hắn chết, hắn phế mạch, đều là các ngươi Mục gia thả ra tin tức giả. Tốt một cái bao tương bảo đảm ngọc, bất quá việc này, chúng ta thượng quan gia cùng các ngươi Mục gia không xong. Thượng quan Hùng âm thanh lạnh lùng nói, sau đó vung lên ống tay áo, hạ đài cao. Ta Mục gia chờ lấy, Mục gia mặc dù chớ rơi, cũng không phải mặc người khi nhục, ai muốn đụng đến ta Mục gia, lão tử liều mạng cũng muốn băng hắn hai viên răng. Mục Thần không nói chuyện, Mục Dã đã lạnh giọng đáp lại. Mà lúc này, Mục Thần mới nhìn hướng Mục Phong, trong con ngươi không nhịn được ý cười, tốt, tốt, tốt. Mục Thần vỗ Mục Phong bả vai, ở trên người hắn phảng phất đã nhìn thấy năm đó hắn nhị đệ cái bóng. Tốt, Mục Dã cùng Mục Hoa cũng cười nói. Phong ca, lúc này một đoàn Mục gia đệ tử vọt lên, vây quanh Mục Phong. Phong ca, ta liền nói, ngươi làm sao lại chết, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Mục Phàm bọn người kích động nói, đúng vậy a, hôm nay thật sự là khối lớn lòng người. Đám người vây tại một chỗ, mồm năm miệng mười nói. Ha ha, ta thế nhưng là đi lên chiến trường cũng chưa chết người, nào có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Mục Phong cười nói, ha ha, tốt một cái thiếu niên thiên tài. Lúc này Ngô Nghĩa các loại hai tên trưởng lão cũng đi tới, trên mặt mang ý cười. Mục Phong đối hai người ôm quyền thi lễ. Mục Phong, Triệu Hành sự tình đã qua, ta Thiên Vẫn học viện lần nữa đặc biệt ngươi, đi Hoàng gia học viện tu hành, học phí toàn miễn. Ngô Nghĩa lúc này vừa cười vừa nói, một cái linh cốt thiên tài, cộng thêm đạo văn sư, nhân tài như vậy, Hoàng gia học viện tất nhiên muốn lôi kéo, mình bồi dưỡng thành vì học viện người. Học viện loại này thế lực tới lui tương đối tự do, sự cường đại của hắn chỗ cũng là tại lực hiệu triệu, chỉ cần là từ Hoàng gia học viện đi ra cường giả, mặc kệ lưu không ở lại học viện, đối học viện tất nhiên đều sẽ có hương hỏa phân tình. Mà Hoàng gia học viện, tên thật gọi Thiên Vẫn học viện, Hoàng gia hai chữ, là vài quốc gia quan danh. Đa tạ hai vị trưởng lão, ta Mục Phong sẽ đi Hoàng gia học viện. Mục Phong cười nói, ừm, tốt, hôm nay chiêu sinh kết thúc, kia ngày mai chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi, đến lúc đó liền tiếp các ngươi đi học viện. Hai người nghe vậy lộ ra ý cười, chiêu đến loại thiên tài này, bọn hắn cũng là có ban thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 128, cố gắng đến góp, lần này chiêu sinh kết thúc, mà Mục Phong trở về sự tình trở thành lớn nhất đề tài câu chuyện. Lần trước hắn trở thành Mục gia lớn nhất trò cười, mà lần này trở về, hắn trở thành chói mắt nhất tồn tại. Ngoại trừ kia linh cốt thiên phú, không có người nghĩ đến, Mục Phong vậy mà trên đạo văn cũng có thiên phú kinh người. Cái này cũng ứng câu nói kia, sóng lớn đãi cát, là chân kim cuối cùng rồi sẽ lưu lại. Một đám người về tới Mục gia về sau, Mục gia cũng là cả tộc xôi trào, người nhà họ Mục nhao nhao đến thăm Mục Phong, liền ngay cả trước kia xuống dốc thời điểm vắng vẻ hắn người, lúc này cũng đổi lại một cái khác phó sắc mặt, nhân thế muôn màu, như người uống nước ấm lạnh tự biết. Mục gia trong đại sảnh, Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Mục Phàm, Mục Văn các loại một đoàn Mục gia đệ tử cùng Mục gia các trưởng lão hội tụ đại sảnh. Tiểu bối bên trong, chỉ có Mục Phong có cái vị trí ngồi ở đại sảnh, cái khác tiểu bối đều là đứng tại trung tâm. Lần này Phong Nhi, Tử Dược cùng Mục Cuồng vì ta Mục gia hảo hảo tăng một lần mặt, một hơi này, trở ra thoải mái. Mục Thần ha ha cười nói, Mục Phong không cần nhiều lời, hai lớp thiên tài, mà Bạch Tử Dược, càng là kinh người linh thể thiên phú, liền không ngớt phú không phải quá xuất chúng Mục Cuồng, tu vi cũng là kinh người. Bất quá nói đi thì nói lại, lần này kết quả khảo nghiệm, đối với đại đa số người mà nói, ta không phải rất hài lòng. Mục Thần sau đó thu lại mặt cười, nhìn qua Mục Phàm đám người nói. Mục Phàm các loại một đám ngũ phẩm nguyên cốt thiên phú đệ tử, đều cúi thấp đầu, Mục Thần chỉ không hài lòng, đúng là bọn họ. Bây giờ gia tộc chính là tài chính thiếu thốn thời điểm, cho nên ta quyết định, lục phẩm trở lên đệ tử gia tộc sẽ giao nạp học phí, để các ngươi đi Hoàng gia học viện tu hành, về phần ngũ phẩm, Mục Phàm, các ngươi liền lưu tại gia tộc tu hành a. Mục Thần thản nhiên nói, một người một năm liền cần mấy ngàn kim tệ học phí, đối đại gia tộc mà nói, số tiền kia thế nhưng là cũng không ít, cho nên gia tộc dưới tình huống bình thường, sẽ không móc nhiều tiền như vậy để thiên phú thường thường người tiến vào Hoàng gia học viện tu hành. Mục Phàm bọn người mặc dù không cam lòng, bất quá cũng không có cái gì dễ nói, trước kia Mục gia sẽ còn ủng hộ bọn hắn đi tu hành, chẳng qua hiện nay Mục gia đích thật là gia đạo đang chèn ép hạ xuống dốc, lãng phí không dậy nổi nhiều tiền như vậy. Mà lần này có thể có tư cách đi, cũng chỉ có Mục Phong ba người, thất phẩm nguyên cốt Mục Suối còn có ba cái lục phẩm nguyên cốt người. Về phần cái khác ngũ phẩm nguyên cốt tám tên đệ tử, liền không cách nào tiến đến. Đại bá, ta có chuyện muốn nói. Mục Phong lúc này nói, tất cả mọi người nhìn phía Mục Phong. Phong Nhi, người có ý nghĩ gì? Mục Thần hỏi, bây giờ Mục Phong quyền lên tiếng, tại Mục gia tuyệt đối là có phân lượng. Mục Phong trên ngón tay quang mang lóe lên, lập tức một trận ào ào thanh âm truyền đến, hơn 20 kiện phát ra quang mang nguyên khí rơi xuống ở trong sân. Mà những này nguyên khí, đều là nhị giai nguyên khí, một kiện giá trị 3-4 ngàn kim tệ. Đám người nhìn qua cái này đống nguyên khí, kinh ngạc nhìn phía Mục Phong. Đem những này nguyên khí bán đi, tiền đều cho Mục Phàm bọn hắn làm học phí. Mục Phong nói, Phong ca, Mục Phàm bọn người con ngươi đỏ lên, Mục Phong làm như vậy không thể nghi ngờ là muốn ủng hộ bọn hắn đi Hoàng gia học viện tu hành. Mục Thần bọn người có chút do dự, đại bá, chúng ta Mục gia lại nghèo túng, cũng không thể ủy khuất hậu bối võ đạo giáo dục, ta nghĩ, năng lực của ta, ủng hộ bọn hắn học phí, không có vấn đề gì. Mục Phong tới vỗ vỗ Mục Phàm bọn hắn bả vai cười nói. Tiểu Phong, thế nhưng là làm như vậy còn không bằng đem những này tài nguyên trọng điểm đặt ở các ngươi trên thân, bây giờ chúng ta Mục gia thế nhưng là không thể so với trước kia a. Mục Dã lúc này cũng nói, các trưởng lão khác cũng nhẹ gật đầu, không quá đồng ý Mục Phong ý nghĩ. Thiên phú không đủ, cố gắng đến góp, nếu như chỉ là bởi vì thiên phú đến phủ định một người tương lai thành tựu lâu dài, kia cạn ngắn chính là ánh mắt của chúng ta, bọn hắn tám người này mặc dù thiên phú là kém chút, bất qua tu vi không có rơi xuống nhiều ít nói rõ bọn hắn cũng là cố gắng tu luyện qua, chỉ cần bọn hắn tám người này bên trong có một người trở thành cường giả, vậy chúng ta Mục gia đều không có thua thiệt. Mục Phong cười nói, mà Mục Phàm đám người đã là lệ nóng doanh tròng. Tốt a, chúng ta nghe ngươi, bất quá bọn hắn nếu là ở trong học viện giả thoáng sống qua ngày không có tăng lên, Mục gia sẽ không lãng phí tài nguyên trên người bọn hắn. Mục Thần gật đầu, đáp ứng Mục Phong đề nghị, bất quá cũng nói đến ngay thẳng, có hiệu quả, có thể tiếp tục ủng hộ tại học viện tu hành, không có hiệu quả, rút vốn về gia tộc, cũng chính là ý tứ này. Thế giới vốn là như thế, không có người sẽ lãng phí tiền tài làm không có một chút hồi báo thành tích sự tình, đương nhiên, có một ít người lại cam nguyện như thế, cha mẹ người thân. Tỷ như cái nào đó thời không bên trong cái nào đó quần thể, tỷ như tuổi nhỏ chúng ta, cầm thân nhân tiền mồ hôi nước mắt tại không nên tiêu xài tuổi tác tiêu xài, còn cảm thấy đương nhiên, có hay không nghĩ tới tiền kia một chữ này tới chua xót. Thế giới này coi như không phải cái gì đại đồng xã hội, thiên phú không bằng người, chỉ có nỗ lực so thiên tài nhiều gấp trăm cố gắng. Nếu là nội tâm lại không nghĩ tiến thủ, chú định trở thành kẻ yếu, bị nhân ngư thịt. Phong ca, đa tạ, Mục Phàm xoa xoa nước mắt nói. Phong ca, bảy người khác cũng là đôi mắt hồng nhuận. Ha ha, chớ tiểu nữ nhi thái, ta tin tưởng các ngươi sẽ không để cho số tiền này hoa trắng. Nhớ kỹ lời ta nói, thiên phú quyết định không được một người thành tựu, cố gắng, vĩnh viễn không nói bại tâm. Mục Phong vỗ vỗ những người này bả vai, sau đó sải bước đi tới đại sảnh, Bạch Tử Dược Mục Cuồng vội vàng đi theo. Cố gắng, vĩnh viễn không nói bại tâm. Mục Phàm bọn người nhìn qua Mục Phong bóng lưng tự lẩm bẩm, cuối cùng đều kiên định nhẹ gật đầu. Ha ha, tiểu tử này, nói lời, làm sao càng lúc càng giống cái lão yêu quái. Mục Thần nhìn qua Mục Phong bóng lưng, trong mắt không biết có bao nhiêu tán thưởng cùng kiêu ngạo. Đúng vậy a, Tiểu Phong hắn sân khấu sẽ không cực hạn tại Nam Linh Quốc, thậm chí là Bắc Nguyên vực. Mục Hoa cũng cười nói, ngày mai tam đệ, ngươi tự mình hộ tống một chuyến a. Mục Thần nói, Mục Dã nhẹ gật đầu. Bắc Phương phủ, Nam Vương gia, các ngươi không phải nói tiểu tử kia chết sao, hắn tại sao lại còn sống trở về rồi? Trong phòng khách, đã mang lên trên bịt mắt Triệu Hoành, ngữ khí có chút âm lãnh nói. Nam Hào cũng là sắc mặt âm trầm, nói, đây hết thảy đều chỉ quái Mục gia quá giảo hoạt, vậy mà nghỉ tin tức diễn trò nghe nhìn lẫn lộn, Triệu huynh, lần này là chúng ta tình báo có sai, người tới, dẫn tới. Nam Hào phủi tay, lập tức hai tên người mặc màu xanh dị vực trang phục, tóc vàng mắt xanh hai tên tuyệt sắc nữ tử, bưng một cái trường mộc hộp đi tới. Hai tên nữ tử đem hộp gỗ mở ra, bên trong là một thanh trường kiếm màu vàng, chính là một kiện tam giai nguyên khí. Chuôi kiếm này, cùng hai vị này giai nhân, đều là Triệu huynh, xem như nhận lỗi như thế nào. Nam Hào cười nói, Triệu Hoành ánh mắt dâm quang đại phóng, đánh giá cái này hai tên dị vực nữ tử, cùng trong hộp gỗ nguyên khí, lúc này mới nhẹ gật đầu. Triệu huynh, ta muốn kia Mục Phong tại Thiên Vẫn học viện không được an bình, có cơ hội, trừ chi. Nam Hào híp mắt nói, yên tâm, tiểu tử kia để cho ta xuất tấn xấu, cái nhìn này mối thù, ta sẽ bắt hắn mệnh đến trả. Triệu Hoành gật đầu, vung tay lên, kia nguyên kiếm liên quan hộp gỗ thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong, mà hắn đứng dậy ôm hai tên nữ tử, cười to rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 129, khởi đầu mới. Đêm, trăng sáng tĩnh treo ngoài cửa sổ, Nam Linh Quốc đều ban đêm, xa hoa trụy lạc. Một sợi hơi lạnh gió đêm, lẳng lặng gợi lên thiếu niên tóc trắng, hắn tựa ở nóc nhà lâu mái hiên nhà, ngửa mặt lên trời vọng nguyệt, hưởng thụ lấy cỗ này đầu mùa xuân mát mẻ. Ô ô, một đầu màu trắng tiểu giao tại trong ngực hắn ủi ủi, lân giáp tán phát ấm áp sờ tới sờ lui rất là dễ chịu. Mục Phong trên mặt dần dần lộ ra một vòng ý cười, ngày mai, hắn liền có thể nhìn thấy hắn tương tư đã lâu bộ dáng. Tiểu Thiên, ngươi nói, hai năm không thấy, bây giờ Uyển Nhi là cái dạng gì đây? Có thể hay không xinh đẹp hơn? Mục Phong cầm lấy Tiểu Thiên, cuộn tại trong tay, ma sát lân giáp nói khẽ, sách đao nhuốm máu giết người không chớp mắt thiếu niên, cũng có cái này ôn nhu một màn. Ia ia ia. Tiểu Thiên trả lời, quấn quanh ở Mục Phong trên cánh tay. Cái gì ia ia ia, ai, hỏi ngươi cũng hỏi không, Bất quá ngày mai liền có thể nhìn thấy Uyển Nhi, hôm nay thật đúng là ngủ không được, đến, theo giúp ta luyện một chút. Mục Phong đứng dậy nói, y dài, Tiểu Thiên lắc lắc đầu thuồng luồng, một mặt ghét bỏ nhìn qua Mục Phong, tựa hồ muốn nói ngươi đánh không lại ta. Dám xem nhẹ ta, Mục Phong có chút tức giận, bất quá thật đánh nhau, Tiểu Thiên không nương tay, hắn còn chưa nhất định thật có thể đánh thắng được Tiểu Thiên, dù sao Tiểu Thiên đã là ngưng cương cảnh giới. Mục Phong sau đó cũng đành phải bất đắc dĩ trở về, nhắm mắt điều tức, bắt đầu tu luyện hóa nguyên. Ngày thứ hai, vẫn như cũ là Nam Linh quảng trường, trên quảng trường Hoàng gia học viện nhân mã đã là chờ đợi tại nơi đó, cùng là còn có mấy cái to lớn hắc chim đứng tại quảng trường. Những này hắc chim cao liền có 5-6 mét, hình thể to lớn, ngoại hình như là một cái to lớn hắc ưng, phần lưng rộng lớn, tản ra khí thế hung ác. Hắc đà điêu, một loại tử phủ hung thú, không phải rất lợi hại, bất quá bởi vì hình thể lớn, mà lại phụ trọng mạnh. Một chút thế lực lớn liền thuần dưỡng loại này hắc đà điêu khi mang người công cụ chuyển vận, một cái trưởng thành hắc đà điêu nhưng chở 20 người, phi hành mấy ngàn dặm. Mà hôm qua chiêu sinh thông qua, muốn bị mang đến Hoàng gia học viện hơn 100 tên học viên đều hội tụ tại nơi này, Mục Phong mấy người cũng tại. Khá lắm, thật là lớn chim a. Bạch Tử Dược có chút kinh ngạc nói. Mục Phong các loại Mục gia đệ tử đến, không ít người ánh mắt cũng hội tụ tại Mục Phong trên thân, Bắc Phương phủ, thượng quan gia người đều lộ ra một tia địch ý. Tốt. Hiện tại mọi người chia 6 tổ, một tổ 20 người, cưỡi cái này hắc đà điêu. Ngô Nghĩa lúc này cao giọng nói, đám người nghe vậy, lập tức lấy gia tộc của mình làm đơn vị hội tụ thành một tổ, Mục gia có 15 người, cùng gia tộc khác 5 người hội tụ thành một tổ, nhảy lên hắc đà điêu lưng. Hơn 100 tên học viên mới nhảy lên hắc đà điêu trên lưng về sau, Ngô Nghĩa trưởng lão một tiếng lên. Ao ao, hắc đà điêu hai cánh mở ra, có 20-30 mét, chấn động động hai cánh, lập tức một cỗ cự phong quét sạch đại địa. Hắc đà điêu chậm rãi đằng không mà lên. Hết thảy có 7 con hắc đà điêu, 7 con toàn bộ đằng không mà lên, bay lượn tại thiên không bên trong, mà trong một ít gia tộc nguyên đan cảnh cường giả cũng đột một từ mặt đất mọc lên, hộ tống gia tộc đệ tử đi học viện. Mọi người nắm chặt, đừng bị gió lớn thổi rơi. Hắc đà điêu bay lên vài trăm mét không trung, phi thăng tới ngàn mét không trung, toàn bộ quốc đô thu hết vào mắt. Mục Giã cũng phi thân lên, bay ở Mục Phong nhóm cái này hắc đà điêu bên cạnh, cái khác mấy cái đại gia tộc đệ tử đều có nguyên đan cường giả cùng đưa. Lệ, 7 con hắc đà điêu một tiếng huýt dài, hai cánh chấn động, chậm rãi bay về phía viễn không. Trong đó một cái hắc đà điêu bên trên, thiếu niên một đầu tuyết phát cuồng múa, đứng ở điêu phần cổ vị, gió lớn thổi tới thân thể không nhúc nhích tí nào, nhìn qua nơi xa kia dâng lên mặt trời đỏ, trong con người tất cả đều là đấu trí. Thiên Vẫn Cốc, Thiên Vẫn Học Viện, Uyển Nhi, ta Mục Phong tới. Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, tự lẩm bẩm nói, tại hắn một bên, còn bò nằm lấy một đầu xà vĩ báo. Thiên Vẫn Cốc ở vào Nam Linh Quốc, Thiên Phong, Đại Nguyên Quốc ở giữa giao giới chi địa, một khối cực kỳ màu mỡ địa bàn, khoảng cách Nam Linh Quốc đều thẳng tắp phi hành khoảng cách liền có 8.000 dặm, hắc đà điêu cũng là muốn bay lên nửa ngày thời gian. Mà Thiên Vẫn Cốc, nghe đồn là một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống rơi đập mà thành, hơn 2.000 năm trước bị một vị Bắc Nguyên vực cường giả nhìn chúng, ở chỗ này khai tông lập viện, thành lập Thiên Vẫn Học Viện, mời chào học viên đệ tử. Nhiều năm phát triển, cái này Thiên Vẫn Học Viện đã trở thành Bắc Nguyên vực mạnh nhất học viện một trong, bị quan danh Hoàng gia học viện, vì các quốc gia nuôi dưỡng không ít người mới đưa đẹp trai. Mà Thiên Vẫn Học Viện sở dĩ thịnh vượng, cũng bởi vì nơi đó một kiện từ trên trời giáng xuống bảo vật. Hắc đà điêu phi hành nửa ngày, rốt cục bay ra Nam Linh Quốc, đi tới một chỗ khác vực. Phía dưới Vạn Thủy Thiên Sơn nhanh chóng lướt qua, vô số hùng vĩ thành chỉ tại dưới chân cũng như thế cảm giác nhỏ bé. Rốt cục, phía trước địa vực, một cái cự đại hẻm núi xuất hiện ở phía trước, hẻm núi chiều dài một chút nhìn không thấy cuối cùng, rộng cũng là cực kỳ bao la. Mà tại trong hạp cốc, có lầu các san sát, có tháp cao, cũng có kim bích huy hoàng đại điện, có hồ nước, thậm chí có núi nhỏ, mây mù lượn lờ trong cốc, tựa như thế ngoại đào nguyên. Đây chính là Thiên Vẫn Cốc sao? Không ít học viên mới nhìn qua cái này to lớn hẻm núi, lộ ra một vòng chấn kinh. Ta Thiên Vẫn Học Viện thành lập hơn 2,500 năm, Bắc Nguyên vực tam đại võ học viện một trong, học sinh gần vạn, mở viện tổ sư càng là một nguyên đan cảnh giới phía trên cường giả. Những năm này, từ chúng ta Thiên Vẫn Học Viện đi ra cường giả vô số. Trong học viện nguyên đan cảnh giới trưởng lão, đạo sư, nhiều đến 40 vị. Ngô Nghĩa bay ở trước Phương Lãng vừa nói đạo, ngữ bên trong có một vệt tự hào. 40 vị nguyên đan cảnh cường cường người, cái khác học viên mới nghe vậy một tràng thốt lên, cỗ thế lực này, đích thật là tại Nam Linh Quốc bất kỳ một cổ thế lực nào phía trên. Mục Phong trong lòng cũng là nhiệt huyết dâng trào, nơi này danh xưng Bắc Nguyên vực các quốc gia thiên tài hội tụ chi địa, có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt chờ lấy hắn đi khiêu chiến đâu. Mục Phong không biết. Bất quá trong lòng hắn, đã dâng lên vô tận đấu trí. 7 con hắc đà điêu hướng hẻm núi chậm rãi rơi xuống, phía dưới là một cái cự đại màu đen quảng trường, trên quảng trường này đã hội tụ nắm chắc trăm tên chiều khí phồn thịnh, một mặt hiếu kỳ các thiếu niên thiếu nữ, còn không ngừng có hắc đà điêu từ đằng xa bầu trời mang theo học viên bay tới. Những người này đều là từ những thành trì khác, địa vực hoặc là quốc gia khác khai ra học viên. Mục Phong bọn người nhảy xuống hắc đà điêu, bị Ngô Nghĩa bọn người dẫn tới trên quảng trường hội tụ. Tiểu Phong, ta liền hộ tống tới đây, trong học viện đồng dạng là các loại thế lực hỗn tạp, các ngươi cẩn thận một chút. Mục Giã căn dặn nói, Tam Thúc, ngươi yên tâm đi thôi, trong lòng ta có chừng mực. Mục Phong cười nói, Mục Giã nhẹ gật đầu, do dự một chút, sau nói, trước kia Tam Thúc đối ngươi có chênh lệch chút ít gặp, hy vọng ngươi không muốn ghi hận Tam Thúc, Mục Thanh tiểu tử kia nếu là không nghe ngươi, ngươi lợi hại hung ác giáo huấn, không cần bận tâm. Mục Phong cười lắc đầu, nói quá khứ đều đi qua, chúng ta là người một nhà, không phải sao? Ha ha, đúng, người một nhà, các ngươi đều đi theo thiếu chủ hảo hảo tu hành, gia tộc tương lai còn cần các ngươi chống đỡ. Mục Giã lại nhìn phía cái khác Mục gia đệ tử nói, chúng đệ tử xác nhận, Mục Giã lúc này mới bay lên không bay đi. Cái khác hộ tống nguyên đan các cường giả, cũng đều là từng cái phi hành rời đi, chỉ lưu gia tộc của mình đệ tử ở đây. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 130, gặp lại Uyển Nhi. Mục Giã bọn người sau khi đi, một đoàn tân sinh hội tụ ở cùng nhau, thời gian dần trôi qua, theo không ngừng từ các nơi chạy tới học viên mới tăng thêm trước đó đến, học viên mới nhân số ước chừng có chừng 1.000 người, đều là 14 đến 18 ở giữa thiếu niên, rất nhiều tu vi đều chỉ là tại thông mạch cửu trọng, bước vào tử phủ cảnh tương đối ít. Một lần tuyển nhận hơn ngàn học viên, liền học phí mà nói, Thiên Vẫn học viện mỗi giới cũng không biết muốn lợi nhuận bao nhiêu. Mà trên quảng trường, chừng 1.000 học viên nhóm hội tụ, có không ít học viện người mặc áo xanh chấp sự ở đây duy trì trật tự. Mà tại trên đài cao, có một người mặc áo lam, thân hình cao lớn khôi ngô, trong hai con ngươi lượn lờ màu đỏ tinh quang nam tử đứng ở phía trên, nhìn qua này 1.000 nhiều tên học viên mới, quát nhẹ lên tiếng. Yên lặng, giọng nói như chuông đồng, vang vọng tại quảng trường, hơn 1.000 líu díu các học viên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt tụ vào tại nam tử kia trên thân. Lão phu tên Trịnh Dược Thăng, cái này Thiên Vẫn học viện ngoại viện đại trưởng lão, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là Thiên Vẫn học viện ngoại viện học sinh, bên ngoài trong nội viện học tập, học viện có danh sư, có huyền công huyền kỹ, chỉ cần có thể đột phá đến ngưng cương cảnh giới, tiến nhập nội viện, các ngươi liền có thể tiếp xúc đến trong học viện tốt nhất tu luyện chàng chỗ, mỗi giới từ học viện chúng ta bên trong đi ra cường giả vô số, trong đó không thiếu kết nghiệp nguyên đan cảnh giới cường giả. Ngoại viện đại trưởng lão Trịnh Dược Thăng nhìn qua những này chiều khí phồn thịnh tuổi trẻ gương mặt nói. Ở trong học viện ngay tại tuân thủ trong học viện quy củ, có một lớn thiết luật, không được tại trong học viện tàn sát cùng viện học viên, mặc kệ ngươi là bối cảnh gì, dù là ngươi là hoàng thất phương tử, phạm vào đầu này thiết luật cũng chỉ có một con đường chết. Trịnh Dược Thăng ánh mắt đột nhiên lăng lợi xuống tới. Tốt, hiện tại phân phát lam tinh tạp. Trịnh Dược Thăng nói, những thanh y chấp sự kia mỗi người cầm một lớn chồng màu lam tinh tạp bắt đầu cấp cho, một người cho một chương. Mục Phong cầm qua tinh tạp, chỉ gặp tinh tạp bên trên khắc có nguyên văn, không biết có làm được cái gì. Chờ phân phó thả xong sau, Trịnh Dược Thăng mới nói, cái này Thiên Vẫn trong thẻ ghi chép các người học phần, các người hiện tại mỗi người có được 100 học phần, về phần cái này học phần có làm được cái gì, các người ở trong học viện muốn mua nguyên khí, bồi dưỡng luyện trong trận pháp tu luyện, đi tàng kinh các mượn đọc công pháp, học tập nguyên kỹ, đều cần dùng đến học phần, về phần cái này học phần như thế nào thu hoạch, sẽ có người nói cho các người biết. Tốt, các vị chấp sự, mang theo một ít đám gia hỏa đi phân phối ký túc xá. Trịnh Dược Thăng nói xong, những cái kia chấp sự xác nhận, một người mang theo mấy chục người, chia vô số tiểu tổ mang theo những học sinh mới đi ở lại khu vực. Mục Phong mấy người cũng đi theo một thanh y chấp sự, một đoàn nam linh quốc đều tới các đệ tử hội tụ vào một chỗ. Mà trên quảng trường, còn tới rất nhiều người mặc áo xanh lão sinh, đến tìm kiếm gia tộc mình bên trong người tới. Mà lúc này, hai thân ảnh cũng trong đám người tìm kiếm khắp nơi, hai người này là hai tên nữ tử, một người người mặc màu xanh da trời váy áo, thanh lệ thoát tục, thu thủy đôi mắt sáng, tuyết trắng vì da, tự có một cỗ tiên linh chi khí. Còn có một người một thân quần áo bó màu đen váy, dáng người cao gầy ngạo nhân, một đôi chân dài hút người nhãn cầu, màu đỏ sậm tóc dài phê ở đầu vai, phát ra một cỗ yêu dị vẻ đẹp. Cái này hai tên nữ nhân xuyên thẳng qua trong đám người, không biết hấp dẫn nhiều ít tân sinh các thiếu niên ánh mắt nóng bỏng. Thật xinh đẹp mỹ nữ, chậc chậc, hẳn là học viên cô a. Hai nữ trong đám người tìm kiếm khắp nơi, mà Mục Phong bọn người đi theo thanh y chấp sự, cũng trong đám người bốn phía thăm dò, tìm kiếm đạo nhân kia. Phong ca, không phải nói tàu tử ở chỗ này sao? Làm sao không nhìn thấy? Bạch Tử Dược nhìn chung quanh, Mục Cuồng cũng tại tìm kiếm khắp nơi. Nhiều người như vậy, làm sao tìm được? Phong ca, ngươi xem ta. Mục Cuồng có thấy chung quanh đều là tân sinh, cũng không tốt tìm người, trực tiếp bước chân đạp mạnh, thân thể bay vọt lên cao 7-8 mét, giống to một tiếng, Linh Nhi tỷ, Uyển Nhi tàu tử. Phong ca ở chỗ này, khá lắm, Mục Cuồng cái này một cuống họng, lập tức chấn kinh toàn trường, đem tất cả học viên ánh mắt đều hấp dẫn tới. Mau nhìn, Linh Nhi tỷ tỷ, là Mục Cuồng, phòng ở nơi đó. Vân Thanh Uyển kinh hỉ nói, là Mục Cuồng cái tiểu tử thúi kia, đã Mục Cuồng tại, Tiểu Phong khẳng định cũng tại, chúng ta nhanh đi. Hai nữ lập tức chạy hướng về phía Mục Phong nhóm vị trí. Mục Cuồng sau khi rơi xuống đất, chỉ thấy chung quanh người ánh mắt đều tụ đến, lập tức cũng là một trận đỏ mặt. Mục Phong cũng là khóe miệng co giật, gia hỏa này cũng quá sẽ làm ẩu. Phong, Tiểu Phong, bất quá lúc này, hai đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, Mục Phong nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp hai tên nữ tử từ đằng xa chạy tới, Mục Phong cái này nhìn một cái, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, trong mắt quang mang cũng càng phát nhu hòa. Mà hai nữ cũng cười nhẹ nhàng nhìn phía thiếu niên, Uyển Nhi, tỷ, Mục Phong cười nói, hai nữ con ngươi trong nháy mắt hồng nhuận xuống tới, đồng thời chạy hướng về phía Mục Phong. Mục Phong giang hai cánh tay ra, đồng thời trực tiếp đem hai nữ ôm vào trong ngực, mà một màn này, không biết dẫn tới nhiều ít người chú ý, hâm mộ. Ngoá, tiểu tử kia ai vậy, như thế điều, vừa vào học viện liền có hai cái học tỷ ôm ấp yêu thương. Lão thiên đuôi mù a, ta dáng dấp như thế anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, tại sao không có học tỷ ôm ấp yêu thương đâu. Trong chớp nhoáng này, Mục Phong không biết trêu chọc nhiều ít người ánh mắt bất thiện. Tỷ, Uyển Nhi, ta rất nhớ các ngươi. Mục Phong ôm hai nữ, nghe hai nữ trên thân tán phát hương thơm, thanh âm êm dịu nói, con người có chút hồng nhuận. Tiểu tử thúi, hơn một năm, tỷ viết thư cho ngươi ngươi cũng không trở về, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngoại giới có người nói ngươi chết. Mục Linh Nhi hung hăng nện cho Mục Phong một quyền, giận dữ hỏi nói. Mục Phong ôm Uyển Nhi, Uyển Nhi cũng là đôi mắt hồng nhuận, hỏi, Phong, ngươi không có việc gì liền tốt, bọn hắn nói ngươi xảy ra chuyện, ta một mực không tin, thật xin lỗi, bất quá việc này nói rất dài dòng, tỷ, Uyển Nhi, việc này nói rất dài dòng, ta có thời gian tại cùng các ngươi nói tỉ mỉ, tỷ, Uyển Nhi, hai năm không thấy các ngươi lại đẹp lên, ha ha. Mục Phong ôm Uyển Nhi cười nói, tại Uyển Nhi trên mặt hôn một cái. Uyển Nhi sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, bóp Mục Phong bên hông một thanh, thấp giọng nói, nhiều người nhìn như vậy đâu. Khanh khách, tiểu tử thúi, liền ngươi nói ngọt. Mục Linh Nhi là che miệng yêu kiều cười. Linh Nhi tỷ, đã lâu không gặp. Mục Cuồng cũng cười chào hỏi. Hảo tiểu tử, lại bền chắc, đến học viện liền Linh Nhi tỷ giúp ngươi giới thiệu xinh đẹp học tỷ. Mục Linh Nhi bóp bóp Mục Cuồng mặt phóng khoáng cười nói. Linh Nhi tỷ, tẩu tử, ta gọi Bạch Tử Dược, Phong ca huynh đệ, giới thiệu xinh đẹp học tỷ sự tình ngươi cũng không thể quên ta. Bạch Tử Dược cũng liền bận bịu giới thiệu chính mình. Mục Phong, thả ta ra muội muội. Mà lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, chỉ gặp mấy đạo nhân ảnh hướng Mục Phong bọn người chậm rãi đi tới. Trong nhóm người này, có một áo lam thanh niên, chính là Vân Dịch, đám người này chúng Tinh Phùng Nguyệt đem một thanh niên áo trắng bảo vệ tại phía trước, không phải Nam Lăng còn có ai. Vân Dịch Nam Lăng bọn người đi tới, dừng bước tại Mục Phong phía trước, mà Mục Phong nhìn qua đám người này, con người cũng trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 131, mới gặp Nam Lăng. Một nhóm người này, đều là Bắc Phương trong phủ người, trong đó Nam Lăng Mục Phong cũng không nhận ra, bất quá Vân Dịch hắn lại là nhận biết, đối với mình cái này đại cứu ca, Mục Phong nhưng không có hảo cảm gì. Mục Phong, không nghĩ tới ngươi tên phế vật này vậy mà tới Thiên Vẫn Học Viện, không phải nghe đồn ngươi chết sao? Vân Dịch nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, ta chết hay chưa mắc mớ gì tới ngươi, Vân Dịch, mặc dù ngươi là Uyển Nhi ca ca, bất quá ngươi tốt nhất cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Mục Phong đạm mạc nói, ca, các ngươi tới làm gì? Vân Thanh Uyển lôi kéo Mục Phong tay, cũng không cho mình ca ca cái gì tốt sắc mặt nhìn. Làm gì, người có biết hay không thân phận của ngươi bây giờ, phụ thân đã đem ngươi gả cho Bắc Phương Phủ, tương lai ngươi thế nhưng là Nam Lăng Vương Tử Phi, ngươi làm sao còn tiểu tử này cùng một chỗ, chú ý thân phận của chính ngươi. Vân Dịch không vui nói, Vân Dịch, ngươi nói cái gì, Vân gia đem Uyển Nhi gả cho Nam Lăng Vương Tử. Mục Phong nghe vậy con ngươi trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới, hỏi. Không sai. Tiểu tử, Uyển Nhi đã không phải là ngươi vị hôn thê, ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Vân Dịch âm thanh lạnh lùng nói, đại ca, phụ thân muốn đem ta gả cho Bắc Phương Phủ không có trải qua đồng ý của ta, muốn gả, các ngươi gả, đời ta chỉ nhận Mục Phong. Vân Thanh Uyển cũng kiều giận nói, nhìn cũng không nhìn một bên Nam Lăng Vương Tử. Tiện nhân, ngươi cũng không chú ý chính ngươi ngôn từ. Ngươi có thể gả cho ta nhóm Nam Lăng Vương Tử, là phúc phận của ngươi. Lúc này Nam Lăng bên người một khổng vũ hữu lực thanh niên tiếng quát nói. Làm càn, kết quả một bên Nam Lăng vung tay chính là cho thanh niên kia một bàn tay, đánh cho thanh niên kia thổ huyết ngã tại một bên. Vương Tử Phi là ngươi có thể mắng sao? Nam Lăng lạnh như băng nói, sau đó hắn nhìn phía Mục Phong. Mà Mục Phong, lúc này cũng là nhìn phía Nam Lăng. Mục Phong, rất tốt, còn nghe đồn ngươi chết, không nghĩ tới ngươi còn sống, ta gọi Nam Lăng, chắc hẳn ngươi nghe nói qua tên của ta à. Nam Lăng nhìn qua Mục Phong, có một loại ở trên cao nhìn xuống, vênh váo hung hăng tư thái. Mục Phong nghe vậy trong lòng có chút kinh ngạc, hắn chính là Nam Hào nhi tử, Nam Lăng thế tử. Mục Phong đánh giá Nam Lăng, cái này Nam Lăng hoàn toàn chính xác cùng Nam Hào có mấy phần phụ tử tướng, bất quá trong lòng lại là trong nháy mắt lạnh lẽo. Nam Hào, Bắc Phương Phủ, đều là hắn cửu nhân không đội trời chung, đã cái này Nam Lăng là Nam Hào nhi tử, hai người bọn họ cũng là mệnh chung chú định địch nhân. Nam Lăng, Nam Hào khuyển tử, linh cốt thiên tài, 6 năm trước tiến vào Thiên Vẫn Hoàng gia học viện tu hành. Mục Phong từ tốn nói, Bắc Phương Phủ người nghe vậy giận dữ, Mục Phong câu kia khuyển tử, không thể nghi ngờ là đem Nam Lăng cùng Nam Hào đều mắng thành chó. Tiểu tử, người mẹ nó, có một người giận dữ, đang muốn xuất thủ thời khắc, bất quá bị Nam Lăng một thanh ngăn cản. Nam Lăng ánh mắt âm lãnh, nhìn qua Mục Phong nói, Uyển Nhi đã là Vân gia gả cho ta vị hôn thê, Mục Phong, người tốt nhất cách Uyển Nhi xa một chút. Nam Lăng, ta muốn cùng Mục Phong cùng một chỗ mắc mớ gì tới ngươi, ta nói qua, phụ thân ta ưng thuận việc hôn nhân, ta không thừa nhận. Uyển Nhi trực tiếp quát, Mục Phong cũng lạnh lùng nói, Uyển Nhi không phải hàng hóa, nàng muốn cùng ai cùng một chỗ, không có người nào có thể chi phối, bao quát gia tộc của nàng, cũng bao quát ngươi. Nam Lăng con ngươi nhíu lại, lộ ra một cỗ sát khí, không khí hiện trường cũng trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới, có một cỗ tiến bản nỗ trương bầu không khí. Mục gia tới hơn 10 tên tân sinh, tự nhiên là đứng sau lưng Mục Phong, mà Bắc Phương phủ người, cũng là lấy Nam Lăng cầm đầu. Mà bên này hai cỗ nhân mã giằng co, cũng hấp dẫn không ít tân sinh cùng lão sinh chú ý. À, đây không phải là Bắc Phương phủ Nam Lăng sao, làm sao cùng một đám tân sinh đối mặt. Thật đúng là Bắc Phương sẽ Nam Lăng, bên kia cái là lần trước tân sinh nữ thần Vân Thanh Uyển đi, Mục Linh Nhi cũng tại, có ý tứ, tên kia là ai a? Vậy mà cùng Vân Thanh Uyển đi được gần như vậy, không phải nói cái này Vân Thanh Uyển là Nam Lăng vị hôn thê sao. Hắc hắc, tiểu tử kia thật không hiểu chuyện. Đến một lần Thiên Vẫn học viện vậy mà liền đắc tội lên Bắc Phương phủ câu được Nam Lăng nữ nhân, có trò hay lạc. Không ít lão sinh ánh mắt đùa cợt tụ đến, tiểu tử, hôm nay là ngươi ngày đầu tiên tiến vào Thiên Vẫn cốc, xem ra, ta phải dạy dỗ ngươi cái gì gọi là quy củ. Nam Lăng băng lãnh nói, đối một bên một thanh niên mặc áo vàng phất phất tay, thanh niên mặc áo vàng kia cười lạnh một tiếng, nắm chặt lại nắm đấm, chậm rãi đi hướng Mục Phong. Mà thanh niên này, bên ngoài thân vậy mà lượn lờ một cỗ cương khí kim màu xanh lam. Hắn là ngưng cương cảnh cao thủ. Giống ô, Mục Phong một bên xà vĩ báo gầm nhẹ, bị dọa đến lui về sau hai bước. Mà thanh niên mặc áo vàng này, một cỗ cường tuyệt khí thế nghiền ép mà đến, ép về phía Mục Phong. Cỗ khí thế này cường đại, làm cho Mục Phong không khỏi lui về sau hai bước, bất quá lúc này, một bóng người xinh đẹp ngăn tại nàng trước người, ngăn cản cỗ khí thế này. Nam Lăng, ngươi làm thật sự là lấn ta Mục gia không người sao? Mục Linh Nhi ngăn tại Mục Phong phía trước, lạnh lùng nói. Thanh niên mặc áo vàng kia dừng bước lại, nhìn phía Nam Lăng. Nam Lăng con ngươi nhắm lại, thản nhiên nói, Mục Linh Nhi, ngươi tốt nhất lăn xa một chút, đệ đệ ngươi không hiểu quy củ, ta giúp ngươi dạy một chút hắn quy củ. Đệ đệ ta có hiểu quy củ hay không không cần ngươi để giáo huấn. Mục Linh Nhi bên ngoài thân, cũng lượn lờ lên một cỗ cương khí kim màu đỏ, thình lình, cũng là ngưng cương cảnh tu vi. Hơn nữa còn là ngưng cương cảnh tiểu thiên vị, tỷ, ngươi, Mục Phong khiếp sợ nhìn qua Mục Linh Nhi, lần trước gặp mặt là 2 năm trước. Mục Linh Nhi cũng bất quá mới tử phủ cảnh tam trọng, bây giờ 2 năm không thấy, Mục Linh Nhi đã ngưng cương cảnh tiểu thiên vị. Cái này tốc độ tu luyện cũng quá dọa người đi. Mục Linh Nhi, đừng tưởng rằng ngươi bái lãnh dược sư vì lão sư, ta cũng không dám động tới ngươi. Nam Lăng ánh mắt một lăng, cũng đứng dậy, thể nội một cỗ cương khí kim màu trắng lượn lờ, chung quanh mặt đất ngưng tụ ra một tầng băng xương, khí thế kinh người, vậy mà đã là ngưng cương cảnh lục trọng trung thiên vị tu vi. Ha ha, có đúng không, vậy ngươi động một cái thử một chút. Bất quá lúc này, một đạo cười sang sảng âm thanh truyền đến tới, một người mặc màu đen kình bào, dáng người tầm 1m9 cao, khuôn mặt cương nghị bên trong mang một cỗ hào phóng chi khí, tóc ngắn khôi ngô thanh niên mang theo một đám áo đen thanh thiếu niên đi tới. Là đại nguyên giúp người, có ý tứ, nguyên hạo vậy mà cũng tới, những này đều là phong vân bảng bên trên cao thủ a. Lập tức có lão sinh kinh hô nói, Nam Lăng thấy một lần người tới, nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng mắng ra hỏa này tới quá không phải thời điểm. Linh Nhi, thanh niên này vừa đến. Lập tức đối Mục Linh Nhi lộ ra một tia nhu hòa ý cười. Mục Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, Nguyên Hạo có chút xấu hổ, đứng ở Mục Linh Nhi một bên, nhìn qua Nam Lăng, nói, Nam Lăng, ngươi có ý tứ gì? Nguyên Hạo, ta cùng Mục gia sự tình, ngươi tốt nhất đừng quản. Nam Lăng lạnh như băng nói, đừng quản, trò cười, Thiên Vẫn học viện ai mẹ nó không biết ta thích Linh Nhi, ngươi muốn động nàng, hỏi một chút ta Nguyên Hạo có đáp ứng hay không? Nguyên Hạo cười lạnh nói, bá khí 10 phần. Một bên Mục Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhìn phía Mục Linh Nhi, mập mờ cười nói, tỷ, vị này là ai a? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 132, Phong Vân Bảng. Nam Lăng sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, cái này Nguyên Hạo cũng là trong học viện nhân vật nổi danh, thực lực cũng không yếu tại hắn, hôm nay muốn động cái này Mục Phong, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Hắn gọi Nguyên Hạo, Đại Nguyên Quốc học viên, một mực đối ta mặt dày mày dạn, bất quá ta không thế nào phản ứng hắn. Mục Linh Nhi thanh âm không che giấu chút nào, đối một bên Mục Phong nói, đồng thời còn khoác lên Mục Phong cánh tay. Nguyên Hạo gặp Mục Linh Nhi kéo lại một người dáng dấp tuấn lang lạ lẫm thiếu niên lang, lập tức sinh lòng ghen tuông, sắc mặt có chút không dễ nhìn, hỏi, Linh Nhi, hắn là ai? Hắn là đệ đệ ta Mục Phong, có vấn đề gì không? Mục Linh Nhi đạm mạc nói, cái gì, nguyên lai là Tiểu Phong a, ha ha, người một nhà, Tiểu Phong, ta gọi Nguyên Hạo, người tỷ phu tương lai. Nguyên Hạo nghe xong là Mục Linh Nhi đệ đệ, sắc mặt này lại thay đổi, thân thiết vô cùng, tới lại là đập Mục Phong bả vai, lại là cười ha hả chào hỏi. Mục Phong nghe vậy khóe miệng co giật, gia hỏa này đến cũng là thú vị người, bất quá cũng cười kêu một tiếng Nguyên đại ca. Nguyên Hạo, cái này Nam Lăng muốn khi dễ Tiểu Phong, người có giúp hay không? Mục Linh Nhi hỏi, giúp, khẳng định giúp, Nam Lăng, từ nay về sau ta Mục Phong huynh đệ chính là chúng ta Đại Nguyên giúp người phải bảo vệ, người muốn khi dễ hắn, phải hỏi một chút ta Nguyên Hạo đáp ứng không? Nguyên Hạo lập tức tỏ thái độ, nhìn qua Nam Lăng lạnh như băng nói. Những người khác nhìn qua Nam Lăng sắc mặt tái xanh. Rất rõ ràng, hôm nay Mục Phong có Nguyên Hạo Mục Linh Nhi làm chỗ dựa, muốn động hắn đã là không thể nào. Mục Phong, ta không tin ngươi cả một đời đều trốn ở nữ nhân sau lưng, học viện thời gian còn dài, chúng ta chậm rãi chơi. Nam Lăng nhìn qua Mục Phong âm lãnh nói, ta Mục Phong phụng bồi tới cùng, xem ai chơi đến qua ai. Mục Phong híp mắt từ tốn nói, Nam Lăng nhìn Nguyên Hạo bọn người một chút, lại nhiều ngắm nhìn Vân Thanh Huyền, hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo hắn người rời đi. Người nhỏ, Mục Cuồng nhìn qua Nam Lăng bóng lưng mắng một tiếng, Phong, thật xin lỗi, ta, Vân Thanh Huyền ở một bên một mặt áy náy, không biết nên nói cái gì. Mục Phong cười nhạt một tiếng, vuốt vuốt đầu của nàng, một cái tay đưa nàng kéo tựa ở trong ngực, nói khẽ từ hôn sự tình ta biết, không trách ngươi, ngươi cũng chi phối không được gia tộc của ngươi bên trong quyết sách. Vân Thanh Huyền hai tay ôm thật chặt Mục Phong, hắn đối nàng là như thế ôn nhu, sẽ quan tâm người. Một bên Nguyên Hạo có chút kinh ngạc nhìn qua một màn này, cũng ẩn ẩn minh bạch cái này Mục Phong vì sao cùng Nam Lăng phát sinh xung đột. Linh Nhi, hắc hắc, chuyện này ta làm được coi như hài lòng a. Nguyên Hạo đối Mục Linh Nhi cười hắc hắc nói, coi như không tệ, Mục Linh Nhi nhẹ gật đầu, khóe miệng cũng rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Người cao hứng liền tốt, vậy ta còn có việc liền đi trước, Mục Phong tiểu đệ, có thời gian đi chúng ta Đại Nguyên giúp ngồi một chút. Nguyên Hạo sau đó đối Mục Phong cười nói, hôm nay đa tạ Nguyên đại ca. Mục Phong ôm quyền cười nói, không cảm tạ với không cảm tạ, về sau đều là người một nhà. Nguyên Hạo khoát tay áo nói, Mục Phong yên lặng, gia hỏa này ra mặt cũng thật dày. Mà Nguyên Hạo gặp Mục Linh Nhi mặt lại đen lại, vội vàng mang theo nhân mã của mình trốn rời đi. Tỷ, cái này Nguyên Hạo còn có chút ý tứ. Mục Phong cười nói, hừ hừ, ngốc đại cá tử một cái, đi thôi, chúng ta chấp sự tiểu ca ca vẫn chờ các ngươi đâu. Mục Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, cầm Mục Phong tay, mang theo Mục Phong bọn người đi phân ký túc xá. Rất nhanh, đi tới một mảng lớn khu cư trú, đi vào mảnh này phòng xá khu cư trú Mục Phong hơi kinh ngạc. Phiến khu vực này bên trong không khí lượn lờ một tia thất thải sắc thiên địa linh khí, so địa phương khác linh khí nồng nặc rất nhiều. Mà mảnh này khu cư trú là ngoại viện đệ tử khu cư trú, ba phòng ngủ một phòng khách, trước có viện tử, ba người một cái đơn độc chỗ ở, có mình đơn độc tu luyện thất. Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược ba người phân tại một chỗ, cái khác Mục gia đệ tử cũng phân phối tại chung quanh chỗ ở. Phân phối xong chỗ ở về sau, đám người hội tụ tại Mục Phong ba người chỗ đại sảnh, thương nghị sự tình. Tỷ, chúng ta đối cái này thiên vẫn trong học viện quy củ cũng không quá minh bạch, ngươi theo chúng ta nói một chút đi, còn có, kia Bắc Vương Phủ ở chỗ này, lại có dạng gì thế lực? Mục Phong hỏi, Mục Linh Nhi nhẹ gật đầu, hướng mọi người nói các ngươi cũng nghe đến trịnh trưởng lão nói qua, học viện một cái lớn nhất thiết luật chính là không thể giết người, đương nhiên, đây là tại trong học viện, chuyện bên ngoài liền không ai quản ngươi. Ở trong học viện, có nội viện cùng ngoại viện phân chia Abram, muốn đi vào nội viện, tu vi muốn đạt tới ngưng cương cảnh giới, mà nội viện học viên mới có thể tiếp xúc huyền công, huyền kỹ, mà lại chỗ ở cùng các ngươi nơi này cũng là khác biệt. Nội viện đệ tử chỗ ở, còn điêu khắc có tụ linh trận, linh khí A, so nơi này còn nồng đậm. Mục Linh Nhi chậm rãi giới thiệu trong học viện sự tình. Kia tỷ ngươi bây giờ là nội viện đệ tử lạc, Mục Phong cười nói, đây là tự nhiên, Mục Linh Nhi cười nhạt nói, sau đó nàng lại nói, học viện này bên trong, học sinh hơn vạn. Khu vực khác nhau, quốc gia, gia tộc học viên, cũng xen lẫn hội tụ thành một cỗ học viên thế lực. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy Nam Lăng bọn người, bọn hắn Bắc Vương Phủ kỳ trước đệ tử tới đây, cũng thành lập một cái thế lực, gọi Bắc Phương sẽ, hiện tại Bắc Phương sẽ thủ lĩnh chính là Nam Lăng, bản thân hắn đã là ngưng cương cảnh lục trọng trung thiên vị tu vi, vẫn là phong vân bảng bên trên cao thủ. Cái kia ngốc đại cá Nguyên Hạo, là đại nguyên quốc người tu luyện, bọn hắn cũng hội tụ thành một thế lực, gọi đại nguyên giúp, đương nhiên, cái này đại nguyên giúp chỉ là đại nguyên quốc học viên bên trong một cái thế lực, Nguyên Hạo cũng là ngưng cương cảnh trung thiên vị tu vi. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có rất nhiều cái dạng này thế lực quần thể. Mục Linh Nhi nói, vậy chúng ta Mục gia có sao? Mục Phong hỏi, tự nhiên cũng là có, chúng ta Mục gia đệ tử chính là một cái thế lực quần thể. Mục Linh Nhi cười nói, đúng rồi Linh Nhi tỷ, nghe ngươi nói phong vân bảng, đó là vật gì? Bạch Tử Dược lúc này hiếu kỳ hỏi, phong vân bảng là học viện một người học viên xếp hạng, lấy thực lực sắp xếp cao thấp, góp nhặt học viện thực lực trăm người đứng đầu cường hãn học viên liệt ra một cái bảng danh sách, Nam Lăng cùng Nguyên Hạo đều là trên bảng danh sách cao thủ, phong vân bảng bên trên người. Có thể nói là vạn chúng học viên bên trong chân chính tinh anh nhân vật phong vân, bọn hắn tu vi thấp nhất cũng có ngưng cương cảnh. Mục Linh Nhi nói, đang khi nói chuyện, trong tay nàng còn nhiều ra một cái quyển trục, trải ra mà ra, phía trên đều là lít nha lít nhít danh tự. Đám người nhìn lại, tên thứ nhất thu nhập đáy mắt. Phong vân bảng thứ nhất, Vệ Giật Phân, ngưng cương cảnh cửu trọng thiên tu vi. Phong vân bảng thứ hai, Khổng Yến, ngưng cương cảnh cửu trọng thiên tu vi. Phong vân bảng thứ ba, Tư Đồ Không, ngưng cương cảnh cửu trọng thiên tu vi. Phong vân bảng thứ tư, Dương Thiền. Đám người nhìn lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phong vân bảng 10 vị trí đầu, tu vi thấp nhất đều là ngưng cương cảnh cửu trọng thiên, hạng 100 tu vi là ngưng cương cảnh tiểu thiên vị. Mục Linh Nhi cũng trên bảng nổi danh, thứ 90 năm, Nam Lăng thứ 31, Nguyên Hạo thứ 33 tên. Có thể nói, cái này phong vân bảng bên trên tùy ý chọn ra một cái, Mục Phong bọn người không phải là đối thủ. Đây mới là Bắc Nguyên vực quần anh hội tụ địa phương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 133, Ôn Nhu. Cái này người trên bảng đều là học viên trong học viện sao? Mục Cuồng chấn kinh hỏi. Không sai, những người này không có một cái nào số tuổi là vượt qua 30 tuổi, tỷ như hạng nhất Vệ Giật Phân, Thiên Phong Quốc vệ gia người, 24 tuổi, nhập học viện bất quá 6 năm, liền tu luyện đến ngưng cương cảnh cửu trọng thiên, thực lực càng là cực kỳ cường hãn, ở trong học viện, cùng giai bên trong vô địch thủ. Là có hy vọng tại kết nghiệp trước đột phá nguyên đan thiên tài, những người khác phần lớn cũng tuổi tác tương tự. Mục Linh Nhi chậm rãi nói, đám người trong mắt đều có chấn kinh chi sắc, 24 tuổi liền tu luyện đến ngưng cương cảnh cửu trọng thiên, loại người này, đích thật là có thể xưng yêu nghiệt thiên tài. Người tu luyện, 24 tuổi còn tại tử phủ cảnh giới lăn lộn đâu. Tại học viện, trở thành phong vân bảng bên trên nhân vật có rất nhiều chỗ tốt, mỗi tháng có miễn phí học phần cầm, hưởng thụ tốt hơn tu luyện đãi ngộ. Phong vân bảng là trong học viện mỗi cái học sinh đều khát vọng leo lên bảng danh sách. Mục Linh Nhi nói, đám người con ngươi đã lửa nóng. Tỷ, đúng, cái này học phần đến cùng để làm gì, lại thế nào thu hoạch được? Mục Phong hỏi, lấy ra Lam Tinh tạp thưởng thức, luôn nâng lên học phần, hắn tự nhiên quan tâm vấn đề này. Ở trong học viện, ngoại trừ một chút chi tiêu bên ngoài là dùng không được kim tiền, mà ở trong đó, học phần so tiền tài chân quý, muốn tu luyện huyền công, huyền kỹ, vẫn là hoàng giai nguyên kỹ, đều cần học phần mới được. Còn có, tại Thiên Vẫn Cốc bên trong, tốt nhất tu luyện thất, Thiên Vẫn Lâu, nơi đó tu luyện trong phòng thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng, muốn đi vào chỗ nào tu luyện, cũng cần học phần. Nói cách khác, có càng nhiều học phần, người ở chỗ này mới có tốt hơn tu luyện đãi ngộ, học phần thu hoạch rất nhiều, có giữa học viên tương hỗ giao dịch, có thể đi nhiệm vụ điện nhận lấy học viện ban bố một chút nhiệm vụ, kiếm lấy học phần, thu hoạch học phần con đường rất nhiều, còn có một cái, chỉ cần leo lên phong vân bảng, mỗi tháng cũng nhận lấy một bút khả quan học phần. Các người hiện tại Lam Tinh tạp bên trên một người chỉ có 100 học phần, cơ bản không có gì đại dụng. Mục Linh Nhi nói, Mục Phong bọn người yên lặng, một bên Uyển Nhi cười nói, Phong, ta chỗ này có 2.000 học phần, ta phân ngươi một nửa. Vân Thanh Uyển lấy ra mình Lam Tinh tạp, cùng Mục Phong thẻ một đôi tiếp, mình nguyên khí tụ hợp vào mình trong thẻ, nguyên văn hiện lên về sau, Mục Phong Lam Tinh tạp bên trong nhiều 1.000 học phần. Đồ ngốc, ta muốn học phần mình có thể kiếm, chỗ nào cần ngươi cho ta. Mục Phong ôm Uyển Nhi, nhéo nhéo đối phương cái mũi cười nói. Ta không phải liền là ngươi mà. Uyển Nhi hừ hừ, ai, cái này ngược chó ngược đến, tại sao không ai cho ta học phần đâu, lão thiên người bất công a. Bạch Tử Dược ở một bên ngửa mặt lên trời bi thiết. Tốt, hôm nay các người tất cả mọi người từ Nam Linh vừa qua khỏi đến, đều sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Phong, ta đi về trước, có chuyện gì liền đến nội viện khu 95 hào tìm ta sẽ bồi thường cho nhìn các ngươi. Mục Linh Nhi đứng dậy nói. Biết. Tỷ, Mục Phong bọn người đứng dậy đưa tiễn. Mục Linh Nhi sau khi đi, những người khác cũng nói đừng, trở về chỗ ở của mình. Cái kia Phong ca cái kia, ta cùng Tiểu Cuồng ra ngoài đi dạo quen thuộc hoàn cảnh, ngươi cùng tàu tử hảo hảo học gặp, ngốc tử, đi. Bạch Tử Dược hướng Mục Cuồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đối Mục Phong mập mờ cười một tiếng, lôi kéo Mục Cuồng rời đi, trong lúc nhất thời, trong sảnh liền chỉ còn lại có Mục Phong cùng Vân Thanh Uyển hai người. Hai tên tiểu tử thúi này, Mục Phong cười mắng một tiếng, ám đạo Bạch Tử Dược hiểu chuyện. Uyển Nhi nhìn qua Mục Phong, khuôn mặt có chút hồng nhuận, cúi đầu. Mục Phong nhìn qua Uyển Nhi, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên Uyển Nhi chiếc cằm thon, bốn mắt mà xem. Hai năm phân biệt tương tư, hai người tự nhiên là có quá nhiều thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ hết. Uyển Nhi khuôn mặt đỏ đến giống tươi non quả táo, hô hấp có chút dồn dập, có chút không dám nhìn Mục Phong ánh mắt nóng bỏng. Đôi mắt đẹp có chút đóng lại, Mục Phong chậm rãi cúi đầu, hôn vào cái này tươi non trên môi đỏ mọng tinh tế nhấm nháp. Hai lưỡi triền miên, thiếu niên thiếu nữ tại trong sảnh ôm nhau mà hôn. Hồi lâu sau, Mục Phong mới tại Uyển Nhi dồn dập trong lúc thở dốc tách ra bờ môi, hai tay ma sát Uyển Nhi tinh xảo gương mặt, sau đó lại ôm thật chặt vào trong ngực, chôn ở kia một đầu trong mái tóc. Hai năm, rất nhớ ngươi. Mục Phong nhẹ giọng nỉ non nói, ta cũng vậy, ngươi biết không, làm ta nghe ta ca ca nói ngươi qua đời thời điểm, tâm ta đều nát, thậm chí cảm giác đã không có sống tiếp hy vọng. Uyển Nhi tựa ở trong ngực của hắn nói khẽ, nàng muốn so Mục Phong lớn hơn một tuổi, đã 18 tuổi, chính là tốt nhất tuổi tác. Không sao, hết thảy đều đi qua, ta sống, mà lại hảo hảo, nguyên mạch cũng khôi phục. Mục Phong cười nói, Phong, lúc này Vân Thanh Uyển buông ra Mục Phong, nhìn qua Mục Phong, con người có chút hồng nhuận, nói cha ta đem ta gả cho Nam Lăng, ta nên làm cái gì? Mục Phong vuốt ve Uyển Nhi mặt, cười nói, yên tâm, ngươi là của ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi ngươi. Mục Phong ngữ khí mặc dù ôn nhu, bất quá lộ ra bá đạo cùng kiên định. Ta Vân Thanh Uyển, kiếp này không phải ngươi Mục Phong không gả. Uyển Nhi cũng kiên định nói, vậy là được rồi, ha ha, rất lâu không có cùng ngươi ngắm sao, đi. Mục Phong cười to, một thanh ôm ngang lên Uyển Nhi, đi ra đại sảnh, thân thể nhảy lên cao 7-8 mét nóc phòng, hai người dựa vào nằm ở trên nóc nhà, nhìn qua tinh không ánh sao đầy trời. Ngân hà ngàn vạn sao trời tô điểm bầu trời đêm, như bảo thạch khảm nạm, thỉnh thoảng liền có lưu tinh phá vỡ chân trời, đẹp luân mỹ huyễn. Uyển Nhi đầu gối ở Mục Phong cánh tay, tựa ở hắn bên cạnh nghi ngờ, chỉ hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Ngày thứ hai, Mục Phong các loại chỗ tân sinh bị hội tụ ở cùng nhau, Trịnh Dược Thăng nói đến một chút lời xã giao về sau, tiến vào chủ đề. Hôm qua tất cả mọi người đã thu xếp tốt, chắc hẳn đối học viện cũng có một chút hiểu rõ, mà học viện chúng ta cho tới nay liền có một quy củ, tân sinh nhập viện 3 tháng về sau, chúng ta sẽ tiến hành một lần khảo hạch trước 3 người, sẽ phá lệ ban thưởng xem duyệt học tập huyền công huyền kỹ một môn, còn có một bút học phần, cho nên 3 tháng về sau, sẽ có một trận nhằm vào các ngươi giới này tân sinh khảo hạch, hy vọng mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Trịnh Dược Thăng sau khi nói xong, cũng tuyên bố giải tán, mà này 1000 nhiều những học sinh mới cũng nghị luận ầm ĩ, top 5 top 3 tán đi. Học phần, huyền công, khảo hạch, có ý tứ. Không biết khảo hạch nội dung là cái gì, muốn khảo hạch cái gì. Mục Phong ba người kết bạn mà đi vừa nói. Phong ca, ta nhìn một lần cái gì khảo hạch, chính là cho ba huynh đệ chúng ta chuẩn bị, giới này tân sinh bên trong, ta xem ai sẽ là đối thủ của chúng ta. Mục Cuồng cười nói, ba người bọn họ tu vi, hoàn toàn chính xác đã không tại giới này tân sinh cấp độ. Ha ha, Mục Cuồng, không nghĩ tới hai năm không gặp, người vẫn là cuồng vọng như vậy, nha, Mục Phong, người nguyên mạch khôi phục rồi. Mà lúc này, một đạo mỉa mai thanh âm truyền đến, một người mặc quần áo màu xanh 20 tuổi thanh niên, mang theo hai tên thanh niên hướng ba người chạm mặt tới. Mục Thanh, Mục Phong nhíu mày, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này từ nhỏ cùng mình không hợp nhau đường ca. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 134, đánh cược quán. Mục Phong, tiểu tử ngươi thật sự là hảo vận, ta nghe nói ngươi nguyên mạch khôi phục, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể đi vào cái này Thiên Vẫn Học Viện, cùng Thượng Quan Thiên Chí đổ ước thế nào? Có phải hay không quỳ xuống cho Triệu Hoành trưởng lão nói xin lỗi? Mục Thanh gia hỏa này kéo đến tận một trận lạnh chiều nóng phúng. Ngươi nhà chính là ai vậy, miệng thúi như vậy? Bạch Tử Dược trực tiếp lạnh giọng hỏi. Hắn gọi Mục Thanh, Phong ca lão đối đầu, trước kia thủ hạ bại tướng. Mục Cuồng khinh thường nói. Mục Cuồng, tiểu tử ngươi muốn ăn đòn. Mục Thanh sắc mặt giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói. Mục Thanh, tam thúc để cho ta tới hảo hảo quản giáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng chủ động tới chọc ta, chúng ta đi. Mục Phong nhìn qua Mục Thanh từ tốn nói, sau đó vừa nghiêng đầu, liền muốn rời khỏi. Nói hưu nói vượn, cha ta làm sao có thể để ngươi quản ta, Mục Phong, đã ngươi nguyên mạch khôi phục, ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một chút ngươi bây giờ bản sự. Mục Thanh cười lạnh một tiếng, bên ngoài thân nguyên khí lượn lờ, bước chân đạp mạnh, thân thể hướng Mục Phong phóng đi, một tay nguyên khí màu đỏ lượn lờ chộp tới Mục Phong, một chảo này hung hăng hướng Mục Phong bả vai. Mục Phong con ngươi lạnh lẽo, thân thể nhất chuyển, trực tiếp một quyền đánh ra. Bành, hai cỗ nguyên khí đối bính, hai người tóc đều thổi đến bay lên mà lên. Mục Thanh Liên liền lui về phía sau mấy bước, khiếp sợ nhìn qua ổn tia bất động Mục Phong. Hắn tử phủ cảnh thất trọng tu vi, vậy mà dung chuyển không được Mục Phong. Người nguyên mạch thật phục hồi như cũ. Mục Thanh cả kinh nói, theo hắn mà đến hai cái Mục gia đệ tử, cũng lộ ra một vòng kinh ngạc. Ngày xưa thiên tài muốn trở về sao? Mục Phong cũng không nhiều nhìn hắn, quay người rời đi, nếu không phải hắn tam thúc bây giờ đối với hắn tốt, hắn không phải đánh một trận Mục Thanh không thể. Mục Thanh nhìn qua rời đi Mục Phong, sắc mặt có chút khó coi, sau đó cũng mang theo hai cái Mục gia đệ tử rời đi. Phong ca, ta là thật muốn hảo hảo đánh một trận tên kia. Mục Cuồng một mặt lửa giận nói, hắn trước kia còn bị Mục Thanh đánh qua dừng lại, tự nhiên muốn báo thù. Được rồi, tại cái này ngư long hỗn tạp địa phương, chúng ta Mục gia đệ tử tốt nhất đoàn kết một chút, mà lại nói thế nào hắn cũng là ta thân đường ca. Mục Phong lắc đầu, thiên tài bị người ghen ghét, Mục Phong từ nhỏ đã là Mục gia kiêu tử, Mục Thanh từ nhỏ đối với hắn có một cỗ lòng ghen tị cũng là bình thường. Tốt, lười nhắc sách tên kia, Phong ca, ngươi đừng nói, hôm qua ta cùng Tử Dược đi loạn đi dạo, còn phát hiện một chút thú vị địa phương, đi, chúng ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Mục Cuồng cười nói, hai người lôi kéo Mục Phong hướng một tòa trong đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh, diện tích rộng rãi, có thật nhiều học viên hội tụ tại nơi này, phi thường náo nhiệt, kêu to thanh âm không ngừng. Mà tại kia trong sảnh, có mấy cái luận võ đài, trên đài có mấy đôi các thiếu niên thiếu nữ đánh thẳng đến khí thế ngất trời, nguyên khí tung hoành. Mục Phong ba người chen vào, Mục Phong gặp những này đánh nhau học viên, cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Phong ca, đây là đánh cược quán, chỉ cần lên đài đánh bại đối thủ, liền có thể thắng được học phần, ngươi nhìn bên kia, là áp đài, rất nhiều người ở nơi đó áp học phần, tham gia đánh cược đâu. Bạch Tử Dược vừa cười vừa nói, Mục Phong nhướng mày, nói, hai người các ngươi ra hỏa dẫn ta tới, không phải muốn cho ta tham gia đánh cược à. Hắc hắc, vẫn là Phong ca thông minh, ngươi nhìn a, chúng ta đều là người mới, phần lớn học viên đều sẽ cảm giác đến người mới không có cái gì thực lực, đến lúc đó Phong ca ngươi đi lên khiêu chiến học viên cũ, chúng ta đem học phần toàn bộ áp ở trên thân thể ngươi, dạng này chẳng phải có thể kiếm một món hời sao. Bạch Tử Dược cười hắc hắc nói, như thế quỷ linh tinh quái chú ý, Mục Cuồng khẳng định là nghĩ không ra tới. Mục Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên, cái này đích xác là một cái kiếm học phần phương pháp. Bành, đánh cược trên đài, thanh niên mặc áo vàng kia bị một trưởng vỗ bay thổ huyết quẳng xuống đánh cược đài, áo lam thanh niên đứng tại trên đài hô to. Lý Hoan, Lý Hoan, phía dưới không ít học viên reo hò lên tiếng, mình áp học phần áp đúng, cũng có người âm thầm chửi mắng, thua học phần. Cái này Lý Hoan toái kim trưởng thật lợi hại, vậy mà tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Đúng vậy a, tử phủ cảnh lục trọng bên trong, chỉ sợ có rất ít người là đối thủ của hắn, thất trọng cao thủ có lẽ đều có thể một trận chiến. Không ít học viên nghị luận nói, Lý Hoan, nhập viện 2 năm học viên cũ, Lý Hoan đứng tại trên đài, ngạo nghễ nói còn có ai? Dưới đài lập tức không người trả lời, cái này Lý Hoan, đã là thắng liên tiếp 4 trận. Cái này đánh cược đài cũng có cái quy củ, thấp giới học viên, có thể chối từ cao học viên của mình, cùng cảnh giới cao học viên khiêu chiến, mà mọi người ở đây, phần lớn đều là lần trước học viên, cùng cảnh giới bên trong đánh thắng được Lý Hoan không có bao nhiêu, cho nên cái này chiến đài, trong lúc nhất thời vậy mà không có người lên đài. Bốn bề vắng lặng trả lời, lúc này một thanh niên nói một tiếng, sau đó nhảy lên đánh cược đài, đợi phía dưới cược trang bắt đầu, mọi người mua định về sau, hai người liền bắt đầu chiến đấu, kết quả hơn 10 chiêu về sau, cái này khiêu chiến học viên bị một trưởng đẩy lui hạ đánh cược đài, lại thua, mà cái này Lý Hoan, đã là ngũ ngay cả chi thắng, hắn cũng thắng không ít học phần. Chậc chậc, gia hỏa này, chỉ sợ hôm nay là không ai có thể trị được hắn. Một áo trắng học viên nói, không ai, trò cười, chúng ta đi trị. Một bên Mục Cuồng khinh thường nói, các ngươi, học viên kia quan sát Mục Cuồng bọn người trước ngực học viên huy chương, thấy phía trên chỉ có một đạo thanh văn, lộ ra một tia khinh thường, một đạo thanh văn đại biểu mới vừa vào viện tân sinh. Mới vừa vào viện tân sinh thật sự là không biết trời cao đất rộng, các ngươi nếu có thể thu thập Lý Hoan, ta bảo các ngươi ra ra. Cái này áo trắng học viên khinh thường nói, ai, cháu trai, ngươi chờ xem a. Bạch Tử Dược lên tiếng, tức giận đến thanh niên áo trắng này sắc mặt giận dữ. Lý Hoan năm tháng liên tiếp, nếu là tại cầm xuống một ván, hôm nay hắn liền có thể lấy đi số 3 cược đài lợi nhuận 1/3 học phần, còn có ai khiêu chiến? Lúc này một đại lý thanh niên lớn tiếng hỏi, có, lúc này Bạch Tử Dược vội vàng hô to, bên này ánh mắt mọi người nhìn lại. Phong ca, giao cho ngươi. Bạch Tử Dược cười nói, Mục Phong đem mình lam tinh tạp cho Bạch Tử Dược, nói toàn bộ áp lên. Bạch Tử Dược gật đầu, cùng Mục Cuồng đi hướng áp đài. Mục Cuồng mũi chân điểm một cái, nhảy lên cao 2 mét đánh cược trên đài, nhìn qua Lý Hoan. Lý Hoan đánh giá Mục Phong, trông thấy Mục Phong huy chương trước ngực, lập tức lộ ra mỉa mai tiếng cười to, tiểu tử, ngươi là tân sinh đi, tân sinh ngươi cũng dám khiêu chiến ta. Cái gì, tân sinh liền đi khiêu chiến Lý Hoan, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tân sinh, có ý tứ, hôm qua tới cái đám kia sao? Lập tức phía dưới một trận xôn xao vang lên, dưới trận người hoặc là kinh ngạc, hoặc là khinh miệt nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong, tân sinh, dốc lòng cầu học dài thỉnh giáo. Mục Phong ôm quyền, từ tốn nói, ha ha, lại có tân sinh khiêu chiến Lý Hoan, mau tới đặt cược a, đặt cửa lạc. Áp đài bên kia, nhà cái cười to nói, ta áp Lý Hoan, 100 học phần, ta cũng áp Lý Hoan, 80 học phần, nói đùa cái gì, một cái tân sinh đánh như thế nào qua được Lý Hoan. Lập tức ở đây người đều áp, áp Mục Phong lác đác không có mấy, Mục Phong tỷ lệ đặt cược, vậy mà cao tới ngũ bồi 23. Chỉ có số ít mấy người áp Mục Phong thử vận khí, coi như áp, cũng áp rất ít. Ta áp Mục Phong, 1.300 học phần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 135, Cuồng vọng tân sinh. Bạch Tử Dược trực tiếp lấy ra 3 tấm lam tinh học phần thẻ, áp tại trang trên đài. 1.300 học phần. Cái này đại lý thanh y nam tử kinh ngạc nhìn qua Bạch Tử Dược, chung quanh tất cả mọi người nhìn phía Bạch Tử Dược. Tiểu tử, người không uống lộn thuốc chứ, người áp cái kia tân sinh 1.300 học phần. Thanh y nam tử khiếp sợ nhìn qua Bạch Tử Dược, không sai, cái này 3 tấm học phần trong thẻ học phần, ta toàn bộ áp lên. Bạch Tử Dược nói, ngoá, thật là có người đưa học phần, gia hỏa này cũng là tân sinh đi, khả năng không hiểu quy củ. Người chung quanh đều là dùng ngu xuẩn ánh mắt nhìn phía Bạch Tử Dược. Mà lúc này, tất cả mọi người cũng đều đã hạ tốt chú, liền chờ phía trên Mục Phong cùng Lý Hoan đánh cược. Lý Hoan nhìn phía Mục Phong, thản nhiên nói, hai người kia là đồng bạn của ngươi đi, xem ra, đồng bạn của ngươi đối ngươi rất tự tin a. Mục Phong cười nhạt nói, học trưởng mời ra tay a. Hừ, đối phó ngươi loại này tân sinh, 10 chiêu đều muốn không được. Lý Hoan hừ lạnh một tiếng, bên ngoài thân nguyên khí lượn lờ, bước chân đạp mạnh, Lý Hoan một trưởng vỗ hướng về phía Mục Phong, một trưởng này phát ra một cỗ chói mắt kim quang, tại Lý Hoan trong lòng bàn tay, có một viên kim sắc trưởng ấn ngưng tụ. Toái kim trưởng, hoàng giai trung phẩm nguyên kỹ, toái kim trưởng, mà cái này Lý Hoan môn này nguyên kỹ, đã là tu luyện đến viên mãn tình trạng, một trưởng này, kim thạch nhưng nát. Một trưởng vỗ đến, trưởng phong gào thét, mang theo một trận kình khí đập vào mặt. Mục Phong đứng chắp tay, vậy mà không có bất kỳ cái gì né tránh chi thế, bất quá hắn thể nội 8 cái luồng khí xoáy bên trong nguyên khí lại là đã điều động. Đi xuống đi, Lý Hoan gầm thét, một trưởng vỗ hướng về phía Mục Phong lồng ngực. Mà lúc này, Mục Phong mới đột nhiên động, một quyền ngang nhiên oanh ra, tí cốt bên trong, truyền đến 12 âm thanh giòn vang, trên nắm tay một cỗ bạch sắc quang mang lượn lờ. Cuồng vọng, tự nhiên dùng không ra gì giai nguyên kỹ đối phó Lý Hoan. Dưới đài người gặp một màn này đều là một trận không thích, cái này tân sinh cũng quá cuồng vọng chút. Bành, quyền trưởng đụng vào nhau, một cỗ nguyên khí bộc phát, Lý Hoan trong lòng bàn tay kim sắc trưởng ấn lại bị màu trắng quyền kình oanh một cái mà nát, Lý Hoan bị lực phản chấn liên tục chấn động đến lui về sau 4-5 bước, khiếp sợ nhìn qua ổn tia bất động Mục Phong. Làm sao có thể, vậy mà dùng không ra gì giai nguyên kỹ đẩy lui Lý Hoan. Dưới đài một trận xôn xao, từng cái mở to hai mắt nhìn. Không có khả năng, lại đến. Lý Hoan cũng là không dám tin, song trưởng bên trong đều hội tụ ra một đạo kim sắc trưởng ấn, thân thể lần hai xông về Mục Phong. Mục Phong nguyên khí hội tụ ở song quyền, cũng nghênh đón tiếp lấy, Lý Hoan song trưởng gào thét đánh tới, mang theo một đạo kim sắc trưởng ấn, Mục Phong song quyền cũng không ngừng đối oanh mà đi. Bành, bành, bành, quyền trưởng đụng vào nhau đối bành âm thanh quanh quẩn trên đài, Lý Hoan toái kim trưởng, vậy mà từng cái bị Mục Phong dùng không ra gì giai thông mạch quyền đón lấy. Đột nhiên, Lý Hoan một trưởng thất bại, Mục Phong thân thể lệch ra, một quyền hung hăng đánh vào Lý Hoan bụng dưới. Phốc phốc, Lý Hoan phun ra một ngụm máu tươi, thập nhị trọng thông mạch quyền kình điệp ra bộc phát, thân thể thành một đầu đường vòng cung quảng bay thấp không đánh cược đài. Mục Phong thu quyền, có chút thở ra một ngụm khí thô, mặt không hồng khí không thở. Mà mọi người dưới đài, đã là nhìn trợn mắt hốc mồm. Dùng thông mạch quyền thắng Lý Hoan, cái này, gia hỏa này thật sự là tân sinh, làm sao lợi hại như vậy, ha ha ha ha, cho phân, Bạch Tử Dược cười to. Cầm phía trên áp lam tinh học phần thẻ, hướng mình 3 người học phần thẻ đi học phân. Mà những cái kia áp người thua, cả đám đều sắc mặt khó coi. Kia đại lý thanh niên cũng là sắc mặt khó coi, hắn muốn thua 1.300 học phần cho Bạch Tử Dược. Mà cái này một thanh, Bạch Tử Dược 3 người học phần thẻ bên trên, mỗi người trực tiếp nhiều hơn 1.000 học phần. Làm sao có thể, một cái tân sinh, thật đánh bại Lý Hoan. Mới vừa rồi cùng Bạch Tử Dược đánh cược thanh niên, trong con người tất cả đều là không dám tin thần sắc. Sau đó hắn nhìn về phía bên kia soát học phần Bạch Tử Dược, vụng trộm rời đi, nếu ngươi không đi, một hồi thực sự để người ta ra ra. Mục Phong đứng tại trên đài, ôm quyền nói, còn có vị học trưởng kia đi lên chỉ giáo. Ngoá, Ta còn không tin, ngươi một cái tân sinh, lợi hại như vậy. Một thanh niên mặc áo đen nhảy lên chiến đài, nói Trương Chính, Tử Phủ thất trọng tu vi, Mục Phong, có dám đánh với ta một trận. Mục Phong nhẹ gật đầu, sau đó lại là một vòng đặt cửa. Lần này, rốt cục có ít người áp Mục Phong, đương nhiên, áp Trương Chính cũng không phải số ít. Trước đó Trương Chính hướng Lý Hoan khởi xướng qua khiêu chiến, bất quá hắn tu vi cao hơn Lý Hoan không có tiếp nhận. Đặt cược xong sau, Trương Chính trực tiếp hướng Mục Phong phát khởi khiêu chiến. Chấn hổ quyền, Trương Chính một quyền oanh sát mà đến, tia sáng màu vàng lượn lờ, một quyền này tiếng xé gió vậy mà tạo thành tiếng hổ gầm, nổi lên một trận kình phong, một đầu hoàng hổ quyền ảnh oanh tới. Mục Phong sắc mặt ngưng lại, một quyền này khí thế cũng không phải là thông mạch quyền có thể đối phó, chỉ gặp hắn hai tay cũng chỉ, hai ngón vậy mà phát ra kim quang, hai ngón bắn ra hai đạo màu vàng chỉ kình. Phốc, phốc, hai đạo màu vàng chỉ kình xạ vào quyền kình bên trong, quyền kình kia lại bị chỉ kình đánh sơ xác. Mục Phong bước chân đạp mạnh, thân thể nhảy lên một cái, thân eo ở giữa không trung uốn éo, thể nội nguyên khí toàn lực bộc phát, mình tử phủ cảnh bát trọng khí thế rốt cục hiển lộ. Một cước này gào thét đá tới, mang theo khí thế bàng bạc, cái này Trương Chính biến sắc, hai tay giao nhau chặn lại. Bành, cường tuyệt lực chân bộc phát, Trương Chính một tiếng rú thảm, lại bị quất bay hạ đánh cược đài, trực tiếp bị đánh bại. Mục Phong vững vàng rơi vào đánh cược trên đài, tử phủ cảnh bát trọng, người chung quanh một tràng thốt lên, bọn hắn cảm thụ Mục Phong toàn lực bộc phát nguyên khí, cũng rốt cuộc biết cảnh giới của hắn. Tân sinh tuổi tác đều tại 18 tuổi phía dưới, gia hỏa này vậy mà tu luyện đến tử phủ cảnh bát trọng, tu luyện thế nào, khó trách Lý Hoan Trương Chính cũng không là đối thủ. Mọi người kinh hô, những cái kia áp Trương Chính người đều chỉ muốn quất chính mình vào miệng, đồng thời cũng thầm hận Mục Phong, gia hỏa này giảo hoạt, chỉ tuôn ra mình là tân sinh, không có bộc lộ ra cảnh giới của mình, khiến mọi người đều sinh ra tân sinh không phải lão sinh đối thủ ảo giác, để bọn hắn hạ sai chú. Ha ha ha ha, soát điểm soát điểm. Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng cười nở hoa, vội vàng để áp người thua soát học phần cho bọn hắn. Kia đại lý thanh niên sắc mặt khó coi vô cùng, hắn đã bồi thường Bạch Tử Dược ba người hơn 3.000 học phần. Thanh niên hướng một bên một thanh niên mặc áo lam nháy mắt ra dấu, thanh niên mặc áo lam kia nhẹ gật đầu, bước chân đạp mạnh, cũng tới đánh cược đài. Thanh niên này vừa lên đài, người chung quanh đều là một tràng thốt lên. Chu Thao, hắn nhưng là Thiên Vẫn Tam Giới học viên cũ, tiến vào Thiên Vẫn học viện 6 năm, làm sao, hắn cũng muốn xuất thủ. Tiểu tử kia cũng không ngốc, Chu Thao xuất thủ, chỉ sợ hắn là sẽ không ứng chiến a. Phía dưới mọi người nghị luận, nhận thức ra cái này lên đài thanh niên. Chu Thao đối Mục Phong liền ôm quyền, nói Chu Thao, Thiên Vẫn Tam Giới tử phủ cảnh đại thiên vị học viên, niên đệ có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Tất cả mọi người nhìn qua Mục Phong, phần lớn người đều cho rằng Mục Phong sẽ không nhận chiến. Tốt, thế nhưng là ai ngờ, Mục Phong vậy mà trực tiếp đáp ứng, không có một chút xíu do dự. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 136, kiếm lớn học phần, hắn vậy mà đáp ứng. Dưới đài người một trận ngạc nhiên, đại đa số người coi là Mục Phong sẽ không tiếp nhận cái này khiêu chiến. Kia đại lý thanh niên lộ ra mỉm cười, sau đó khiêu khích nhìn phía Bạch Tử Dược, tiểu tử, lần này ngươi có bản lĩnh toàn bộ áp lên. Hắn đã bồi thường Bạch Tử Dược hơn 3.000 học phần, lần này hắn nhất định phải kiếm về. Áp liền áp, hôm nay ta muốn để ngươi thua đến đồ lót đều mặc không dậy nổi. Bạch Tử Dược hừ lạnh, ba tấm lam tinh học phần thẻ áp lên. Đến, áp áp, lần này ta áp Mục Phong, ta cảm thấy tiểu tử này không đơn giản. Ta áp Chu Thao, Chu Thao ở trong học viện 6 năm, mặc dù còn không có thành nội viện đệ tử, bất quá hắn nguyên kỹ nhất định tu luyện đến cực kỳ lợi hại tình trạng. Những người khác cũng nhao nhao hạ chú, đám người áp tốt về sau, lúc này mới nhìn hướng trên đài hai người. Một người đã là nhập học viện 6 năm ba giới học viên cũ, còn có một người, bất quá mới là hôm qua mới nhập viện tân sinh. Ngươi như hiện tại nhận thua, còn có thể miễn cho một hồi thụ thương. Chu Thao nhìn qua Mục Phong đạm mạc nói, cái này không cần học trưởng lo lắng, ngươi vẫn là lo lắng, các ngươi có thể hay không bồi thường nổi chúng ta nhiều như vậy học phần a. Mục Phong cười nhạt nói, cuồng vọng, Chu Thao ánh mắt lạnh lẽo, thể nội nguyên khí mạnh mẽ vận chuyển, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Mục Phong, tốc độ cực nhanh. Hắn một trường bổ về phía Mục Phong, chỉ gặp một đạo màu lam trường đao thành kình phá không bổ tới, một trường này, cự thạch ngàn cân cũng có thể chém thành hai khúc. Mục Phong bước chân linh hoạt uốn éo, kia trường đao vạch lên mặt của hắn đập tới, 7-8 mét sau mới tiêu tán, mà lúc này, Chu Thao tới gần, một quyền đã đánh phía Mục Phong lồng ngực. Mục Phong một quyền đối bính oanh ra, cường hãn nguyên khí bộc phát, hai người đều thối lui hai bước. Chu Thao kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, tử phủ cảnh bát trọng Mục Phong lực bộc phát, không hề yếu hắn tử phủ cửu trọng đại thiên vị. Lại đến, Chu Thao gầm thét, thân thể như là mũi tên bắn về phía Mục Phong, hai người tiến thân vật lộn ở cùng nhau, quyền ảnh trường ảnh đối bính, thân pháp lay động. Cái này Chu Thao hoàn toàn chính xác lợi hại, không chỉ là sức chiến đấu nguyên kỹ, liền ngay cả tu luyện thân pháp chí ít cũng là cảnh giới đại thành. Mục Phong không có sử dụng thực lực chân chính trước đó, vậy mà có thể cùng hắn đánh cái lực lượng ngang nhau. Mà người ở dưới đài càng là chấn kinh Mục Phong thực lực, Chu Thao cảnh giới thế nhưng là cao hơn Mục Phong, vậy mà tại lực bộc phát bên trên không áp chế nổi Mục Phong, bất quá Chu Thao cũng không có sử dụng đã thủ đoạn chân chính. Kia đại lý thanh niên sắc mặt đã ngưng trọng lên, hắn nhìn phía Bạch Tử Dược Mục Cuồng, chỉ gặp hai người này chính thổi trò chuyện cái gì, được không nhẹ nhõm, không có một chút vẻ lo lắng. Ba tên này đến cùng là lai lịch gì? Thanh niên này trong lòng kinh nghi, đã có cảm giác không ổn. Liệt Thạch Trảo, hơn 10 chiêu đối bính về sau, Chu Thao gầm lên giận dữ, thể nội nguyên khí điên cuồng tràn vào bàn tay bên trong, hai tay thành trảo, hướng Mục Phong xé rách mà ra, nguyên khí tạo thành từng đạo màu vàng trảo ảnh chộp tới Mục Phong. Đây là thổ thuộc tính nguyên kỹ Liệt Thạch Trảo, hoàng giai thượng phẩm, cái này Chu Thao cũng là tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Từng đạo trảo ảnh phá không xé rách mà đến, Mục Phong trong con ngươi quang mang sáng lên. Thể nội hỏa nguyên khí loại bên trong hỏa nguyên khí tràn vào quyền bên trong, ba cái luồng khí xoáy bên trong nguyên khí nhập quyền thiêu đốt. Cửu viêm quyền bảo, phụ viêm, Mục Phong gầm nhẹ, đấm ra một quyền, nắm đấm thiêu đốt xích hồng sắc hỏa viêm, mang theo một cỗ cực nóng quyền kình oanh sát hướng về phía cái này xé rách tới chảo ảnh. Phốc, phốc, phốc, kết quả màu vàng chảo kình trực tiếp bị một quyền này đánh nát tán loạn, nắm đấm mang theo một cỗ sóng nhiệt đánh vào Chu Thao bàn tay. Răng rắc, a, Chu Thao một tiếng hét thảm, xương tay bị một quyền oanh gãy xương. Thân thể bị một cỗ cuồng bạo lực lượng nổ xuống chiến đài, phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu niên tóc trắng phiêu động, thu quyền đứng ở trên đài. Mà bên này đánh cược đài người đều là yên tĩnh trở lại, từng cái dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn qua Mục Phong. Làm sao có thể, Chu Thao đều thua. Đại lý thanh niên trợn mắt hốc mồm, những người khác cũng là một trận xôn xao. Ngoá nó, ta áp Chu Thao 300 học phần A. Ha ha, kiếm lời, ta áp kia tân sinh 200. Đám người có buồn có tin mừng. Mà Bạch Tử Dược gõ bàn một cái nói, đối kia đại lý thanh niên thản nhiên nói, anh em, cho ta soát điểm A. Ngươi, đại lý thanh niên tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hắn áp tự nhiên là Chu Thao, lần này, hắn lại muốn bồi Bạch Tử Dược mấy hơn ngàn học phần. Phong ca, đủ, Bạch Tử Dược đối Mục Phong phất phất tay, Mục Phong đối bốn phía đám người liền ôm quyền, sau đó nhảy xuống đánh cược đài. Ha ha, Phong ca, cho, kiếm lợi lớn, ngươi kiếm lời 3.000 học phần, ta cùng tiểu cuồng một người kiếm lời hơn 2.000. Bạch Tử Dược còn đưa Mục Phong học phần thẻ, Mục Phong xem xét thẻ bên trên biểu hiện số lượng, hết thảy 4.200 học phần, cũng lộ ra một vòng ý cười. Chuyến này chúng ta không uổng công a, Bạch Tử Dược cười nói, hắc hắc, cái này học phần tới cũng rất dễ dàng mà. Mục Cuồng cũng cười nói, kia đại lý thanh niên cùng người chung quanh nghe vậy tức giận đến muốn thổ huyết, tới dễ dàng. Tiếp cái nhiệm vụ cũng nhiều nhất bất quá kiếm hắn cái ngàn thanh học phần, chỉ là lần này bọn hắn ăn không hiểu rõ Mục Phong nội tình thua thiệt. Lần sau tại áp, bọn hắn cũng kiếm không là cái gì. Lần này ta cũng có thể còn uyển nhi học phần. Mục Phong cười nói, ba người kết bạn ở những người khác ánh mắt ghen tị hạ đi ra cái này đánh cược quán. Tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì, lợi hại như vậy, xem ra tân sinh bên trong tới cái khó lường nhân vật A. Những người khác nhìn qua Mục Phong ba người rời đi bóng lưng, nghị luận nói. Ba người ra cái này đánh cược quán, tiếp tục tại cái này thiên vẫn trong học viện bắt đầu đi dạo. Học viện quá lớn, đơn giản có thể nói là một tòa thành trì. Trong học viện còn có nghe giảng bài địa phương, có đạo sư giảng giải nguyên kỹ, công pháp pháp môn tu luyện, cũng cần học phần. Ba người đi dạo một hồi, liền trở về nhóm người mình ở lại học khu. Bất quá ba người vừa mới trở về, theo bọn hắn mà đến Mục gia đệ tử liền xông tới. Phong ca, các ngươi cuối cùng trở về, xảy ra chuyện. Hơn 10 tên Mục gia đệ tử vây quanh, lo lắng nói, những người này, còn có không ít mặt mũi bầm dập. Mục Phong nhướng mày, hỏi thế nào, vừa rồi chúng ta đi tân sinh lớp học nghe giảng bài. Mục Phàm đắc tội một Thiên Phong Quốc tân sinh, kết quả tên kia kêu một đám Thiên Phong Quốc tân sinh đem Mục Phàm đánh một trận, hiện tại Mục Phàm còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh đâu. Một Mục gia đệ tử vội vàng nói, Thiên Phong Quốc cùng Nam Linh vốn là đối địch nước, hai nước học sinh tại cái này thiên vẫn trong học viện, thế nhưng là không ít bộc phát xung đột. Mà lại Mục gia lại là Nam Linh quốc quân sự đại gia tộc, tại Thiên Phong Quốc địch nhân nhiều lắm. Mục Phàm đâu, mang ta đi nhìn xem. Mục Phong sắc mặt âm trầm. Sau đó đi theo bọn này Mục gia đệ tử đi Mục Phàm chỗ ở. Trên giường, Mục Phàm khuôn mặt bầm tím, trên thân còn có vết máu, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Mục Phong vì Mục Phàm kiểm tra nhìn một chút thương thế, trong lòng lập tức một cơn lửa giận, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Mục Phàm xương sườn gãy mất 3 cây, cánh tay còn bị đánh gãy, thể nội bị nội thương, loại thương thế này, sức khôi phục mạnh hơn người bình thường người tu luyện không nằm cái 10 ngày nửa tháng cũng khôi phục không được. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 137, đi tìm lại mặt mũi. Mục Phong vội vàng từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một khỏa màu trắng đan dược, phía trên có hai đạo đan văn, đây là nhị giai càng cốt đan, có thể trị cốt tổn thương. Thường tại bên ngoài lịch luyện Mục Phong, những này chứa thương loại đan dược khẳng định là phòng. Mục Phong cho Mục Phàm sau khi ăn vào, lại giúp Mục Phàm nối liền xương sườn. Những người kia ở nơi nào? Mục Phong thanh âm lạnh lùng hỏi. Bọn hắn bây giờ còn đang giáo đường đi, còn buông lời nói, chúng ta người nhà họ Mục, đi một cái bọn hắn thu thập một cái. Một Mục gia đệ tử nói, ghê tởm, bọn này Thiên Phong Quốc tiểu tử, ta không phải đánh gãy bọn hắn 10 cái xương sườn, giúp Mục Phàm báo thù không thể. Mục Cuồng cắn răng nắm tay, đằng đằng sát khí, học viện này bên trong mặc dù không thể giết người, bất quá tìm kiếm tranh đấu học viện cũng sẽ không quản, võ đạo không có tranh đấu cũng không có tiến bộ. Phức tạp học viện học viên thế lực ở giữa ma sát, có khi cũng là tiến bộ tốt nhất chất xúc tác. Rất tốt, lưu lại một người chiếu cố Mục Phàm, cái khác có gan theo ta đi. Mục Phong trực tiếp quay người, Bạch Tử Dược Mục Cuồng lập tức đuổi theo, cái khác Mục gia đệ tử hai mặt nhìn nhau, một thiếu nữ lưu lại chiếu cố Mục Phàm, cái khác mười mấy người đều đi theo Mục Phong cùng nhau đi tới. Khu tân sinh bên trong có mấy chỗ giáo đường, rất nhiều mới nhập học viện tân sinh cũng còn không có đột phá tử phủ cảnh, có đạo sư tại giáo đường bên trong giảng giải mở tử phủ một phương pháp. Bởi vì tử phủ cũng có tốt xấu phân chia, mở phương pháp cũng sẽ ảnh hưởng tử phủ phẩm chất, cho nên mới nghe giảng bài tân sinh cũng là không ít. Nghe giảng bài chỉ cần rất ít học phần là được rồi. Một gian trong giáo đường, gần trăm tên tân sinh hội tụ vào một chỗ, phía trên có một vị người mặc màu lam váy áo nữ đạo sư ngay tại giảng giải mở tử phủ một chút pháp môn. Người nữ đạo sư này nhìn qua hơn 20 tuổi, ngưng cương cảnh tu vi, ngày thường mỹ mạo tóc dài xóa vai, tư thái thon thả, tại trên bảng đen giảng giải tử phủ chung quanh một chút kinh mạch tác dụng. Mà không ít tân sinh nhìn chằm chằm người nữ đạo sư này mượt mà bờ mông ngầm nuốt nước miếng. Cường ca, người nói vừa rồi chúng ta đánh mấy tiểu tử kia có thể hay không tới trả thù. Dưới lớp học phương, một áo bào màu vàng thiếu niên hỏi hướng một bên thiếu niên áo bào cho nói. Trả thù, ta liền sợ bọn hắn không đến, chúng ta đánh những cái này tiểu tử chính là Nam Linh Mục gia người. Mục gia không biết trên chiến trường giết ta nhiều ít Trần gia đệ tử, chỉ cần dám đến, ta muốn để bọn hắn bỏ trở về. Trần Cường cười lạnh một tiếng, lơ đễnh. Cũng thế, bất quá ta nghe nói lần trước Cửu Tuyền trận chiến kia Mục gia 20 vạn Mục gia quân bị diệt, Mục gia tại Nam Linh Quốc khí số đều nhanh lấy hết. Bên cạnh thiếu niên nói, nhìn xem đi, Nam Linh Quốc sớm muộn cũng có một ngày cũng chính là chúng ta Thiên Phong Quốc. Mấy tên thiếu niên nghị luận ở giữa, mà lúc này ngoài cửa, cũng tới một đám người thiếu niên, cầm đầu, chính là Mục Phong. Đám người này vừa tiến vào giáo đường, đưa tới đám người nhìn chăm chú ánh mắt, đặc biệt là Mục Phong, một đầu tuyết phát phá lệ trướng mắt. Phong ca, chính là tiểu tử kia, một Mục gia đệ tử chỉ vào phía sau Trần Cường nói. Mục Phong mặt không đổi sắc, Trần Cường mấy người cũng nhận thức ra vừa rồi khóa đừng lúc bị bọn hắn đánh chạy Mục gia đệ tử. Cường ca, đám người kia thật đúng là dám trở về. Có ý tứ, Trần Cường lộ ra một tia cười lạnh, mà lúc này kia giảng bài mỹ nữ đạo sư nhìn qua Mục Phong bọn người, đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói, mấy vị bạn học mới, lần sau xin sớm điểm tới. Mục Phong ôm quyền thi lễ. Nói có lỗi với đạo sư, chúng ta lần sau chú ý. Mục Phong nói xong, đem mình học phần Lam Tinh tạp cầm lên đi soát chụp 10 phần cho mỹ nữ này đạo sư, sau đó ở phía dưới tìm một chỗ ngồi xuống, cái khác Mục gia đệ tử cũng ngồi xuống theo. Tên kia là ai a, tuổi còn trẻ, tại sao có thể có một đầu tuyết phát, bất quá rất đẹp trai a. Phía dưới có nữ học viên lặng lẽ nhìn phía Mục Phong nghị luận. Ở trong đó cũng có Nam Linh Quốc đều tân sinh, bọn hắn tự nhiên nhận biết Mục Phong, lộ ra vẻ đăm chiêu. Bọn hắn thế nhưng là đoán được Mục Phong tới dụng ý. Rất nhanh, qua hơn 20 phút, mỹ nữ này đạo sư tuyên bố tan học, tại khóa trên đài chỉnh lý tư liệu. Mà lúc này, kia Trần Cường còn trước một bước mang theo hơn 10 tên tân sinh, hướng Mục Phong bọn người ngồi địa phương đi tới. Tiểu tử, thật không nghĩ tới các ngươi lại còn dám trở về, vừa rồi không có bị đánh đủ à. Trần Cường nhìn qua Mục gia người cười lạnh nói, người nhà họ Mục nhao nhao đứng dậy, trợn mắt nhìn, Mục Phong ngồi ở bàn học bên cạnh, không có đứng dậy. Nhàn nhạt hỏi, vừa rồi đánh người chính là bọn ngươi à? Ngươi mẹ nó ai vậy? Ngươi đang cùng ai nói chuyện đâu? Một Thiên Phong học viên âm thanh lạnh lùng nói. Bành, Mục Cuồng vỗ bàn một cái đứng dậy, đi hướng vừa rồi kia mắng chửi người Thiên Phong học viên, đưa tay chính là một bàn tay. Kia Thiên Phong học viên đưa tay tới chặn, bất quá Mục Cuồng một tát này lực lượng kinh người, trực tiếp bắn ra tay của đối phương, bộc một tiếng hung hăng đánh vào trên mặt. A, kia Thiên Phong học viên một tiếng rú thảm, lại bị đánh bay đến mấy mét xa. Ngã sắp xuống mấy chương cái bàn, trong miệng thổ huyết, không biết nhiều ít răng bị Mục Cuồng ngã xuống. Tiểu tử, cùng chúng ta Phong ca nói chuyện khách khí một chút. Mục Cuồng lạnh giọng nói, các huynh đệ, lên. Trần Cường gặp một màn này còn đến mức nào, trực tiếp gầm thét, hơn 10 tên Thiên Phong học viên cùng một chỗ xông về Mục Cuồng. Mục gia các đệ tử cũng muốn xuất thủ, mà lúc này Mục Phong thản nhiên nói, để tiểu cuồng một người nóng người. Bạch Tử Dược ôm cánh tay đứng tại Mục Phong ở một bên cười nói, các ngươi yên tâm, bọn gia hỏa này, lại đến 10 cái cũng không phải kia ngốc đại cá tử đối thủ. Mục Cuồng gặp hơn 10 người xông về hắn, lộ ra một tia nhe răng cười, một Thiên Phong học viên gầm thét, một quyền đánh phía Mục Cuồng lồng ngực, một quyền này nguyên khí màu trắng lượn lờ, ào ào kêu vang. Thế nhưng là, Mục Cuồng vậy mà cũng không trốn tránh. Bành, một quyền này đánh vào Mục Cuồng lồng ngực, Mục Cuồng trực tiếp lui ra phía sau 2 bước, sau đó một tay bắt lấy học viên này nắm đấm, cánh tay dùng sức uốn éo. Răng rắc, a, cái này Thiên Phong học viên tay tí cốt đầu, trực tiếp bị uốn éo mà đứt. Hai tên Thiên Phong học viên vọt lên, hai chân đồng thời đá hướng về phía Mục Cuồng đầu lâu. Mục Cuồng gầm thét, đưa tay trực tiếp bắt lấy hai người chân, sau đó hung hăng nhìn trên mặt đất một đập, bịch một tiếng đập vỡ mấy chương cái bàn, hai người kia bị nện trên mặt đất thổ huyết không ngừng, xương sườn gãy mất không biết bao nhiêu. Mục Cuồng một người địch 10, những này học viên mới phần lớn đều là thông mạch cửu trọng, Mục Cuồng không cần nguyên khí đều có thể đối phó bọn hắn. Thật là lợi hại ra hỏa, khí lực thật là lớn, những này Thiên Phong học viên căn bản không phải đối thủ. Chung quanh các học viên vây xem nghị luận, Mục Cuồng như là một đầu hung thú, tàn phá lấy những này Thiên Phong học viên, gãy xương thanh âm liên tiếp vang lên. Cái kia còn không đi mỹ nữ đạo sư cũng kinh ngạc nhìn qua Mục Cuồng, nàng nhìn ra được, Mục Cuồng còn không có sử dụng nguyên khí. Nhục thân lực lượng vậy mà mạnh như vậy, mỹ nữ này đạo sư tự lẩm bẩm, theo nguyên khí tu vi cường đại, võ giả nhục thể tại tầm bổ hạ cũng sẽ cường đại, bất quá Mục Cuồng tu vi nhiều nhất bất quá tử phủ cảnh, nhưng cái này thuần nhục thể mạnh, có thể so với ngưng cương cảnh giới nguyên tu. Ngốc đại cá tử, đi chết, kia Trần Cường gầm thét, một quyền đánh phía Mục Cuồng đầu lâu, một quyền này lục sắc quang mang đại phóng, quyền đầu cứng như sắt mộc, gia hỏa này cũng là tử phủ cảnh tu vi, công kích yếu hại, vậy mà động sát tâm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 138, đối chiến ngưng cương, đến hay lắm, Mục Cuồng một tiếng nhe răng cười, một quyền nguyên khí bành trướng, phản đánh phía cái này Trần Cường. Một quyền này nguyên khí thêm nhục thể, lực lượng dọa người. Bành, răng rắc, chỉ nghe một tiếng đối bính trầm đục, sau đó chính là xương cốt đứt gãy thanh âm, kia Trần Cường quyền cốt trực tiếp bị Mục Cuồng một quyền đập gãy. Lực lượng cuồng bạo truyền lại mà đến, Trần Cường bị một quyền đánh bay, thổ huyết quảng đâm vào trên vách tường, hắc diệu thạch vách tường đều bị nện ra một tia khe hở. Ôi, a, mà hơn 10 tên Thiên Phong học viên người, hiện tại toàn bộ nằm trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi, trên người xương cốt đều bị Mục Cuồng đánh gãy tận mấy cái. Mà những người khác chấn kinh nhìn qua Mục Cuồng, vừa rồi Mục Cuồng bạo phát một quyền kia nguyên khí khí thế, tại tử phủ thất trọng. Hắn cũng là tân sinh, lại có tử phủ thất trọng cảnh giới. Trong 3 người, hiện tại Bạch Tử Dược tu vi giống như Mục Phong, là bát trọng, mà Mục Cuồng thất trọng thiên tu vi. Mục Cuồng đi hướng Trần Cường hoảng sợ nhìn qua Mục Cuồng, thân thể lui lại chống đỡ tại trên tường. Mục Cuồng bắt lại Trần Cường cổ, như là sách gà con đồng dạng nâng lên Mục Phong trước mặt. Phong ca, gia hỏa này xử lý như thế nào? Mục Cuồng dẫn theo Trần Cường nói, các ngươi dám đụng đến ta, anh ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, anh ta thế nhưng là nội viện đệ tử. Trần Cường kinh sợ nói, Mục Phong đứng dậy, nhìn qua Trần Cường lạnh lùng nói, lúc đầu tất cả mọi người là đi cầu học, phía ngoài ân oán ta không muốn mang nhập học trong viện, bất quá các ngươi muốn chơi, ta Mục Phong cùng các ngươi chơi, tiểu Cuồng, lại đoạn hắn một tay. Mục Phong lạnh lùng nói, được rồi, Mục Cuồng nhe răng cười, cầm lấy Trần Cường một cánh tay, dùng sức uốn éo. A. Trần Cường thông đến sắc mặt vặn vẹo, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn phòng học, tay tí cốt đầu bị Mục Cuồng vặn gãy. Mục Cuồng như là ném gà con, đem Trần Cường ném bay ở một bên. Thật ác độc ra hỏa, học viên khác nhìn qua sắc mặt bình thản lạnh lùng Tuyết Phát thiếu niên, cũng lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Trở về nói cho ngươi cái gì ca, ta Mục Phong ở chỗ này chờ hắn. Mục Phong ngồi trên ghế từ tốn nói, mà cái này hơn 10 tên Thiên Phong học viên, dắt dìu nhau, từng cái oán độc nhìn phía Mục Phong bọn người, lảo đảo nghiêng ngã rời đi. Ha ha, hả giận, đúng vậy a, bọn này quy tôn tử gào thảm bộ dáng quá hết giận. Mục gia các đệ tử cười ha ha, từng cái sùng bái nhìn phía Mục Phong Mục Cuồng. Phong ca, chúng ta không đi tìm Linh Nhi tỷ hỗ trợ sao? Vạn nhất một hồi bọn hắn thật tìm tới nội viện đệ tử, chúng ta không phải là đối thủ a. Mục gia đệ tử bên trong, Mục Sắt hỏi, không cần, đã đến nơi này, liền muốn học được mình sinh tồn, không muốn sự tình gì đều muốn người khác hỗ trợ, đánh không lại bị đánh đáng đời, bởi vì chính mình thực lực không bằng người. Muốn không bị khi dễ, liền tự mình cố gắng tìm trở về. Mục Phong lắc đầu, hắn tới đây, cũng không phải đến tìm kiếm người khác che chở, mà là tới khiêu chiến mạnh hơn đối thủ, đột phá bản thân. Cái khác Mục gia đệ tử nghe vậy một trận xấu hổ, mà một đám người, liền ở chỗ này chờ. Liền ngay cả cái khác tân sinh cũng không hề rời đi, đều đến muốn nhìn náo nhiệt, lúc này mỹ nữ kia đạo sư vậy mà đi hướng Mục Phong bọn hắn, đi tới hỏi các ngươi là ở đó học viên. Hồi đạo sư, chúng ta là Nam Linh Quốc người. Mục Phong đứng dậy nói, ta gọi Đàm Tú, cũng là Nam Linh Quốc người, là Thiên Vẫn Tứ Giới học viên, làm đồng hương, ta khuyên các ngươi một câu, ở chỗ này bớt chiêu chọc Thiên Phong Quốc người, Thiên Vẫn trong học viện, Thiên Phong Quốc học viên thế lực cường đại nhất. Đàm Tú nói, cao giới học viên đến dạy bảo thấp giới học viên lúc này chuyện rất bình thường, có thể kiếm học phần. Mục Phong nghe vậy mày kiếm hơi nhíu, cười nói, đa tạ Đàm Tú học tỷ hảo tâm nhắc nhở, bất quá nếu là cái gì đều nhường nhịn, người nói, cái này võ đạo tu luyện còn có cái gì niềm vui thú. Đàm Tú lộ ra một tia không vui, mình hảo tâm nhắc nhở, gia hỏa này còn không nghe. Tùy cho các ngươi, nếu là tân sinh, vừa tới liền phải học được ẩn nhẫn, ăn đau khổ không thể trách ai được. Đàm Tú nói xong cũng không để ý tới Mục Phong bọn hắn, đi hướng ngồi xuống một bên, hiển nhiên cũng đối một hồi tranh đấu có một tia hứng thú. Chỉ chốc lát sau về sau, một đám thanh niên khí thế hung hăng hướng cái này giáo đường đi đến, còn đi theo mới vừa rồi bị Mục Cuồng đánh một chút Thiên Phong học viên. Đám người này đá một cái bay ra ngoài giáo đường cửa, nối đuôi nhau mà vào, trong đó một tên thanh niên mặc áo đen lạnh như băng nói, mới vừa rồi là ai đánh người? Chí ca, chính là gia hỏa này. Một trên tay sâu bọc lấy vải trắng thiếu niên chỉ vào Mục Phong bọn người lạnh lùng nói. Thanh niên này nhìn phía Mục Phong bọn người, con người lạnh lẽo, nói, ai đánh đệ đệ ta, cút ra đây cho ta. Mục Cuồng trực tiếp đứng dậy, nhìn qua thanh niên này nói thẳng, người là ta đánh. Mục Phong cũng đánh giá thanh niên này cùng vừa rồi Mục Cuồng đánh Trần Cường có hai điểm giống nhau, trên lồng ngực huy chương bên trên có ba đạo học văn. Hắn gọi Trần Chí, gia hỏa này là Thiên Vẫn Tam Giới lão sinh, ngưng cương cảnh giới nhất trọng thiên tu vi. Mục Phong đứng lên, nhìn qua thanh niên này, nói, là ta hạ lệnh đánh, các ngươi muốn tìm chàng tử, ra ngoài đánh. Mục Phong nói xong, trực tiếp dẫn đầu đi ra phòng học, đi vào phía ngoài rộng lớn chi địa. Một đám người ra phòng học, Mục Phong trong đám người đi ra, nhìn qua Trần Chí. Trần Chí lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, nói ta không nghĩ tới bây giờ Nam Linh Quốc tiểu tử vậy mà đều như thế cuồng, ngươi hạ lệnh đánh gãy đệ ta cánh tay, một hồi, ta sẽ đoạn mất ngươi tứ chi. Muốn động thủ liền thiếu đi rông dài. Mục Phong từ tốn nói, ta nhìn ngươi một hồi còn có thể hay không như thế mạnh miệng. Trần Chí giận dữ, bước chân đạp mạnh, thân thể như là một chi mũi tên bắn về phía Mục Phong, bên ngoài thân một cỗ cương khí kim màu vàng óng cháy quấn, một quyền phát ra kim sắc quang mang, oanh sát hướng về phía Mục Phong. Một quyền này vẽ lên một trận kình phong, uy lực mạnh mẽ, đủ để đánh nát núi đá. Bất quá cái này Trần Chí cũng có một tia lưu thủ, hắn cũng sợ một quyền đấm chết Mục Phong. Một quyền này oanh đến, quyền kình trước cuốn tới, Mục Phong sắc mặt ngưng tụ, không dám khinh thường, đối phương dù sao mạnh mình một cái đại cảnh giới. Thể nội hỏa nguyên khí loại bên trong, hỏa nguyên lực điều động vào quyền bên trong, ba cái luồng khí xoáy bên trong nguyên khí tràn vào nắm đấm. Cửu viêm quyền bạo, phụ viêm, một quyền ra, xích viêm lượn lờ, cực nóng kình khí vòng lại mà đi. Bành, thiêu đốt hỏa viêm nắm đấm đánh nát cái này kim sắc quyền kình, hai cỗ kình khí cuốn tới, Trần Chí lộ ra một tia kinh ngạc, thân thể bị chấn động đến lui về sau hai bước, mà Mục Phong đồng dạng là lui về sau mấy bước. Tử phủ cảnh bát trọng, có người lên tiếng kinh hô, chấn kinh nhìn qua Mục Phong bộc phát khí thế. Không phải đâu, đồng dạng là tân sinh, cái này, gia hỏa này vậy mà đã là tử phủ cảnh bát trọng tu vi, tu luyện thế nào? Một chỉ có thông mạch cửu trọng học viên chấn kinh nói. Vậy mà tiếp nhận Trần Chí một quyền, cùng Trần Chí người tới cũng lộ ra một tia chấn kinh. Tử phủ cảnh cùng ngưng cương cảnh thế nhưng là có một cái chất lượng chênh lệch, nguyên khí cùng nguyên lực chênh lệch. Nguyên lực ngưng tụ không tan, có chất hữu hình, nguyên khí là có chất vô hình, lực công kích không bằng nguyên lực. Mục Phong tu luyện ra nguyên khí cực kỳ tinh thuần, tăng thêm huyết linh mạch rộng lớn, hắn lực bộc phát viễn siêu cùng giai, lại có huyền kỹ gia trì mới có thực lực này. Trần Chí con ngươi lạnh lẽo, thân thể lần nữa bắn về phía Mục Phong, như hôm nay không thu thập được một cái tử phủ cảnh tân sinh, hắn coi như đánh mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 139, cuồng bạo một quyền, kim cương thủ, Trần Chí một tay đập thẳng hướng Mục Phong, bàn tay biến thành kim hoàng chi sắc, cương khí lượn lờ, một đạo cương khí kim màu vàng óng trưởng ấn gào thét mà ra, đập giết mà tới. Mục Phong thân thể nhoáng một cái, chân đạp tùy phong bộ pháp, né tránh Trần Chí một trưởng này từ bên trên mà tới đập vào trên mặt đất bịch một tiếng, cứng rắn thiết kim đất đá mặt cũng bị trưởng ấn vỗ ra từng đầu tinh tế khe hở. Cuồng bạo trưởng kình quét sạch hướng về phía Mục Phong, chấn động đến Mục Phong lui lại không ngừng, đồng thời hai ngón hơi cong, hai đạo màu vàng chỉ kình xạ thẳng hướng Trần Chí thân thể. Trần Chí bên ngoài thân có cương khí kim màu vàng óng hộ thể, bất quá kia chỉ kình vẫn là xuyên qua cương khí, Trần Chí hơi biến sắc mặt, song trưởng chụp về phía chỉ kình, lúc này mới đem chỉ kình chấn vỡ. Bất quá lúc này Mục Phong ngược lại đã bắn giết cận thân, mũi chân điểm một cái thân tử dược lên cao mấy mét, một chân hung hăng bổ về phía Trần Chí. Trần Chí cười lạnh, hai tay giao nhau chặn lại, cái này một chân bịch một tiếng bổ vào trên hai tay, đồng thời lực phản chấn cũng chấn động đến Mục Phong một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất. Khí bạo quyền, Trần Chí gầm thét, lúc này một quyền thừa cơ oanh sát hướng về phía Mục Phong, một quyền này oanh ra, phía trước không khí vậy mà một trận áp xúc, tạo thành một cỗ to lớn không khí lực phản chấn, mang theo quyền kình đánh phía Mục Phong. Mục Phong sắc mặt biến hóa, trong tay quang mang lóe lên, một thanh tuyết trắng chiến đao xuất hiện ở trong tay, nâng lên chính cản. Bành, không khí lực bộc phát cùng quyền kình chấn tại mặt đao, Mục Phong thân thể liên tiếp lui về phía sau, thể nội khí huyết sôi trào, một cỗ máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Tiểu tử, cho ta nằm xuống a. Trần Chí gầm thét, thân thể xông lên, song quyền huy động như mưa, từng đợt không khí chấn động bộc phát mang theo quyền kình đánh tới. Mục Phong xách đao, thân thể một khuất tụ lực, trong miệng vậy mà phát ra một tiếng hổ khiếu, xách đao hợp thành nguyên bổ ra, một đạo kim sắc hổ hình đao kình oanh sát hướng về phía Trần Chí. Hổ sát bá đao quyết, giống, kim sắc hổ hình đao kình xé rách trận trận quyền kình, bổ về phía Trần Chí, Trần Chí một tay cương khí kim màu vàng óng lượn lờ, giận chụp về phía Mục Phong đao kình, làm vỡ nát cái này hổ khiếu đao kình. Sau đó trong tay hắn quang mang lóe lên, một thanh nguyên khí phác đao xuất hiện ở trong tay, xách đao bổ về phía Mục Phong, một đạo kim sắc đao mang phá không mà tới. Một đao kia lăng lệ, khí thế kinh người, như bị chém trúng tất nhiên cũng là trọng thương hạ tràng. Mục Phong bước chân trước đạp thân thể sau bắn, một đao kia kình bổ vào sắt đá mặt đất, cũng hoạch xuất ra một đạo vết đao. Sau đó hai người đồng thời xách đao xung kích hướng về phía đối phương, hai đao va chạm, đương đương tiếng vang thành một mảnh. Mà những người khác đã là nhìn ngây người. Nhìn qua hai đạo giao tiếp đối bính thân ảnh, nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ lỡ cái gì. Làm sao có thể, một cái tử phủ cảnh bát trọng tiểu tử, vậy mà có thể cùng Trần Chí đánh tới loại tình trạng này. Đúng vậy a, thật nhanh lực phản ứng, thật mạnh ý thức chiến đấu, gia hỏa này, thật chỉ là tân sinh. Không phải huyết chiến trên đài những cái kia cuồng nhân, cùng Trần Chí cùng đi ba tên lão sinh, cũng lộ ra một tia chấn kinh. Bọn hắn cũng bất quá tử phủ cảnh thất bát trọng tu vi, ấn hiện tại Mục Phong bộc phát thực lực, bọn hắn có lẽ cũng còn không phải là đối thủ. Cái này tân sinh nơi nào, thật là lợi hại. Cái khác những học sinh mới càng là lộ ra chấn kinh chi sắc, Mục Phong biểu hiện ra sức chiến đấu, hoàn toàn không phải lần này tân sinh cấp độ. Hắn gọi Mục Phong, là chúng ta Nam Linh Quốc người nhà họ Mục, Linh Cốt Thiên Tài. Mục gia đệ tử tự hào nói, tiểu tử này, không đơn giản a, vậy mà lợi hại như vậy. Đàm Tú nhìn qua hai đạo chiến đấu thân ảnh, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là kinh ngạc, lúc nào, tân sinh đều lợi hại như vậy. Phốc phốc, Mục Phong lồng ngực bị đối phương xẹt qua một đạo đao kình, xé rách ra một cái miệng máu, máu tươi chảy ròng. Trần Chí lúc này tay kia cương khí lượn lờ, đập vào Mục Phong lồng ngực, bịch một tiếng đem Mục Phong đánh bay cách xa mấy mét quẳng xuống đất, miệng phun máu tươi. Phong ca, Mục Cuồng bọn người biến sắc, người nhà họ Mục cũng là sửa chữa lên tâm. Cho ta đoạn, Trần Chí gầm thét, một đao bổ về phía Mục Phong một cánh tay. Hắn muốn đánh xuống Mục Phong cánh tay vì chính mình đệ đệ báo thù. Mục Phong thân thể vội vàng trên mặt đất lăn một vòng, Trần Chí một đao phách không, cong một tiếng bổ vào mặt đất, bổ ra một đạo vết đao. Mục Phong trong tay, lúc này hai tấm màu đỏ văn phù bắn về phía Trần Chí sắc mặt biến hóa, cương khí hộ thể, đồng thời lui lại. Oanh, oanh, hai đám lửa bạo tạc mà đến, một cỗ sóng lửa quét sạch hướng về phía Trần Chí, cực nóng chi khí quét sạch hơn 10 mét. Trần Chí lui lại né tránh hỏa diễm bộc phát. Nguyên lực trong cơ thể toàn bộ hội tụ vào trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo cương khí kim màu vàng óng trưởng ấn. Bành, Trần Chí bước chân vừa bước lên một trưởng vỗ hướng về phía Mục Phong, một trưởng này cương khí hóa thành một mét lớn nhỏ trưởng ấn vỗ xuống, uy lực kinh người. Tiểu tử, đi chết đi, Trần Chí lộ ra một tia dữ tợn, toàn lực bộc phát nguyên lực, vậy mà lộ ra sát tâm. Trần Chí, dừng tay, không thể giết người. Trần Chí đồng bạn bọn người sắc mặt đại biến, đây đã là Trần Chí mạnh nhất một trưởng. Trưởng kình đánh tới, thổi đến thiếu niên tuyết lơ mơ dương, áo bào phần phật, kinh người khí thế bức ép tới. Mà thiếu niên trong con ngươi, bốc cháy lên một sợi xích hồng hỏa diễm, toàn thân đều lượn lờ lên một cỗ ngọn lửa màu đỏ thắm. Thể nội tử phủ chi trung, hỏa nguyên khí loại hỏa nguyên khí đại lượng tràn vào nguyên mạch, tất cả nguyên khí cũng tràn vào nguyên mạch bên trong, thiêu đốt mà lên. Cửu viêm quyền bạo, quyền hỏa, Mục Phong gầm thét, một quyền ngang nhiên oanh ra, một đạo một mét lớn nhỏ ngọn lửa màu đỏ thắm quyền kình từ nguyên mạch bên trong bộc phát ra. Hóa thành một đạo lưu tinh, oanh sát hướng về phía một trường này. Cửu viêm quyền bạo thức thứ hai, quyền hỏa. Một quyền này, rút khô Mục Phong bảy cái luồng khí xoáy nguyên khí. Bành, tại ánh mắt mọi người bên trong, kim sắc trường ấn cùng màu đỏ quyền hỏa đánh vào cùng một chỗ. Hỏa diễm quyền kình cùng trường kình quét sạch mở hơn 10 mét. Người chung quanh đều cảm thấy một cỗ cực nóng chi khí quét sạch đến, trên mặt một trận nóng bỏng đau đớn. Hỏa diễm quyền kình đánh nát kim sắc trường kình. Hung hăng đánh vào Trần Chí lồng ngực, cương khí hộ thể cũng bị đánh nát. Phốc phốc, Trần Chí tiếng kêu thảm thiết, trong miệng máu tươi miệng lớn phun ra, thân thể bị đánh bay xa hơn 10 thước quẳng xuống đất, lồng ngực một mảnh cháy đen. Mục Phong cầm đao đứng tại giữa sân, trong miệng thở hào hển khí thô, nguyên khí trong cơ thể đều nhanh hết sạch. Bại, bại, ngưng cương cảnh Trần Chí, bại bởi tử phủ cảnh Tân Sinh. Cái này sao có thể, tử phủ cảnh Tân Sinh, vậy mà có thể đánh bại ngưng cương cảnh giới lão sinh, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Chung quanh người một trận xôn xao, từng cái ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Mục Phong. Trần Chí đồng bạn, cùng mình bị Mục Cuồng giáo huấn Thiên Phong Tân Sinh, đều là một mặt không dám tin. Mà Đàm Tú cũng là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Vừa rồi một quyền kia khí thế, chỉ ít cũng là huyền kỹ, ít nhất là huyền giai trung phẩm nguyên kỹ. Đàm Tú thì thào nói, ha ha, Phong ca tốt, Mục gia đệ tử reo hò lên tiếng, ánh mắt nóng rực nhìn phía thiếu niên kia. Mà Mục Phong, xách đao chậm rãi đi hướng Trần Chí. Trần Chí che lồng ngực kinh hãi nhìn qua Mục Phong, vừa rồi một quyền kia, đã đập gãy hắn xương ngực, thể nội bị trọng thương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.